Lạc tiên sinh hủy bỏ cái này hạn chế, bất quá, chúng ta không thể lại cắm tay Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào em mở nước châu Âu thị trường việc. Nghe nói như thế, Betis trong lòng hổ thẹn giảm xuống, nhưng lập tức lại hừ lạnh một tiếng, dâu sở gia tộc đưa tới bực này cương địch, bây giờ người ta sản phẩm như thường yếu tại OM mở thị trường tiêu thụ, lại làm hại đại quang minh giáo đình bộ mặt bị hao tổn. Giáo hoàng tay vẫy một cái, dâu sở gia tộc cùng chúng ta đại quang minh giáo đình, lẫn nhau hợp tác, theo như nhu cầu mỗi bên, giáo đình phát triển, không thể rời bỏ dâu sở gia tộc tài lực chống đỡ. Bất quá lần này, vẫn là thông báo lao dâu sở đi. Cờ dít. Dâu sở, nhận được phụ thân hắn thông báo, tại OM mở trong phạm vi, cấm chỉ nữa đối Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiến hành chèn ép, hắn liền đoán được, lần này giáo hoàng tự thân xuất mã, cũng không có thể giải quyết mất cái kia hoa hạ người. Tại tài chính lĩnh vực, dâu sở gia tộc bất kể là muốn đối phó ai, cũng có thể huyện bạc không phí sức nghiền ép bất cứ đối thủ nào. Tại trên đường, dâu sở gia tộc dưới sự khống chế tay không đảng cũng có thể giải quyết tất cả. Nhưng ở phương diện khác, dâu sở gia tộc cần phải mượn giáo đình sức mạnh. Tỷ như, có thế lực, tìm lính đánh thuê tìm sát thủ đến đối phó bọn hắn, liền cần giáo đình phái cao thủ giúp đỡ. Bất quá, giáo hoàng là chưa từng có tự mình đứng ra. Lần này, hoa hạ tới mấy người đều quá lợi hại, dâu sở gia tộc cùng giáo đình liên hệ sau đó giáo hoàng dĩ nhiên phá thiên hoàng tự mình xuất động. Theo cơ dít, cái kia hoa hạ người liền đại pháo đều không đối phó được, nhưng ở giáo hoàng thủ hạ, tuyệt đối không có cơ hội. Nhưng là, ý của phụ thân, là giáo hoàng cũng thất thủ. Nếu như ngay cả giáo hoàng đều không đối phó được người kia, vậy tuyệt đối không người nào có thể đối phó được. Cũng được, thời thượng đồ dùng cái này một khối, lợi nhuận thật là phong phú, không khuyết điểm đi rồi phương diện này lợi nhuận, chả dao động không được do sở gia tộc căn bản. Lạc Phàm bọn hắn đi tới phờ lò rèn sở thời điểm, thiên kiếm lãnh đao ong vàng bọn hắn đều đã chờ ở lao tàu trong nhà. Thiết thủ cái này lão gia hỏa, khoảng chừng ôm lấy hai cái so với hắn còn muốn hơi cao thượng một chút Italy nữ tử, đồng thời nên tiếp Lạc Phàm bốn người. Tại Lạc Phàm còn chưa tới trước đó, lao tàu liền đã biết rồi ong vàng bọn họ đều là Lạc Phàm thủ hạ. Nhiều như vậy khủng bố cao thủ đều thần phục với Lạc Phàm, cái kia Lạc Phàm tất nhiên là càng thêm khủng bố. Cho nên, lão tao hiện tại nhìn thấy Lạc Phàm, càng là cung cung kính kính. Ngày thứ hai, Lạc Phàm là chuẩn bị về Thiên Hải, nhưng lão tao lần nữa giữ lại bọn hắn nhiều thêm chơi mấy ngày, đồng thời mịt mở toát ra, hy vọng có thể được Lạc Phàm chỉ điểm một chút võ công của hắn ý tứ. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm có thể ở châu Âu trên thị trường mở rộng đất đai biên giới, lão tao không thể không kể công. Cộng thêm thiết thủ cũng đang bên không được biện hộ cho, Lạc Phàm cũng đáp ứng nhiều thêm ở hai ngày. Về phần chỉ điểm lão tao võ công việc, chỉ điểm cái giám, Lạc Phàm trực tiếp cho hắn tăng lên tới hóa kình trung kỳ. Hai ngày sau, Lạc Phàm bọn hắn chuẩn bị lên đường về Thiên Hải, tại đi phi trường trên đường, câu hồn lại nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Ma Lam đánh tới, Ma Lam cũng là sát thủ, 40 tuổi không tới, gia nhập ám địch thời gian so với câu hồn còn sớm, tinh thông dịch dùng, am hiểu ám khí. Hắn ám khí là một loại tôi qua kịch độc châm, kiến huyết phong hầu. Hôn thúc, ngươi nhiệm vụ thất bại, thống lĩnh đã lui trả cố chủ tiền đặt cọc. Nhưng thống lĩnh nhận được tình báo, nói ngươi đã làm phản rồi tổ chức, thống lĩnh làm phẫn nộ, đã phái số 3 số 4 cùng số 7 theo đuổi tập ngươi, đoán chừng một cái hai ngày liền sẽ tìm tới ngươi, chính ngươi cẩn thận. Đây chính là Ma Lam nói. Hắn cũng là hoa hạ người, câu hồn gia nhập ám địch sau đó với hắn vẫn tính hợp ý, tình cờ chỉ điểm hắn một hai tay, Ma Lam thanh câu hồn xem là sư phụ. Nhưng câu hồn không đồng ý, Ma Lam cũng là một mực xưng câu hồn vì hồn thúc. Ám địch đối với thủ hạ sát thủ, một mực khống chế được so sánh nghiêm, tại mỗi cái sát thủ trong thân thể cắm vào định kỳ bom, chính là ám địch khống chế một trong thủ đoạn. Làm như ám địch số 1, câu hồn đang quyết định thoát ly ám địch thời điểm, liền nghĩ đến sẽ bị ám địch truy bắt. Nói là truy bắt, nhưng thật ra là truy sát, bởi vì ám địch là sẽ không tha cho hắn thủ hạ sát thủ làm phản. Bất quá, chỉ cần trong thân thể bom tháo xuống, câu hồn cũng là không đem ám địch để ở trong lòng. Ở trong tối địch bên trong, ngoại trừ huấn luyện viên cùng thống lĩnh, liền tính hắn thực lực cao nhất. Số 2 là quá người trong nước, số 3 là nguyệt người trong nước, thực lực của bọn họ cũng chỉ là tương đương với hóa kình hậu kỳ, bất kể là tay không vật lộn với nhau vẫn là nghịch súng, câu hồn đều chiếm tuyệt đối thượng phong. Thống lĩnh gọi Đan Thụy, là cái xa xa người, nhưng tập luyện chính là hoa hạ cổ võ, đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong thực lực, là ám địch đệ nhất cao thủ. Nhưng thống lĩnh không dám ra đến lộ diện, bởi vì ám địch sát thủ ám sát qua mấy cái châu Âu quân chính nhân viên quan trọng, thống lĩnh đã bị cái kia mấy cái quốc gia liệt vào tiêu diệt đối tượng. Thống lĩnh không cho phép ám địch sát thủ lui ra tổ chức, chính là sợ có người tiết lộ hành tung của hắn, do đó thu nhận tai họa ngập đầu. Huấn luyện viên gọi Đức Hâm, là thống lĩnh sư đệ, đan sức lực sơ kỳ thực lực, thương pháp vượt qua thống lĩnh, nhưng hắn cùng thống lĩnh như thế, cũng bị châu Âu cái kia vài quốc gia xếp vào danh sách đen, chưa bao giờ dễ dàng hiện thân, chỉ ở ám địch trụ sở bí mật huấn luyện người mới. Đan sức lực cao thủ là ngưu ít, có thể tránh đạn, nhưng nếu là được cái kia mấy cái quốc gia nhìn chằm chằm, dùng máy bay trực thăng thả xuống mấy viên bom, như thế hội tan xương nát thịt. Cho nên, câu hồn chỉ cần lấy ra trong cơ thể bom, liền không kiêng rẻ nữa ám địch, bởi vì thực lực cao hơn huấn luyện viên của hắn cùng thống lĩnh, cũng không thể chính mình chạy đến đuổi giết hắn. Mà bây giờ, câu hồn đã là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, huấn luyện viên cùng thống lĩnh coi như là cùng đi ra theo đuổi giết hắn, đó cũng là muốn chết. Huống chi, hiện tại bên cạnh hắn, còn có ma quỷ ong vàng hai cái thông linh cao thủ, riêng là ba người bọn hắn, cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ ám địch. Hơn nữa, cùng Lạc Tiên Sinh cùng nhau, ám địch người chính là dốc toàn bộ lực lượng, đó cũng là đến bao nhiêu diệt bao nhiêu. Ta là không thể nào lại về ám địch rồi, thống lĩnh cũng quá coi thường ta, bằng số 3 số 4 cùng số 7, cũng muốn đối phó ta. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu hồn nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn vốn là muốn khuyên Ma Lam cũng tìm cơ hội thoát ly ám địch, nhưng vừa nghĩ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Ma Lam từ nhỏ liền ở trong tối địch lớn lên, ngoại trừ giết người ở ngoài, thoát ly ám địch còn có thể làm gì? Hơn nữa, ám sát châu Âu mấy cái kia quân chính nhân viên quan trọng, Ma Lam chính là chủ lực sát thủ một trong. Đồng dạng tiến vào châu Âu cái kia mấy cái quốc gia danh sách đen. Nếu để cho hắn đi theo Lạc Tiên Sinh, chỉ sợ sẽ cho Lạc Tiên Sinh mang đến phiền phức. Hơn nữa, hiện tại Lạc Tiên Sinh trong tay cao thủ như vân, Ma Lam điểm này thực lực, Lạc Tiên Sinh chả không lọt nổi mắt xanh. Lao Cao phái 4 chiếc xe đưa Lạc Phàm bọn hắn đi sân bay, câu hồn là cùng thiết thủ ngựa con ngồi một chiếc xe. Tại câu hồn cúp điện thoại sau đó ngựa con hỏi, ám địch không buông tha ngươi. Câu hồn gật gật đầu, ung dung nói ra, bất quá không cần lo lắng, tới ba cái, ta một người liền có thể đối phó. Tại sao có thể một người ăn một mình? Đến rồi ba cái vừa vặn, ngươi bắt chuyện một cái, mặt khác hai cái để cho ta cùng ngựa con. Lần này đi ra, các ngươi tất cả đều quá rồi tay nghiện, cũng chỉ còn lại ta cùng ngựa con, mỗi ngày rỗi danh đau bi. Thiết thủ bác bỏ câu hồn cách nói, chả khá bất mãn cho câu hồn ngăn ngược một quyền. Bất quá, hắn cũng không dám dùng sức, hiện tại câu hồn giá hỏa này là thông linh cao thủ, hơn nữa là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu như hắn hoàn thủ lời nói, thiết thủ nhưng không là đối thủ. Câu hồn đương nhiên không có hoàn thủ, bất quá, hắn lại nghiêng mắt nhìn thiết thủ, là nghiêng mắt nhìn thiết thủ tiểu thiết thủ chỗ ở tọa độ, ngựa con rỗi danh đau bi ta tin, ngươi không nhàn rỗi chứ. Nha, bất quá ngươi cũng có khả năng thật sự đau bi, mỗi ngày châu ngươi hai cái trứng đều đi hoành tạc cái kia hai cái ý ta lì cô nàng, không đau mới là lạ. Ha ha, thanh cái kia hai cái gái tây nổ thành hoa hoa kêu to ngược lại là thật sự. Đều nói người ý là đại lão hai, nhưng nơi nào lớn đến mức qua ta. Ngày thứ nhất liền song song hướng về ta cầu xin tha thứ. Nhưng chẳng bao lâu nữa, liền lại để van cầu ta lại hoành tạc các nàng, còn nói cái gì của ta so với ý ta lì mánh nam lớn hơn nhiều. Thiết thủ cười ha ha, gương mặt đắc ý, mỗi lần nói tới phương diện này chuyện, hắn không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, căn bản không biết tám quang vinh tám hổ thẹn là vật gì. Câu hồn cười ha ha, ngựa con lại bĩu môi, nói ngươi so với ý ta ly nam nhân lớn hơn nhiều lắm. Ta nhớ được cái kia hai cái ý ta ly cô nàng sẽ không nói tiếng Hoa, ngươi chừng nào thì nghe hiểu được tiếng Ý. Ê! Thiết thủ cứng một cái, chừng ngựa con một mắt, bất quá cũng là chỉ dám chừng mắt không dám động thủ, hắn là đan sức lực sơ kỳ. Mà ngựa con là đàn sức lực trung kỳ đỉnh phong, động thủ chính là tìm thai vạ a. Ai, vốn là tay ca ta cũng nên là đàn sức lực trung kỳ đỉnh phong, chỉ tiếc được ý Sam tĩnh cho pha sớm. Cái kia, ám địch phái sát thủ đến đối phó ngươi việc, có nên nói cho biết hay không Lạc Tiên Sinh một tiếng. Thiết thủ ra châu, được ngựa con tại ước ao ghen tị bên dưới vô tình chọc thủng, thiết thủ nhanh chóng rời đi đề tài. Tuy rằng tới ba cái gia hỏa đều không đáng sợ, bất quá, vẫn là cùng Lạc Tiên Sinh nói một tiếng cho thỏa đáng. Câu hồn gật đầu nói. Trong khi nói chuyện, đã đến gã lầy ổ sân bay, Lạc Phàm bọn hắn đều đã xuống xe, chờ tại cuối cùng câu hồn bọn hắn. Câu hồn ngồi là chính giữa, hai bên thiết thủ cùng ngựa con sau khi xuống xe, hắn mới bước ra xe tới. Câu hồn thật dài thấu khẩu khí, nhìn lướt qua trong phi trường người bên ngoài, đi hướng Lạc Phàm, chuẩn bị cùng hắn nói ám địch phái ba cái sát thủ tới việc. Nhưng chỉ bước ra một bước, câu hồn liền dừng lại thân hình, một loại khí tức nguy hiểm mãnh liệt, tuôn ra trong lòng hắn. Câu hồn theo bản năng đã nghĩ né tránh, nhưng bên cạnh hắn, chính là thiết thủ, nếu như hắn nhanh, thiết thủ chắc chắn phải chết. Liên ở câu hồn hơi chút do dự chốc lát, nguy hiểm đã tới, mà lại không thể nào né tránh. Bên trái đằng trước 45 độ nơi, một viên đạn hỏa tiễn đối với hắn cao tốc phóng tới, mà bên phải, cũng có một viên đạn đun đun xẹt qua chân trời, mà phía sau lưng phải mơ hồ ngứa, đây là bị súng bắn tỉa nhắm ngay. Câu hồn thay đổi sắc mặt, hỏa tiễn bao ở, hắn so với ai cũng rõ ràng, đạn đun đun chỉ cần đụng vào đến ngăn cản, liền sẽ nổ tung, riêng là hai thứ này, liền đủ để khiến hắn và thiết thủ hài cốt không còn. Chương 313, đoạn ngươi ruột. Câu hồn thực lực đúng là có làm bay vọt mạnh, nhưng còn không đạt đến ống phóng dốc kết toán tở mẫu bắn ra cũng đánh không chết hắn mức độ. Liền coi như là bình thường bắn tỉa bắn ra, chỉ cần bắn trúng chí mạng vị trí, thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng cùng những người khác như thế, là sẽ chết kiểu kiểu. Xem ra, ám địch quy củ đúng là không cho phép người đi thử, đặc biệt là làm như ám địch số một sát thủ câu hồn, càng là nhận lấy ám địch ưu đãi. Đang vì ám địch cống hiến thời điểm, lấy được ưu đãi chính là của hắn tiền lương làm phong phú. Thoát ly ám địch rồi, đãi ngộ không phải còn lại có lòng dạ khác sát thủ có thể so sánh. Rời ạ, ống phóng dốc kết thêm đạn đun đun, ngoài ra còn một nhánh súng bắn tỉa. Thực lực mới được đến tăng lên, liền muốn treo rồi, trả liên lụy thiết thủ đồng thời treo. Cái ý niệm này tại câu hồn trong đầu điện thiểm mà qua, nhưng ngay lúc đó thân thể nhẹ đi, cả người so với hắn vừa nãy ở trong lòng nghĩ lại còn nhanh hơn bay ra ngoài. Hắn bay ra hai trượng, hai chân vững vàng rơi xuống đất, nhưng không nghe thấy ý tưởng bên trong tiếng nổ mạnh. Xoay người lại vừa nhìn, khi hắn vừa nãy đứng yên địa phương, đổi thành Lạc tiên sinh đứng ở nơi đó. Mà thiết thủ cũng tương tự bay ra ngoài hai trượng, chỉ là cùng câu hồn không phải cùng một phương hướng. Lạc Phàm tay trái, nắm đạn hỏa tiễn, tay phải nắm đạn đung đung, dưới chân của hắn, rơi xuống một viên đạn súng ngắm. Nguyên lai vừa nãy trong giây lát này, là Lạc tiên sinh xuất thủ cứu hắn và thiết thủ. Câu hồn thấy tận mắt Lạc Phàm tay không tiếp đạn tháo, cho nên đối với Lạc Phàm ngược lại không lo lắng. Thoát ly nguy hiểm hắn, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi làm thịt ba cái kia sát thủ. Hắn ý tưởng này vừa mới sinh đi ra, đã có người động trước rồi, là ma quỷ cùng long vàng. Ma quỷ thân thể như mũi tên rời cùng, hướng về bên trái đằng trước nào tới, cái hướng kia, chính là đạn hỏa tiễn phương hướng đánh tới, câu hồn biết, đó là ám địch số 7, người nước Anh mà gì. Ong vàng thân pháp so với ma quỷ càng nhanh càng nhẹ nhàng, hướng về bên phải bắn nhanh mà đi. Bên kia, tuyệt đối là ám địch số 4 sát thủ, nguyệt người trong nước ga mạc. Mà ở mặt sau đánh lén của mình, không thể nghi ngờ chính là ám địch giảm số 3, nguyệt người trong nước ga xương. Ma quỷ ong vàng đều đã tìm đúng bọn hắn mục tiêu. Mà tay súng bắn tỉa A Sương lại ẩn giấu đến mức rất bí ẩn, cũng như lệnh đao thiên kiếm bọn hắn đều không có tìm được vị trí của hắn, cũng không có đuổi theo. Câu hồn đưa tầm mắt nhìn qua, chân phải đập mạnh, thân thể phóng lên trời, hướng về hướng tây bắc cái kia căn nhà lớn đỉnh cao nhất tháp nhọn lao đi. Kỳ thực câu hồn cũng không nhìn thấy A Sương thân ảnh, chỉ là, chính hắn cũng là sát thủ, nếu như đổi lại là hắn, yếu tại cái hướng kia đánh lén cửa phi từ người, liền nhất định sẽ giấu ở cái kia tháp nhọn mặt sau. Sự thực chứng minh câu hồn phán đoán là đúng, bởi vì hắn khoảng cách cái kia tháp nhọn còn có không tới 30 mét thời điểm, ngực trái bắp thịt lại bắt đầu ngứa, A Sương súng ngắm lại nhắm vào ngực của hắn rồi. Nếu như đổi lại trước kia câu hồn, ở trên đất bằng lời nói, có thể né tránh, nhưng đang ở không trung, tuyệt đối sẽ được A Sương như ném chim như thế đánh rơi xuống đi. Bất quá, hiện tại hắn là thông linh cao thủ, há lại là trước đây có thể so với, mãnh liệt để một hơi, thân thể lăng không lướt ngang nửa thước. Xíu. U. Đạn sát vai trái của hắn gào thét mà qua. Tuy rằng không có bị bắn trúng, câu hồn cũng là có chút khẩn trương. Thực lực bây giờ của hắn, xác thực vượt qua A Sương quá nhiều, nhưng hắn là tay không, mà A Sương trong tay lại nắm muốn đòi mạng thương, hơn nữa là khoảng cách gần như vậy. Nếu như trên đất, cho dù A Sương có súng, câu hồn cũng sẽ không kiêng kỵ, nhưng bây giờ là ở không trung, nhanh chóng chuyển xê dịch cực kỳ bất tiện. Liên này thời gian ngắn ngủi, câu hồn cách này tháp nhọn lại gần rồi 10 mét, nhưng vào lúc này, loại kia được nhắm chính xác cảm giác tê ngứa lại xuất hiện, hơn nữa, ngứa ngáy vị trí là hắn chứng chứng. Câu hồn kinh hãi, lăng không lộn một vòng, thân thể dịch ra ba thước, dưới khố cảm giác tê ngứa biến mất, nhưng như thế hai lần trên không trung biến ảo thân hình, hắn khí thế lao tới trước đã suy, thân thể bắt đầu tung tích. Câu hồn biết, muốn lập tức bắt ra xương, rất không hiện thực, hơn nữa sẽ đem chính mình đặt ở hiểm địa. Tại hiện tại khoảng cách này, A Sương không cần nhắm vào, tiện tay là có thể hướng hắn nổ súng. Vừa nghĩ tới đây, câu hồn lập tức một tiết chân khí, cả người nhanh chóng rơi xuống. Câu hồn từ lâu thấy rõ lầu 7 thủy tinh công nghiệp tường, tung tích đồng thời lại mang khí thế lao tới trước, một cái kẻ sát ở này tường thủy tinh thượng. Tại vị trí này, không nhìn thấy mái nhà tháp nhọn, đương nhiên, ẩn thân ở tháp nhọn phía sau A Sương, cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Câu hồn không dám ở nơi này tường thủy tinh thượng ở lâu, nếu như A Sương hiện tại từ tháp nhọn mặt sau chạy đến, từ mái nhà hướng phía dưới đối với hắn bắn phá, hắn nhất định phải chết. Bởi vậy, câu hồn chỉ ở tường thủy tinh thượng đình dừng một giây, thay đổi một cái chân khí, lập tức lần thứ hai phóng lên trời. hắn không phải thẳng tắp xông lên phía trên lên, mà là hướng về phải chạy xéo. Bởi vì lo lắng cho hắn xông thẳng lên đi, vừa vặn đón nhận A Sương lại đây. Quả nhiên, hắn vừa vặn lướt qua mái nhà, liền thấy A Sương đã từ tháp nhọn mặt sau đi ra, đã đến mái nhà bên dưới, đưa đầu nhấc thương yếu đi xuống bắn. Câu hồn rơi vào mái nhà, trên đùi phát lực, bắn về phía A Sương. A Sương dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú sát thủ, cảm giác nhạy cảm cực điểm, câu hồn mới vừa khởi động, hắn liền quay người sang, thương theo người động, nòng súng nhắm ngay câu hồn. Làm đến nơi đến trốn, câu hồn tự tin tăng nhiều, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng hắn chân trái mạnh liệt đạp, thân thể đã đạn hướng bên phải. A Sương còn chưa kịp phản ứng, chân phải của hắn chồng chất đạp xuống, người vừa lại đạn hướng bên trái, thành chữ chi hình hướng về A Sương đến gần. Thông linh cao thủ tốc độ, biết bao mau lẹ. Câu hồn người đến bên phải, bên trái cái bóng vẫn còn, làm A Sương nhìn thấy hắn ở bên phải lúc, hắn đã vọt đến bên trái. Lấy A Sương tương đương với hóa kình hậu kỳ thực lực, dĩ nhiên nhìn không rõ ràng thân pháp của hắn. Như thế khoảng chừng luân phiên 3 lần, câu hồn đã đến gần đến A Sương trước người không đủ 3 thước khoảng cách. Nói cách khác, A Sương đã ở câu hồn bên trong phạm vi công kích. A Sương nhìn hoa cả mắt, mặc dù có thương nơi tay, nhưng không có xạ kích mục tiêu. Ngay trong nháy mắt này, câu hồn đã đến trước mặt hắn, A Sương hoảng hốt, cầm trong tay mặt cờ quá ngươi giơ lên thật cao, hướng về câu hồn phủ đầu nện tới. Nếu là nòng súng đối với câu hồn còn có thể kiêng kỵ mấy phần, hắn đem súng trường xem là cây gậy đến dùng, sẽ không lực sát thương gì rồi. Câu hồn một cái bước dáng bắn cung, bước vào A Sương trùng tuyến, tay trái một quyền hướng lên trên oanh ra, chính giữa mặt cờ quá ngươi súng trường nòng súng chính giữa. Một quyền này của hắn lực đạo biết bao khủng bố, răng rác một tiếng, nòng súng cắt thành hai đoạn, nòng súng cái kia một đoạn bay thẳng khởi cao 7-8 trượng, mà ở lại A Sương trong tay một cái tiết, chấn động đến mức A Sương hổ khẩu xuất huyết. A Sương vong hồn tận bước lên, chuẩn bị buông tay lùi về sau. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy đi, bụng liền truyền đến đau đớn một hồi, đau đến hắn liền nhấc lực khí của chân đều không có. Túi đầu vừa nhìn, một cái tay duỗi tại trước người mình, chỉ xem được thấy cánh tay nhỏ cùng cổ tay, mà cái tay này thủ trưởng, đã tể cổ tay đi vào bụng mình. Hắn thậm chí cảm giác được, cái tay này truyền xuống tới cái kia lạnh lẽo nhiệt độ. Câu hồn tại tay trái nắm đấm vênh ra đồng thời, thừa dịp A Sương hai tay giơ lên cao ngực bụng mở ra cơ hội, tay phải năm ngón tay duỗi thẳng, dựng trưởng như đao, một cái đâm vào A Sương bụng. Bộ ngực hắn không dám động, bởi vì A Sương với hắn như thế, đều bị ám địch ở ngực nơi cắm vào một viên định kỳ bom. Nếu như đụng phải viên kia bom, A Sương khẳng định tan xương nát thịt, mà chính hắn, e sợ cũng không sống nổi. A Sương khí lực tại biến mất, hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng, tại sao câu hồn ở trong tối địch có thể xếp tới thứ nhất, thống lĩnh cùng huấn luyện viên vì sao lại đối với hắn coi trọng như vậy rồi. Tại nhận được thông báo, khiến hắn cùng A Mạc Mạ Dì ba người theo đuổi giết câu hồn thời điểm, hắn cảm thấy tổ chức thực sự quá nhỏ nói thành to. Tuy rằng câu hồn đúng là ám địch đệ nhất hảo sát thủ, nhưng A Sương luôn cảm thấy, câu hồn cũng chính là mạnh hơn hắn một chút mà thôi, có hắn ra tay, chỉ cần tùy tiện phái cái 50 số trong vòng sát thủ đến giúp đỡ hắn, hấp dẫn một cái câu hồn lực chú ý, hắn là có thể giết câu hồn. Nhưng tổ chức không chỉ phái ra ba cái số 10 trong vòng tinh anh cấp sát thủ, còn vì bọn hắn tại châu Âu an bài ống phóng dốc kết đạn đun đun loại lớn ở vũ khí, hắn cảm thấy câu hồn cho dù chết, cũng chết được đáng giá. Nhưng bây giờ, hắn mới biết mình 10 phần sai rồi. Dù cho chính mình có súng nơi tay, câu hồn tay không, mình ở câu hồn trước mặt, cũng là không đỡ nổi một đòn. Nhưng không phải do A Sương suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn lộ ra ý sợ hãi. Lấy tư cách sát thủ, A Sương không sợ giết người, cũng không sợ bị giết, hắn sợ hãi là bởi vì hắn cảm giác được còn tại hắn trong bụng cánh tay kia trưởng, ngón tay đã chậm rãi hố lượng, bắt được hắn ruột. Hắn đã đoán được hắn sẽ chết như thế nào. Đột nhiên, câu hồn lui về phía sau 1 mét, tay của hắn cũng từ A Sương trong bụng giật ra ngoài. A Sương chỉ cảm thấy trong bụng hết sạch, sau đó nhìn thấy câu hồn trong tay cầm lấy một cái cho dây lưng màu trắng, còn tại bốc hơi nóng. Sau đó, không có sau đó rồi, tại ngã xuống trước đó, hắn tiểu không có ý thức. Làm như tàn nhẫn như vậy thô bạo một màn người chế tạo, câu hồn trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng. Thẳng đến A Sương ngã nhào sau đó hắn mới buông lỏng tay ra. Ngươi nghĩ lấy mạng ta, ta liền đoạn ngươi ruột. Câu hồn không lo được A Sương, đi xuống dưới vừa nhìn, chỉ thấy Lạc Phàm bọn hắn đã một lần nữa chui vào xe, xe đã hướng về nơi đến đường trở về. Mà ngoài phi trường mặt, đám người rối loạn, đã có rất nhiều cảnh sát xuất hiện. Câu hồn biết, Lạc tiên sinh bọn họ là không muốn bị người phát hiện. Tuy rằng bọn hắn đánh gục sát thủ là phòng vệ chính đáng, nhưng sân bay người ở đây thực sự quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người đem bọn hắn đập xuống đến, nếu như truyền đến là thượng, kinh thế hai tục không nói, hội một lần thành danh A. Câu hồn đi tới mái nhà một bên khác, dọc theo nhà lớn lẻn xuống, bay lượn đến cuối cùng chiếc kia mười bạch bên cạnh, xe liên tục, nhưng cửa xe mở ra, câu hồn một cước tăng đi tới. Trong xe ngồi hai người, là ma quỷ cùng cùng yêu. Người bên kia thế nào rồi? Câu hồn hỏi là ma quỷ. Là cái gái Tây, vóc dáng rất khá, gợi cảm cùng dã, ngực lớn eo nhỏ mông đít mập, bất quá, được ma quỷ ra hỏa này một quyền đem nàng hung đà bạo. Trả lời là cùng yêu, trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc hận. Tại ma hướng đi qua đó, hắn sau đó cũng vội vàng đi theo, chỉ là, chờ hắn chạy đến thời điểm, ma quỷ đã thanh mỹ nữ sát thủ biến thành chết mỹ nữ sát thủ rồi. Đó là ám địch số 7 mạ gì, ông vàng bên đó đây. Cũng có thể giải quyết xong, thiên kia trở về so với ta còn sớm. Ma quỷ đáp. Câu hồn gật gật đầu, không tiếp tục nói. Tuy rằng trước đây đều là tại một tổ chức bên trong, nhưng hắn cùng A Sương A Mạc bọn hắn cũng không có gì lui tới, ngược lại là mạ gì với hắn từng có mấy lần, nhưng nàng gặp ma quỷ, cái này lao ra hỏa lòng dạ độc ác không hiểu phong tình, không thể hy vọng hắn thương hương tiếc ngọc dưới quyền lưu người. Chương 314, gặp gỡ cái này ám địch. Lạc Phàm bọn hắn một nhóm đi mà quay lại, lao tao tất nhiên là mừng rỡ. Đồng thời lại có chút không rõ, Lạc tiên sinh bọn hắn đây là không đi. Là ám địch phái ra sát thủ. Lạc Phàm đối câu hồn hỏi. Mệt đến đoàn người không có đi thành, câu hồn trong lòng hổ thẹn, gật gật đầu. Cái này ám địch, giữ lại là cái phiền phức. Lạc Phàm trầm ngâm nói, lần này là đem bọn họ giải quyết xong, nhưng ai biết hắn còn có thể hay không lại tìm tới đến. Hôm nay tình huống đó, nếu như là ngươi một người, rất có thể liền đem mệnh giao cho ở trong tay bọn họ rồi. Về sau nếu như bọn hắn làm được hoa hạ đi, ảnh hưởng không tốt. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, câu hồn mấy người trong lòng dùng mình, Lạc tiên sinh đây là muốn động ám địch rồi. Lấy Lạc tiên sinh một thân này trên trời dưới đất không thể ngang hàng võ công, lại tăng thêm 3 cái thông linh cao thủ, 5 cái đan sức lực cao thủ, tuyệt đối nắm giữ trên tinh cầu này kinh khủng nhất sức chiến đấu. Bất kể là ám địch mạnh bao nhiêu thật lợi hại, nếu là Lạc tiên sinh lên diện trừ ám địch ý nghĩ, ám địch rất nhanh sẽ đem hoàn toàn biến mất. Người đương nhiên biết ám địch ở nơi nào. Lạc Phàm con mắt chuyển động, đối câu hồn nói ra. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn rõ ràng Lạc Phàm nói như vậy là có ý gì. Tuy rằng thoát ly ám địch rồi, nhưng câu hồn cũng không muốn để ám địch hủy diệt. Nhưng là Lạc tiên sinh hiện tại hiển nhiên đối ám địch cách làm phi thường bất mãn. Lạc tiên sinh muốn động ám địch, câu hồn là tuyệt đối không dám ngăn trở. Lại nói, lần này ám địch một cái xuất động 3 cái tinh anh sát thủ, mang theo uy lực lớn vũ khí theo đuổi giết chính mình, nói rõ chính là không phải đưa mình vào tử địa không thể. Lần này là tránh thoát một kiếp, nhưng ám địch còn có thể hay không phái người đến, câu hồn chính mình cũng nói không chừng. Câu hồn giết nhau về ám địch nắm không ủng hộ không phản đối thái độ, nhưng ma quỷ mấy người bọn họ, đều là làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Đặc biệt là thiết thủ cùng ngựa con, đi tới châu Âu sau đó sẽ không có hảo hảo đánh nhau một trận. Vừa nãy nghe câu hồn nói có 3 cái ám địch sát thủ đến đây, đều cùng câu hồn thương lượng xong, để câu hồn lưu 2 cái cho bọn họ, vậy mà 3 cái kia sát thủ làm đến chống nhanh, kém tay cầm thiết thủ đều giết liền liền rồi. Làm thiết thủ ngựa con phản ứng lại, ma quỷ ong vàng từ lâu làm xong. Lúc này đi tiêu diệt ám địch, có Lạc tiên sinh cái này siêu cấp bột dẫn đội, tuy rằng nhân số không sánh bằng ám địch sát thủ, nhưng mỗi cái đều là đan sức lực trở lên cao thủ, ám địch phải ngã xui xẻo. Tàu tiên sinh, chúng ta ở phi trường, gặp một cái tên là ám địch tổ chức sát thủ phái tới sát thủ tập kích, ta dự định tạm thời không trở về Hoa Hạ, đi trước gặp gỡ cái này ám địch. Vé máy bay sự tình, lại muốn phiền phức tàu tiên sinh. Ở phi trường ra sát thủ giả bộ sự kiện, Lạc Phàm bọn hắn muốn đi đính vé máy bay, nhất định sẽ chịu đến nghiêm ngặt thẩm tra. Bất quá, lấy bao gia tộc tại châu Âu đặc biệt là tại Italy năng lượng, coi như là muốn vì quốc tế tội phạm truy nã đính vé máy bay, cũng không phải việc khó. Lạc tiên sinh chuyện này, vé máy bay chuyện, ta đây cũng làm người ta đi làm. Lao tao bây giờ đối với Lạc Phàm, đó là kính như thiên thần. Uy danh hiển hách tay không đảng, bây giờ đối với Lạc tiên sinh túi đầu nghe lệnh, liền ngay cả cái kia thần bí cường đại đến cho người không dám tưởng tượng rốt sở gia tộc, cũng không dám nữa can thiệp nhã khiết tập đoàn sản phẩm tại em mở nước châu Âu thị trường tiêu thụ, thậm chí là trong truyền thuyết không gì không làm được giáo hoàng, cũng đã thua bởi Lạc tiên sinh. Đương nhiên, lão tao biết rõ, chỉ là giáo hoàng tại đổ ước bên trong đã thua bởi Lạc Phàm, mà giáo hoàng cùng Lạc tiên sinh giao thủ, nghe nói là hòa nhau. Nhưng mặc dù là hòa nhau, đó cũng là thiên thần mà tồn tại rồi. Huống chi, mấy chục năm qua, lão tao đều một mực dừng lại tại ám kình giai đoạn, không cách nào hướng về hóa kình bước vào một bước. Nhưng Lạc tiên sinh vừa ra tay liền giúp hắn đã đạt thành tâm nguyện, hơn nữa còn là hóa kình trung kỳ. Hóa kình trung kỳ, đây tuyệt đối xem như là cao thủ. Đương nhiên, không phải cùng Lạc tiên sinh bọn hắn so với. Lao tao tìm người đi đính vé máy bay, Lạc Phàm đối Tiêu Chính Dương nói, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành, đi tìm ám địch phiền phức, ngươi không cần đi theo, ngươi không biết võ công, những sát thủ kia cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi trước về Hoa Hạ, nhớ kỹ, lần này ngươi thấy nghe được, không nên theo người nói lung tung. Tiêu Chính Dương kỳ thực rất muốn cùng Lạc Phàm bọn hắn đi, sát thủ thì thế nào, đối người bình thường tới nói, cái kia chính là khủng bố cùng tử vong đại danh tử, nhưng đối với Lạc Tiên Sinh bọn hắn tới nói, chính là bị ngược đãi đối tượng. Nhưng Lạc Tiên Sinh đã mở miệng, Tiêu Chính Dương cũng không dám nhiều lời. Kỳ thực lần này đi theo Lạc Tiên Sinh đi ra, hắn đã mở rộng tầm mắt, rất nhiều thứ, là hắn trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đến, đặc biệt là Lạc Tiên Sinh bọn hắn nơi đó so với trên TV chả ngưu ít võ công. Mặt khác, ngươi trở lại nói cho Cao Tổng các nàng, liền nói em mở nước cùng châu Âu chuyện bên này giải quyết xong, bất quá, ta tạm thời không thể trở về đi. Được rồi, hay là ta tự mình nói. Lạc Phàm đứng lên, đi ra cửa đi cho Cao Nhã Khiết gọi điện thoại. Lạc Phàm, sự tình giải quyết xong, thật sự là quá tốt. Có phải hay không các người phải trở về đến rồi? Cao Nhã Khiết thanh âm nghe tới rất vui vẻ, nhưng câu cuối cùng, lại lộ ra nồng nặc tư niệm. Lạc Phàm kỳ thực cũng thật muốn bạn gái của hắn nhóm, đây là sự thực. Còn có một cái sự thực là, tiểu Lạc Phàm so với hắn càng muốn Cao Nhã Khiết các nàng. Bất quá, vì ngăn chặn hôm nay ở phi trường loại chuyện đó phát sinh nữa, đi châu Phi gặp gỡ một lần ám địch, thật là cần thiết, Tiêu Chính Dương trước tiên có thể trở về. Ta cùng thiết thủ bọn hắn, có coi chút việc, muốn đi một chuyến châu Phi, đại khái còn muốn 4-5 ngày mới có thể trở về đi. Nha, còn muốn đi châu Phi à? Cao Nhã Khiết cũng không có không cao hứng, chính là có một tí tẹo như thế thất vọng. Bất quá, người lập tức liền thanh thất vọng hóa thành quan tâm, cái kia chính các ngươi cẩn thận. Nhã Khiết lão bà, ngươi hãy yên tâm, cũng chính là bên kia có cái mắt không mở tiểu mao tặc chọc tới ta, chúng ta đi qua giáo huấn một chút hắn. Bằng vào ta đệ thất trọng tiên trấn quyết, còn có thể sợ ai? Lại nói, thiết thủ bọn hắn cũng đều mỗi người là cao thủ. Kỳ thực, ta nói không phải chỉ cái này. Cao Nhã Khiết thanh âm, có chút quái lạ. Đó là chỉ cái gì? Lạc Phàm không rõ. Nghe nói, châu Phi bên kia é sơ tràn lan, ngươi không cần chọc tới. Khanh khách. Lạc Phàm ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, Cao Nhã Khiết cũng đã cúp điện thoại. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, Nhã Khiết lao bà ngươi học xấu, dĩ nhiên đùa giỡn với ngươi lão công đến rồi. Các loại ca trở lại. Để tiểu Lạc Phàm hảo hảo với ngươi Vân An, hỏi được ngươi muốn chết muốn tiên thiên bất tỉnh địa ám nhật ngươi vạn cơ. Chọc é sơ, ca là người như vậy. Trở về trong phòng, Lao Tao đã tới rồi, nói là đi châu Phi vé máy bay đã đính được, 12 giờ trưa, bất quá không phải tại trước đó gã lì ổ sân bay, mà là tại AV sân bay, tới trước Milan, lại từ Milan chuyển cơ đi châu Phi. Lạc Phàm nhìn xem thời gian, tuy rằng còn có sắp tới 2 giờ. Nhưng từ Lao Tao trong nhà đi AV sân bay được đi tìm chút thời gian, liền không chỉ hoãn nữa, để Lao Tao phái xe đưa bọn hắn. Từ AV sân bay đến mạn bản tắt phi trường thời điểm, vẫn chưa tới 2 giờ chiều. Hỏi thăm dưới, lại biết được hôm nay đi ăn cùng máy bay yếu 10 giờ tối mới phi. Lạc Phàm bọn hắn định xong phiếu vé, bởi chả có mấy cái tiếng đồng hồ, liền ra sân bay đến. Đột nhiên, Lạc Phàm ánh mắt được ngoài phi trường một khối trường cao mười mấy mét to lớn tấm bảng quảng cáo thu hút tới. Cái kia trên biển quảng cáo tất cả đều là Italy văn tự, nó không nhận ra Lạc Phàm cũng không nhận ra nó. Nhưng Lạc Phàm nhận ra trên biển quảng cáo in người kia. Người kia có được một tấm mặt tròn, có một đôi mắt to như nước trong veo, tuổi không lớn lắm, nhìn qua đoán chừng 18 tuổi vẫn chưa tới, nhưng đây chỉ là từ trên mặt của nàng cho ra kết luận. Ở đằng kia trương Mỹ lệ bên trong mang theo chút tính trẻ con gương mặt dưới, tuyết trắng chân bóng gáy ngọc đẹp không sao tả xiết, nhưng hấp dẫn người nhất không phải là của nàng mặt. Cũng không phải người cái kia cao to phần gáy, mà là ngực của nàng. Trong hình người, rõ ràng là cái hoa hạ người, nhưng bộ ngực của nàng, so với đại đa số OM mở nữ nhân càng phong phú đầy, hình dạng cũng càng hoàn mỹ. Trong hình người, đâm vào một cái màu tím nhạt cổ điển sần sám, toàn bộ cho người một loại hiện đại cùng cổ điển kết hợp hoàn mỹ cảm giác. Lạc Phàm con mắt vừa nhìn đi qua, liền lại cũng chuyển không ra nửa phần. Trên biển quảng cáo cái kia ánh mắt của thiếu nữ, tựa hồ cũng đang ngưng mắt nhìn Lạc Phàm. Vốn là nhàn nhạt mỉm cười người, ánh mắt trong trẻo trong vắt, nhưng Lạc Phàm nhưng dù sao cảm thấy cái kia trong đôi mắt có một tia không nói ra được yêu thương. Lạc tiên sinh, người, không phải là cho tăng tiểu thư các nàng ngực lớn sản phẩm phát ngôn cái kia triệu tâm ngữ triệu tiểu thư sao? Thiết thủ theo Lạc Phàm ánh mắt nhìn đi qua, nhận ra cái kia trên biển quảng cáo thiếu nữ, trong mắt của hắn tránh qua một vệt, thậm chí còn người đãng rôi ra đầu lưỡi tại trên môi du tẩu một vòng. May mà Lạc Phàm lực chú ý hoàn toàn tập trung vào triệu tâm ngữ trên biển quảng cáo. Chính là nàng. Nhưng là, triệu tiểu lưu tấm bảng quảng cáo tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào người nổi danh như vậy, chạy Milan đến phát ngôn. Cái gì phát ngôn, đó là Triệu Tâm Ngữ mới điện ảnh chồng chức vào cuộc, yếu tại Milan Scala là nhà hát lần đầu chiếu. Video đã nói, lần đầu chiếu ngày ấy, Triệu Tâm Ngữ thông ra gặp nhau Lâm lần đầu chiếu hiện trường. Chỉ tiếc, vé vào cửa đã bán sạch rồi, thật là quá đáng tiếc rồi, Triệu Tâm Ngữ là ở Scala là nhà hát lần đầu chiếu cái thứ nhất người hoa nữ tinh, nữ thần của ta à. Nói chuyện là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, trải lên bên trong phân công nhau, giá một bộ viền vàng kính mắt, mặc một thân không biết tên màu đậm Âu phục, phải là một người hoa du học sinh. Triệu Tâm Ngữ điện ảnh tại Milan lần đầu chiếu. Lạc Phàm hết sức ngạc nhiên mà hỏi. Triệu tiểu nữ như thế đã có tiền đồ, vì sao ca đều không nghe nói. Đúng vậy à, đáng tiếc ta biết quá muộn rồi, không phải vậy chính là liều mạng một tháng tiền lương, ta cũng nhất định đi xem, đây chính là có thể tận mắt thấy Triệu Tâm Ngữ cơ hội thật tốt à. Bên trong phân công nhau thanh niên vẻ tiếc hận lộ rõ trên mặt. Uy bản thân, Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu là ở ngày nào đó. Lạc Phàm hướng về bên trong phân công nhau thanh niên đưa lên một điếu thuốc, cũng không phải từ quốc nội mang tới đặc cung khói, mà là từ Lao Tao nơi đó mang tới. Thanh niên nhận lấy điếu thuốc, chỉ tay Triệu Tâm Ngữ tấm bảng quảng cáo, phía trên kia viết có, là ngày 26 tháng 12, lễ Giáng sinh ngày thứ 27 giờ tối. Hôm nay là số mấy? Còn có 7 ngày. Còn có thể chạy về. Lạc Phàm nhìn về phía thiết thủ, cho Lão Tao gọi điện thoại, hỏi hắn tại Milan có hay không người quen, khiến hắn cho chúng ta làm. 1234. 9 tấm phiếu vé, yếu hàng trước, hàng thứ nhất. Là, Lạc tiên sinh. Thiết thủ đáp ứng một tiếng. Lại nói, hắn cũng muốn xem Triệu Tâm Ngữ, có vẻ như những kia nữ thần cấp siêu cấp mỹ nữ, đại thể đều bị Lạc tiên sinh tên cầm thú này cho tao đạp, chỉ có cái kia họ Triệu ngực lớn minh tinh là giò chi cá. Tiên sinh bên trong phân công nhau thanh niên bắt được Lạc Phàm thủ, ngươi có thể cho tới 9 tấm phiếu vé, có thể hay không cũng giúp ta làm một tấm, vị trí không tốt cũng được, ta xuất tiền. Chương 315, nguyên lai là ngươi viết. Cho ngươi cũng làm tấm vé. Đi, nếu không phải ngươi nói cho ta đây là Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu, ta liền bỏ lỡ. Lạc Phàm nói xong, đối thiết thủ nói, ngươi cùng Lão Tao nói, làm 10 tấm hàng thứ nhất phiếu vé. Thiết thủ đã tại cho Lão Tao gọi điện thoại. Bên trong phân công nhau thanh niên lại có chút khó khăn, tiên sinh, cho ta làm trường vé thường là được rồi, trước mấy hàng VIP phiếu vé, được mấy ngàn euro một tấm, ta không nhiều tiền như vậy. Lạc Phàm lắc đầu cười cười, liền một tấm vé vào cửa mà thôi, dù sao cũng không cần ta dùng tiền, ngươi cũng không cần cho ta tiền. Đúng rồi, ngươi là Hoa Hạ tới du học sinh chứ? Miễn cưỡng coi như thế đi. Lạc Phàm tự nhiên nhìn ra rồi, nhưng bên trong phân công nhau thanh niên tựa có khó khăn khó nói. Hắn còn không bắt quái đến gặp gỡ cá nhân liền đi thám thính người ta trình độ, nói ra, ngươi tại Milan rất quen à, như vậy, ta giúp ngươi làm vé vào cửa, ngươi dẫn chúng ta đi ăn cơm, có cái gì tốt ăn, giới thiệu một chút. Ăn ngon có rất nhiều, như chất dính ngưng băng kỳ xối. Mùa này đừng nói nó, cái khác có tỏi nhung bánh mì nướng, ngẽ con ruột ống nước mặt, còn có xảo khô nào heo. À, ta liền tại đây sân bay phụ cận một nhà hàng làm công, nơi đó ống nước mặt cùng xảo khô nào heo cũng không tệ. Chính là phòng ăn đẳng cấp không cao lắm, không biết tiên sinh ngươi có hay không ghét bỏ. Lạc Phàm y chứ thị làm phổ thông, nhưng tùy tiện há miệng là có thể gọi người cho tới 10 tấm Triệu Tâm Ngữ lần đầu chiếu vé vào cửa, hơn nữa còn là hàng thứ nhất vé vào cửa, đây tuyệt đối là đại nhân vật, hơn nữa không phải bình thường đại nhân vật. Nếu như ở quốc nội, làm vài tờ ca sĩ minh tinh điện ảnh vé vào cửa, hơi người có quyền thế đều có thể làm được. Nhưng những nhân vật kia nếu là đã đến Milan, ai nhận ra hắn? Đừng nói làm vờ lờ tờ vé vào cửa, tại phiếu vé đã bán hết dưới tình huống, có thể làm trương vé thưởng đều quá chừng. Nhưng là, Lạc Phàm có thể khiến người ta làm hàng thứ nhất phiếu vé, nhất định là ở chỗ này nhận thức cái gì cực nhân vật có phân lượng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, có thể nhận thức có phần số lượng đại nhân vật, chính hắn cũng nhất định là có phần số lượng đại nhân vật. Bên trong phân công nhau thanh niên chỗ ở phòng ăn, ngoại trừ hương vị không sai cũng rất thanh khiết ở ngoài, thực sự không đủ trình độ cái gì đẳng cấp. Hắn nói ra khỏi miệng, mới đột nhiên ý thức được, lấy thân phận của Lạc Phàm, e sợ khinh thường ở đi hắn nói chỗ kia. Thân là Hoa Hạ người, bên trong phân công nhau đối người trong nước giảng phô trương sĩ diện hảo yêu trang bê truyền thống là biết rõ. Cái gì ghét bỏ không chê, ăn một bữa cơm mà thôi, cái nào có để ý nhiều như vậy, đi thôi. Kỳ thực Lạc Phàm cũng giảng phô trương sĩ diện hảo yêu trang bê, bất quá không phải ăn cơm uống rượu tại loại này tầng thứ tới trang. Thiết thủ đã đánh xong điện thoại. Đoàn người theo bên trong phân công nhau thanh niên, đi hướng đông ước chừng 200 mét, đi tới bên trong phân công nhau thanh niên chỗ nói phòng ăn. Phòng ăn trang hoàng đúng là không quá xa hoa, bất quá vệ sinh rất tốt, hơn nữa cái bản chất liệu cũng rất khảo cứu, cổ điển đoan trang bên trong lại toát ra hiện đại khí tức. Bên trong phân công nhau thanh niên bắt chuyện Lạc Phàm bọn hắn sau khi ngồi xuống, liền đi mặt sau vì Lạc Phàm bọn hắn giao cho ống nước mặt cùng xào khô đầu heo, rất nhanh lại chạy ra, nói cho nói chờ thêm mười mấy phút là tốt rồi. Ngươi không phải là đầu bếp. Lạc Phàm thấy thanh niên này sau khi nói xong, cũng không đi vào, mà là ngồi ở một bên, muốn cùng Lạc Phàm bọn hắn nói chuyện, lại tựa hồ lại không tìm được chuyện gì. Nếu như đầu bếp là tốt rồi, thanh niên lắc đầu một cái, ta chỉ là ở nơi này vì khách nhân bưng thức ăn. Ngươi không phải là tới bên này du học đấy sao, làm việc ngoài giờ à? Lạc Phàm đối hảo cảm của hắn lại nhiều hơn một chút. Ta đã tốt nghiệp, trước tiên tìm một công việc đối phó. Thanh niên cười cười, trong nụ cười nhưng có một tia phiền muộn. Bên trong phân công nhau, thanh niên hiển nhiên không muốn nói khởi hắn học nghiệp chuyện. Lạc Phàm hỏi một câu hắn đáp một câu, Lạc Phàm cũng là quay đầu lại, không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, ngẽ con ruột ống nước trên mặt đến rồi, loại này mặt mặt ngoài có tinh tế nếp nhăn, vết xe bên trong chảy dầu mỡ cùng nước ấm, còn có chút sữa đặc. Lạc Phàm nếm thử một miếng, mùi vị rất tốt, cũng là không khách khí bắt đầu ăn. Mấy người đều là võ công trong người nam nhân, ăn được rất nhanh, ống nước mặt tan xong, xào khô nào heo cũng còn không tới. Thanh niên kia đang tại thao túng điện thoại, thấy Lạc Phàm bọn hắn đã ăn rồi, nhanh chóng đứng dậy, thu thập mâm đao cụ đi vào, điện thoại di động của hắn liền đặt ở Lạc Phàm trước mặt trên bàn ăn. Lạc Phàm tùy ý hướng về cái kia tay của thanh niên trên phi cơ thoáng nhìn, phát hiện thanh niên này vừa nãy là tại dùng điện thoại xem tiểu thuyết, trên màn ảnh lộ vẻ là hoa hạ văn tự. Lạc Phàm ngắm vài câu, cảm thấy có phần quen thuộc, xuống chút nữa nhìn vài đoạn, xuất hiện Lâm Thiên Bạch Khiết những tên này, Lạc Phàm một cái nghĩ tới, trong lúc này phân công nhau thanh niên nhìn bộ tiểu thuyết này, liền mấy ngày trước hắn nhìn thấy cái kia bộ. Tê liệt, lúc đó miệng tiện, nói cái gì Lâm Thiên không đẩy Bạch Khiết, ca sẽ không đẩy Đinh Vi. Ai không thủ ước ai là rùa đen vương bắt đảng, ai biết sách này tác giả thanh sách cho thái giám. Vốn là Lạc Phàm cũng đã dần dần thanh việc này cho quên đi, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Thiên tên Bạch Khiết, càng làm ngày đó lời đã nói câu đi lên. Cũng không biết cái kia gọi cỏ nhỏ tác giả sống hay chết, muốn cho ca biết ngươi còn sống, ca liền đem ngươi đánh chết. Lạc Phàm mới vừa đưa ánh mắt trên điện thoại di động thu lại rồi, bên trong phân công nhau thanh niên đã bưng mấy cái mâm đi ra, bởi Lạc Phàm bọn hắn có 9 người nhiều. Mà bên trong phân công nhau một lần chỉ bưng 5 cái mâm, hắn đem mâm thả xuống sau đó lại đi vào đầu lần thứ 2. Có một bàn đặt ở Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm cũng mặc kệ ma quỷ bọn hắn, xiên lên một khối nào heo, dính lên quả chanh lòng đỏ trứng tỏi hương tương đưa vào trong miệng. Khoan hay nói, cái này xào khô nào heo tầng ngoài hương giòn, nội bộ lại chân mềm như đậu phụ, bên trong phân công nhau thanh niên bưng lần thứ 2 đi ra lúc, Lạc Phàm trước mặt đã chỉ còn lại cái không mâm. Tiên sinh, ngươi đã ăn xong. Có còn nên trở lại một phần? Bên trong phân công nhau hỏi. Lạc Phàm chép chép miệng, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Đối với hắn mà nói, cũng là nếm cái mùi vị mà thôi, đồ ăn cung cấp năng lượng, hầu như không đáng kể. Thanh niên kia cũng không khuyến hắn, đưa tay cầm điện thoại di động lên, lại ngồi ở lúc trước nơi đó, ngón tay ở trên màn ảnh xẹt qua, lại nhìn lên tiểu thuyết. Khuyên ngươi không nên nhìn tiếp nữa, cái này tiểu thuyết đã hơn một tháng không có đổi mới, lại nhìn mấy phút sẽ không phải xem rồi. Lạc Phàm làm tùy ý nói một câu. Cái quái gì vậy, không đem Bạch Khiết đẩy liền thái giám, ca khiến người ta đừng xem ngươi nhà sách. Bên trong phân công nhau thanh niên mà người, lập tức hỏi, tiên sinh ngươi cũng xem cái này tiểu thuyết. Ngươi cảm thấy cái này tiểu nói thế nào? Âm thanh khẽ run, có phần hưng phấn, lại có chút chờ đợi. Nếu như không phải thái giám lời nói, giết thời gian trả qua loa đi. Lạc Phàm làm tùy ý nói ra. Thật sao? Tiên sinh, rất cảm tạ, cảm ơn ngươi đối tiểu thuyết của ta cổ vũ. Thanh niên kia một cái đứng lên, khuôn mặt kích động. Lạc Phàm trọn vẹn sửng sốt 2 giây, mới tỉnh táo lại, con mắt nhìn chừng chừng bên trong phân công nhau. Cái này tiểu thuyết chính là ngươi viết. Ngươi chính là cỏ nhỏ. Tê liệt, nguyên lai là ngươi cái này hàng loại 2 làm chuyện tốt, hại Lao Tử vừa nghĩ tới muốn đẩy Đinh Vi liền trong lòng run sợ. Lao Tử đã nói, để Lao Tử biết cỏ nhỏ là ai, Lao Tử liền đem ngươi cắt cho ngươi biến thật thái giám. Thiên sinh, nguyên lai ngươi là tiểu thuyết của ta độc giả. Ngươi nhưng là ta chân chính nhìn thấy một cái duy nhất độc giả. Bên trong phân công nhau còn tại kích động không thôi, hắn cũng không chú ý tới Lạc Phàm nắm trong tay đao cụ, con mắt đã liếc về hắn đúng quần, hắn lúc nào cũng có thể cùng thân thể của hắn nói bì bì. Ngươi theo ta đi ra một cái. Lạc Phàm cố nén thanh niên này giải quyết tại chỗ kích động, cũng không muốn ở trước thiết thủ mặt bọn họ chất vấn cái này tháng 2 năm 13 thanh niên. Đi tới phòng ăn phía sau một gốc tròn diệp bên cây. Lạc Phàm tay phải một cái tóm chặt bên trong phân công nhau thanh niên áo sơ mi cổ áo, tay trái tháo xuống hắn viền vàng kính mắt, cờ bờ nở. Nguyên lai vậy quá giam tiểu thuyết chính là ngươi viết, có tin hay không lão tử đem ngươi biến thành thật thái giám. Thanh niên vùng vẫy một hồi, nhưng nơi nào có thể tránh thoát, trên mặt hắn không có ý sợ hãi, nhưng trong mắt lại tránh qua một vệt yêu thương. Tiểu thuyết của ta, ta coi nó là thành hài tử của ta như thế, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta như thế nào cam tâm thái giam. Lạc Phàm trừng lên thanh niên này, không có hé răng. Ta cùng những khác du học sinh không giống nhau, phụ thân đều không có làm quan, cũng không phải phú hào, ta chỉ là một cái từ nông thôn đi ra ngoài học sinh nghèo. Không nên nước, nói thẳng trọng điểm. Lạc Phàm cũng không có tâm tư nghe hắn chữ tình, thứ nhất không thời gian này, thứ hai như vậy lề mà lề mề thuận tiện nói dối. Bởi vì viết tiểu thuyết chiếm đi ta làm nhiều thời giờ, của ta học nghiệp không thể đúng hạn hoàn thành, bạn gái của ta cũng theo ta chia tay. Bên trong phân công nhau cắn răng nói một hơi đi ra. Lạc Phàm sửng sốt, buông lòng tay ra, quá rồi một trận mới hỏi, để hỏi vấn đề, Lâm Thiên lúc nào mới đẩy Bạch Khiết. Nói đến tiểu thuyết của hắn, bên trong phân công nhau yêu thương tản đi, mắt sáng rực lên, tại của ta tưởng tượng bên trong, Bạch Khiết sinh nhật ngày ấy, hẹn Lâm Thiên đi mộng ảo tình nhân không gian, lãng mạn âm nhạc, sám xuống ánh nến, lửa đỏ hoa hồng, lại tăng thêm, bọn hắn uống hết đi chút rượu, sự tình liền thuận theo tự nhiên xảy ra. Lạc Phàm chăm chú nghe, đột nhiên bước lên một ý nghĩ, Đinh Vi sinh nhật là ngày nào đó đâu này. Tại sinh nhật của nàng ngày ấy, phải hay không đơn độc cước người, mua một đại bó hoa hồng đỏ, thả điểm mềm nhẹ âm nhạc, uống chút nữa rượu, đến thuận theo tự nhiên. Người tên gì? Lạc Phàm hỏi. Lạc Thư Dương. Bên trong phân công nhau đáp. Cái nào Lạc? Lạc Đà Lạc. Lạc Phàm nhất định muốn hỏi rõ, nếu như gia hỏa này cũng với hắn như thế họ Lạc, sẽ không cắt hắn rồi. Lạc Thái giám Lạc Công Công, tuy rằng không phải chỉ Lạc Phàm, nhưng nghe không được tự nhiên. Lạc Thần Lạc, túi xách xách, khen ngợi Dương. Xoa một chút, nguyên lai là ca bổn ra, tuy rằng ca không là sự thật họ Lạc. Thanh tiểu thuyết của ngươi tiếp tục viết, làm sao? Lạc Phàm cho Lạc Thư Dương một cái bảo vệ cơ hội. Hiện tại không đi học rồi, thời gian ngược lại là có, nhưng là, bởi vì viết cái nhỏ nói, ta mất đi rất nhiều, hiện tại ta đã không tâm tình viết. Lạc Thư Dương hồn nhiên không biết của mình vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Không tâm tình. Lạc Phàm không thể nhịn được nữa, lần nữa tóm chặt Lạc Thư Dương cổ áo, ngươi mất đi rất nhiều. Nếu như ngươi không thanh tiểu thuyết viết đến Lâm Thiên thanh bạch khiết đẩy, ngươi sẽ mất đi càng nhiều. Lần này, Lạc Phàm thật sự phát hỏa, trên người có một cổ khí thế cường đại tiết ra, Lạc Thư Dương có một loại cảm giác đè nén hít thở không thông. Nguyên bản gặp được của mình độc giả lệnh hắn hưng phấn không thôi, nhưng hiện tại xem ra, cái này độc giả là thằng điên. Được. Ta tiếp tục viết, viết đến Lâm Thiên thanh bạch khiết đẩy. Về sau đến cùng viết không viết, đều trước tiên đem cái người điên này đuổi rồi lại nói. Chương 316 Chơi ngươi tổ tông A. Nghe Lạc Thư Dương đáp ứng rồi, Lạc Phàm buông lòng tay ra. Lạc Thư Dương trong lòng âm thầm khinh bỉ Lạc Phàm, choáng nha là cái có đại thân phận người vừa lại thế nào, đầu óc không dễ xài. Các loại ngươi đi rồi, lao tử trả kế không tiếp tục viết, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tới cắn ta à? Đừng nghĩ lừa gạt ta, cho dù ta không ở nơi này rồi, muốn cắt ngươi, cũng là động động miệng lưỡi chuyện. Ngươi cả đời, cơ hội là không ít, nhưng là không nhiều lắm, xem ngươi có thể không thể đem nắm chặt. Lạc Phàm ngữ điệu nhàn nhạt, nói xong xoay người đi rồi. Lạc Thư Dương mới vừa rồi còn âm thầm đắc ý, nhưng bây giờ vừa nghe Lạc Phàm lời nói, đột nhiên phát hiện cái người điên này không hề giống hắn tưởng tượng dễ gạt như vậy. Chỉ là không biết rõ, cái này người điên nói cơ sẽ là cái gì, lại càng không biết làm sao đi nắm chắc ở, tâm tình phức tạp đi ra ngoài. Đi tới phòng ăn, thiết thủ bọn hắn đều đã ăn xong, đang chờ Lạc Phàm. Kết thúc hết nợ, Lạc Phàm nói, đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong như có thâm ý nhìn Lạc Thư Dương một mắt. Chờ đã, Lạc tiên sinh. Thiết thủ gọi lại Lạc Phàm. Lạc Thư Dương lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, cái này người điên cũng họ Lạc. Làm sao, còn không ăn no? Lạc Phàm mắt liếc nhìn thiết thủ. Hít, không phải. Vừa vặn Philip gọi điện thoại đến, nói vé vào cửa chuyện đã làm xong, Scott là nhà hát quản lý chính vội vàng đưa phiếu vé lại đây. Thiết thủ giải thích. Nha, vậy chờ đợi a, dù sao thời gian còn sớm. Lạc Phàm càng trọng ngồi xuống. Thiết thủ lời nói, Lạc Thư Dương cũng nghe đã đến, tại có phần rung động đồng thời, lại hơi nghi hoặc một chút. Lạc Phàm bọn hắn, tất cả đều là hoa hạ người, cho dù tại hoa hạ quốc bên trong lại có thêm năng lượng lại ngữ ít, tại Milan bên này nhận thức cái gì đại nhân vật, có thể làm được triệu tâm ngữ điện ảnh lần đầu chiếu vé vào cửa, này nhân ra Scả là nhà hát cũng không cần ba ba đưa tới cho người chứ. Hơn nữa, vẫn là Scả là nhà hát quản lý tự mình đưa tới. Scả là nhà hát quản lý. Đó là người nào? Kỳ thực, Scott là nhà hát quản lý là người nào, Lạc Thư Dương cũng không biết, nhưng đối với hắn mà nói, dù sao là tuyệt đối đại nhân vật. Nhưng Scott là nhà hát quản lý tự mình đưa vé vào cửa lại đây, khái niệm này nghĩa là gì? Ít nhất nói rõ, Lạc Phàm lai lịch tuyệt đối so với nhà hát quản lý càng lớn. Bằng không, cũng sẽ không ba ba chạy tới. Hơn nữa, Lạc Phàm vẫn không có tự mình đứng ra, chỉ là của hắn thủ hạ gọi điện thoại mà thôi. Lạc Thư Dương thật cũng không cho rằng Lạc Phàm bọn họ là đang nói láo, một cái là Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, căn bản không đem nhà hát quản lý đưa phiếu vé lại đây coi là chuyện to tát, thứ hai Lạc Phàm bọn hắn đều chờ ở chỗ này, nếu như là Trang B lừa gạt người, lập tức liền bị vạch trần. Nói như vậy, vừa vặn cái kia hèn mọn lão đầu nói liền là sự thật. Cái này với hắn cùng họ người điên đến cùng là thân phận gì? Xem đi theo hắn cái này tám cái lão đầu, đối với hắn đều làm cung kính, bảo tiêu không giống, ngược lại như là tùy tùng. Lẽ nào hắn là giá rẻ thuê được rồi mấy cái lao ra hỏa, làm hắn tùy tùng, Trang B tới? Có thể. Nói không chắc đưa phiếu vé tới căn bản cũng không phải là Ska là nhà hát quản lý, mà là tại Milan tùy tiện tìm một cái tiểu ca trớn, đưa tới phiếu vé cũng là giả phiếu vé. Bằng không, tiểu coi như ngươi tại Hoa Hạ là quan nhị đại cũng tốt, con nhà giàu cũng được, Ska là nhà hát quản lý dựa vào cái gì yếu chim ngươi. Coi như là quan một đời phú nhất đại đến rồi, người ta cũng lười gì chuyển cái mông. Toàn bộ Milan, một ngày có bao nhiêu quyền quý phú hào giá lâm. Liên ở Lạc Thư Dương ở trong lòng phân tích thời điểm, một chiếc xanh đen sắc lạm bùa hựa ý nhì dở vẹn tẩn chạy nhanh đến, đứng tại cửa nhà hàng khẩu. Lạc Thư Dương sửng sốt một chút, tuy nói tại Milan phú hào như vân, nhưng loại này bản số lượng có hạn đỉnh cấp siêu xe, cũng không quá thông thường, giá bán đạt đến gần 60 vạn euro, bán được quốc nội, giá cả yếu vượt lên gấp 3. Liên ở Lạc Thư Dương kinh ngạc thời điểm, lạm bùa hựa ý nhì bên phải cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên 1m8 còn nhiều điểm, mặc một thân chất liệu thượng giai màu lam đậm Âu phục, nhìn qua rất là kiên cường. Để lại mái tóc dài, khuôn mặt thon gầy cường tráng, tinh nhãn xanh thẳm, khá giống nguyên Milan đội bành cầu tinh Mạ Đi Nhi. Tóc dài nam tử hướng phòng ăn xem ra, phát hiện ngồi ở trong phòng ăn Lạc Phàm bọn hắn, trong mắt lóe ra vui sướng, vài bước tăng đi vào, mặt hướng Lạc Phàm, rất cung kính hỏi, xin hỏi, là Lạc Phàm Lạc tiên sinh sao? Nói chính là một cái địa đạo tiếng Hoa. Lạc Phàm đoán cũng đoán được cái này tóc dài nam tử là ai, gật đầu nói, ta là Lạc Phàm. Lạc tiên sinh ngươi tốt, ta là Ska là nhà hát kinh di chát ngươi một. Vốn là nhà hát CEO đột nhiên lãng đế tiên sinh là muốn tự mình tới, bất quá, đột nhiên lãng đế tiên sinh không thông tiếng Hoa nói, cho nên, đột nhiên lãng đế tiên sinh liền phái ta đã tới. Lạc Phàm mỉm cười, hướng chát lơ một đưa tay ra, cực khổ rồi cha tiên sinh. Chát lơ một căn bản cũng không chú ý Lạc Phàm gọi hắn cha tiên sinh. Vội vàng đem tay phải tại Âu phục và táo thượng lau lau, cùng Lạc Phàm nắm lấy tay, Lạc tiên sinh ngươi quá khách khí, Lạc tiên sinh là chúng ta Ska là nhà hát tối khách nhân tôn quý, năng lực Lạc tiên sinh ngươi ra sức, là vinh hạnh của ta. Chát lơ một tại cùng Lạc Phàm nắm tay trước đó, tại góc áo thượng sát tay động tác, rơi vào rồi Lạc Thư Dương trong mắt. Chát lơ một khiêm tốn mà cung kính lời nói, đồng dạng nghe lọt vào trong thai của hắn. Ska là nhà hát quản lý tự mình đưa phiếu vé đến, liền làm Lạc Thư Dương chấn động không dứt. Mà Chát Lơ Một không chỉ tự mình đến, tại Lạc Phàm trước mặt trả như vậy cực lực làm thấp đi chính mình, để Lạc Thư Dương hai chân như nhũn ra, gần muốn hoài nghi là ảo giác của mình. Coi như là tại thành phố trưởng trước mặt, Ska là nhà hát quản lý, cũng tuyệt đối không dùng tới khách khí như thế khiêm cung. Hiện tại, Lạc Thư Dương không hoài nghi chút nào Chát Lơ Một là giả quản lý, cũng chỉ có Ska là nhà hát thân phận quản lý, mới xứng đáng tới cửa khẩu rừng trước kia làm bùa hựa ỉ nì giờ vẹn tẩn. Hơn nữa, Chát Lơ Một khiêm tốn chỉ là tại Lạc Phàm trước mặt mới có. Vừa nay hắn từ trên xe bước xuống nháy mắt, loại kia nhân sĩ thành công mới có uy nghiêm cùng khí độ lệnh Lạc Thư Dương cơ hồ không dám nhìn thẳng. Chát Lơ một tay vươn vào Âu phục túi áo, móc ra một chồng in màu đỏ màu vàng vẽ vào cửa, hai tay nâng lên, hướng về Lạc Phàm không người bái thật sâu, "Lạc tiên sinh, đây là Triệu tiểu thư điện ảnh lần đầu chiếu vé vào cửa, đến lúc đó, mời Lạc tiên sinh cùng các vị tiên sinh, nhất định phải quang lâm cả là nhà hát." Lạc Phàm nhưng không có đưa tay đón, hỏi, đây là hàng thứ nhất phiếu vé. Chát Lơ Một vẫn cứ rất cung kính nói, đúng, Lạc tiên sinh, đột nhiên lãng đế tiên sinh dặn dò, nhất định phải thanh hàng thứ nhất vị trí tốt nhất phiếu vé, tự tay giao cho Lạc tiên sinh trong tay. Ê, cái kia cha tiên sinh, thực sự thật không tiện, trước đó ta cân nhắc thiếu sót, đã nói yếu hàng thứ nhất phiếu vé, nhưng ta bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn kiêu căng như vậy tốt. Cho nên, cha tiên sinh, ta nghĩ thanh phiếu vé đổi một cái, đổi thành loại kia gần phía trước một điểm. Lại không quá gần phía trước. Đó là có thể nhìn rõ ràng trên đài, mà lại không để cho người chú ý vị trí. Cơ mờ nờ ni hoát đờ phác. Ngươi muốn hàng thứ nhất vé vào cửa, lão tử liền đem hàng thứ nhất vị trí tốt nhất phiếu vé cho ngươi đưa tới, nhưng phiếu vé đưa đến, ngươi cháu trai này đột nhiên lại thay đổi quẻ, không nên hàng thứ nhất phiếu vé. Yếu vị trí trung tâm phiếu vé, không thành vấn đề, nhưng cái này của ngươi cháu trai sớm thời điểm ăn bay liệng đi rồi à? Lão tử đều thanh phiếu vé đưa tới ngươi mới cùng lão tử nói muốn đổi phiếu vé, chơi đại gia ngươi tiêu khiển ngươi tổ tông a. Lần này ý nghĩ, tự nhiên là xuất từ Lạc Thư Dương trong lòng, bất quá, hắn tựa hồ quên mất, Lạc Phàm với hắn đều là họ Lạc, mắng Lạc Phàm tổ tông, chính là mắng chính hắn tổ tông. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không phải thật sự là họ Lạc, nhưng Lạc Thư Dương không biết a. Lạc Thư Dương cho rằng Chát Lơ Một cho dù không tức giận, cũng nhất định sẽ lung túng, nhưng Chát Lơ Một lại không có bất kỳ biểu tình không thích, vẫn là rất cung kính nói ra, tốt Lạc tiên sinh, ta đây trở về đi đổi phiếu vé, Lạc tiên sinh là ngay ở chỗ này chờ ta, hay là muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nghỉ ngơi. Chát Lơ Một cũng không biết thân phận của Lạc Phàm, hắn chỉ là nhận được cả là nhà hát CEO đột nhiên lãng đế mệnh lệnh, khiến hắn thanh 10 tấm triệu tâm ngữ điện ảnh lần đầu chiếu vé vào cửa đưa tới giao cho Lạc Phàm. Đột nhiên lãng đế sợ hắn chậm trễ Lạc Phàm đám người, phân phó hắn một câu, nói Lạc Phàm bọn họ là tao gia tộc gia chủ Philip. Tao khách nhân trọng yếu, khiến hắn nhất định phải đối Lạc Phàm đám người cung kính khách khí. Chát Lơ Một vừa nghe là tao gia tộc gia chủ Philip khách nhân, sợ hết hồn. Chát Lơ Một tại Milan cũng coi như là có chút địa vị nhân vật, nhưng ở tao gia tộc trước mặt, dùng hoa hạ lời nói tới nói, hắn chính là 100% giả một phạt 10 mặt dẹp. Đừng nói là hắn, chính là đột nhiên lãng đế CEO. Cũng chưa chắc có thể thấy mà được Philip gia chủ một mặt. Tại gặp được Lạc Phàm sau đó hắn hơi chút sửng sốt một chút. Hắn cho rằng, tao gia tộc gia chủ khách nhân, nhất định là cái gì giới kinh doanh cự phách, nhưng Lạc Phàm bộ dáng căn bản không giống là cái thương nhân. Bất quá, Chát Lơ Một trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, tao gia tộc cùng Hoa Hạ Nhã Khiết tập đoàn có quan hệ hợp tác, Chát Lơ Một cũng có nghe thấy. Lao tao tại Hoa Hạ nhận thức cái gì quan lại quyền quý cũng có khả năng, nói không chắc. Vị này Lạc Phàm Lạc tiên sinh chính là Hoa Hạ bên kia một vị quan lớn thiếu gia. Bây giờ nghe Lạc Phàm còn nói cái gì không nên quá kiêu căng, muốn đổi được không quá làm người khác chú ý vị trí, hắn càng là tin tưởng chính mình phán đoán. Hoa Hạ bên kia dân chúng, đối với mấy cái này quan gia con cháu ấn tượng không thế nào được, mà vị này Lạc tiên sinh nếu như tại Ska là nhà hát hàng thứ nhất, được giải trí truyền thông quay chụp đến cơ hội rất lớn, nếu như chuyển tới Hoa Hạ quốc bên trong, sẽ khiến cho ảnh hưởng trái chiều. Chát Lơ Một tự cho là đoán cái 8-9-0-10, trên thực tế lại căn bản không phải chuyện như vậy. Lạc Phàm vừa bắt đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, sẽ phải hàng thứ nhất chỗ ngồi. Nhưng bây giờ nhưng lại cảm thấy, Triệu Tiểu Lưu nếu như đích thân tới lần đầu chiếu hiện trường, chính mình ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí, được Triệu Tiểu Lưu nhìn đến khả năng, cái kia hầu như chính là 100%. Chính mình cũng đã gián tiếp cự tuyệt nàng, vẫn là không muốn lại xuất hiện tại trước mắt nàng rồi, tìm tầm thường vị trí. Yên lặng cho Triệu Tiểu Nữ làm một hồi người hái mộ cũng tốt. Bất quá, để Chát Lơ Một đến rồi lại trở về đổi phiếu vé, tuy rằng Chát Lơ Một không có một chút nào không muốn bộ dáng, nhưng Lạc Phàm cũng không đành lòng khiến hắn lại chạy tới chạy lui. Cha tiên sinh, những này phiếu vé ngươi lấy về, cũng không cần chuyên vì ta đưa phiếu vé đến rồi. Ta nhớ ngươi một cú điện thoại dây số, lần đầu chiếu ngày ấy, ta đã đến sẽ liên lạc lại ngươi. Nha, trước tiên yếu một tấm. Nói xong lấy qua một tấm màu vàng vé vào cửa. Lạc tiên sinh, lần đầu chiếu ngày đó ta tại nhà hát cung kính hầu đại giá. Chát Lơ Một nói xong, cùng Lạc Phàm từng người nhớ kỹ lẫn nhau số điện thoại. Chát Lơ Một sau khi rời đi, Lạc Phàm đem trong tay màu vàng vé vào cửa đưa cho Lạc Thư Dương, cùng thiết thủ bọn hắn cùng rời đi phòng ăn. Lạc Thư Dương nắm trong tay màu vàng vé vào cửa, ngơ ngác nhìn Lạc Phàm bọn hắn rời đi phương hướng. Dương, còn chờ cái gì nữa? Ừ. Ska là nhà hát vở lờ tờ vé vào cửa. Phòng ăn lão bản không biết đi lúc nào đi ra, nhìn xem Lạc Thư Dương trong tay màu vàng vé vào cửa, dùng tiếng ý thất kinh hỏi. Chương 317, đổi phiếu vé. Phòng ăn lão bản là cái người đàn ông trung niên, giữ lại do bớt. Bà gồ khi còn trẻ cái loại này bím tóc đuôi ngựa, trên cằm cũng để lại một vòng râu mép, bà gồ thức, hiển nhiên là bà gồ người sùng bái. Bất quá, hắn tướng mạo liền so với bà gồ kém xa. Đây là chúng ta Hoa Hạ minh tinh, của nàng mới điện ảnh yếu tại Ska là nhà hát lần đầu chiếu. Ta nghĩ đi nâng cái chảng, đáng tiếc vé vào cửa đã dự bán hết. Bất quá, hôm nay ở phi trường gặp phải một cái Hoa Hạ bên kia người tới, hắn dựa vào quan hệ tìm người làm vé vào cửa, tiện thể cũng cho ta một tấm. Lạc Thư Dương nói đến Triệu Tâm Ngữ điện ảnh yếu tại Ska là nhà hát lần đầu chiếu, khá là tự hào. Tại vé vào cửa bán hết sạch dưới tình huống, hắn còn có thể cho tới trương vị trí cực tốt vở lờ tờ vé vào cửa, rất có bỏ giống 13 cảm giác. Dựa vào quan hệ tìm người làm vở lờ tờ vé vào cửa, trả thuận tiện cho ngươi một tấm. Lão bản có phần giật mình, ngươi nói cái này Hoa Hạ bằng hữu không đơn giản à, hắn nắm người kia cũng không đơn giản. Dương, ngươi có biết hay không hắn nắm ai lấy được phiếu vé? Lạc Thư Dương lắc đầu, không biết, thật giống hắn là để thủ hạ của hắn gọi điện thoại cho cái gì Philip, lại là cái gì lao tao? Lão bản đột nhiên quái khiếu một tiếng, nhảy lên, tao gia tộc. Philip. Tao. Tao gia tộc gia chủ. Ừ. Chơi ạ, tới nơi này dùng cơm khách nhân, lại có thể có người nhận thức tao gia tộc gia chủ. Được lão bản như thế nhắc lên, Lạc Thư Dương sắc mặt cũng thay đổi. Hắn tại Milan thời gian cũng không ngắn rồi, liên quan với tao gia tộc đồn đãi, hắn là nghe nói qua một chút. Nếu như tao gia tộc đứng ra, như vậy cả là nhà hát kinh di chát người một tự mình đưa phiếu vé đến, liền không kỳ quái. Bất luận cái kia Lạc Phàm là thân phận gì, nếu có thể làm cho tao gia tộc gia chủ mở miệng thay hắn yếu môn phiếu vé, liền tuyệt đối không phải chát lơ một cái này nhà hát quản lý có thể thất lễ. Dương, thương lượng với ngươi chuyện này, lão bản hướng về Lạc Thư Dương nhích lại gần, rõ ràng mang theo chút chờ đợi cười quyến rũ, đem ngươi cái này phiếu vé trả lại cho ta làm sao? Trả lại cho ngươi. Lão bản, ta không biết rõ ý của ngươi. Ta cũng nhờ người mua cho ta tấm vé vào cửa, vị trí cũng không tệ lắm. Đương nhiên, với ngươi tấm này so ra, tự nhiên là không thể so sánh. Ý của ta là, ta đem ta phiếu vé cho ngươi, đổi cho ngươi trong tay tấm này. Lạc Thư Dương hung hăng lắc đầu, lão bản, ta đây trương nhưng là hàng thứ nhất, vẫn là dựa vào vị trí giữa, nếu như là ngươi, ngươi đổi hay không đổi. Lão bản sửng sốt, nghĩ cũng phải. Dùng hàng thứ nhất vợ lờ tờ vé vào cửa đi đổi phía sau phổ thông vé vào cửa, chỉ cần là cái thông minh tại mặt biển trở lên người, cũng sẽ không nguyện ý. Bất quá, hắn thật sự rất muốn đem Lạc Thư Dương trong tay vé vào cửa chiếm được. Ông chủ này cũng không phải Triệu Tâm Ngữ người hái mộ, mà là hắn một vị thúc thúc, là Milan đại bang phái khắc giả mộ một cái tiểu đầu mục, hắn phía trên một vị đại đầu mục kéo sát, đang nhìn đến Triệu Tâm Ngữ lần đầu chiếu tuyên truyền quảng cáo sau đó liền để lão bản thúc thúc đi đặt mua vé vào cửa. Nhưng cả là nhà hát vờ lờ tờ vé vào cửa không đối ngoại bán ra, là để cho chính giới kinh doanh một ít trọng lượng cấp nhân vật, cho nên, lão bản thúc thúc chỉ lấy được một tấm 10 loạt về sau châu ngồi. Kéo sắt rất không vừa ý, lão bản thúc thúc liền tìm tới lão bản, bởi vì trước tiên bản một người bạn, tại Ska là trong dạp hát làm chẳng vụ, lão bản thông qua bằng hữu của hắn, cuối cùng cũng coi như lấy được một tấm hàng thứ 6 vé vào cửa. Thúc thúc hắn đem tấm này vé vào cửa đưa cho kéo sắt, miễn cương giao nộp chậm. Thế nhưng, hiện tại lão bản trước mắt xuất hiện một tấm vị trí tuyệt hảo vé vào cửa. Lão bản tâm tư liền một cái lung lay lên rồi. Nếu như đem tấm này phiếu vé chiếm được, giao cho thúc thúc hắn lấy thêm đi cho kẹo sắt, nhất định có thể chiếm được kẹo sắt niềm vui. Dương, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi trắng đổi, ta cho ngươi 3.000 nguyên bồi thường, làm sao? Lão bản bắt đầu lấy lợi dụ. Lạc Thư Dương lấy làm kinh hãi, 3.000 nguyên, đây là hắn 5 tháng tiền lương A. Đổi một tấm phiếu vé còn kém không nhiều chống đỡ hắn công tác nửa năm, Lạc Thư Dương rất là tâm động. Nhưng nghĩ đến đây là tiếp xúc gần gũi nữ thần Triệu Tâm Ngữ cơ hội, hắn lại có chút do dự, cơ hội như vậy, có lẽ về sau đã không còn. Dương, ngươi ở chỗ này của ta cũng phạm đoạn thời gian, ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Lão bản thấy Lạc Thư Dương động tâm doài, tiếp tục lấy tình động. Lạc Thư Dương cắn răng, vẫn là hạ không được quyết tâm. Dương, ngươi ngẫm lại xem, hàng thứ nhất ngồi đều là những người nào, tất cả đều là chính giới kinh doanh danh lưu. Ngươi cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ngươi có hay không không dễ chịu? Lão bản tiếp tục khuyên bảo Lạc Thư Dương. Được rồi, lão bản, tuy rằng lời của ngươi nói bị tổn thương người, cũng đúng là chuyện như vậy, ngươi đem phiếu vé cùng tiền lấy ra, ta thanh phiếu vé trả lại cho ngươi. Lạc Thư Dương rốt cuộc làm ra quyết định. Tốt, ta đây liền đi thanh phiếu vé lấy ra. Thấy Lạc Thư Dương đáp ứng đổi phiếu, lão bản cao hứng đứng lên, quăng một cái hắn cái kia bím tóc đuôi ngựa tử, vỗ một cái Lạc Thư Dương vai. Dương, ngươi là người tốt. Tại lão bản nói đến hàng trước tất cả đều là chính giới thương giới danh lưu thời điểm, Lạc Thư Dương mới đột nhiên nhớ tới, Lạc Phàm bọn hắn cũng không muốn hàng thứ nhất vé vào cửa rồi, cái kia chính là nói, hắn cầm tấm này hàng trước nhất vé vào cửa, đều sẽ ngồi ở một ít xa lạ Milan thành đại nhân vật chính giữa. Lấy thân phận của hắn, cùng những người kia ngồi cùng một chỗ, quả thật có chút hoàn toàn không hợp. Cho nên, làm lão bản thanh tấm kia 10 loạt về sau vé vào cửa cùng một chồng chất tiền giao cho trong tay hắn thời điểm. Hắn không chút do dự liền đem vờ lờ tờ vé vào cửa cho lão bản. Buổi chiều sau khi tan việc, Lạc Thư Dương trở về chính mình thuê lại nơi ở nằm ở trên giường, lấy ra điện thoại di động, đống đem điện thoại di động ném một cái, ngồi dậy, mở ra hắn từ con trai của lão bản nơi đó lấy một bách euro mua được hai tay hoa quả sách vở. Nhớ tới Lạc Phàm dĩ nhiên nhận thức tao ra tộc người, một cú điện thoại liền có thể cho tới cả là nhà hát 10 tấm vờ lờ tờ vé vào cửa, hắn hiện tại không nghi ngờ Lạc Phàm nói, muốn cắt hắn. Chỉ cần động động miệng lưỡi là được. Tuy rằng cùng bạn gái chia tay, nhưng bạn gái còn có thể lại tìm. Nếu như được cắt, vậy thì trưởng không ra ngoài, hắn không phải thằn lằn đuôi. Cho nên, vì bảo vệ, phải đem tiểu thuyết tiếp tục viết. Thanh chuột chuyển qua gõ chữ tinh linh thượng, suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra trang. Tại sẽ ở kèn dìn thượng thâu nhập tàu, đừng gõ một cái nút Enter. Bởi vì lao tàu đứng ra, Lạc Thư Dương mới lấy được một tấm Ska là nhà hát vở lờ tờ vé vào cửa, hắn đột nhiên đối tàu gia tộc cảm thấy hứng thú. Chuột không được nhấp nô, Lạc Thư Dương nhìn đến rất nhanh. Đột nhiên, hắn được một cái tiêu đề hấp dẫn, tàu gia tộc thay quyền hoa hạ nhã khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, ngực lớn sản phẩm, giảm béo phấn, toàn diện tiến vào châu Âu thị trường. Nhã khiết tập đoàn Lạc Thư Dương là nghe nói qua, lấy tư cách một cái hoa hạ người, hoa hạ thời thượng sản phẩm, có thể cường thế tiến vào OM thị trường, hắn là rất có cảm giác tự hào. Phải biết, tại cái khu vực này, từ trước đến giờ là OM quốc gia chiếm cứ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chỉ là, lấy hắn tầng thứ, cũng không biết thay quyền nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu thị trường, chính là toàn bộ châu Âu cực kỳ có thế lực tao gia tộc. Lạc Thư Dương trong lòng đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ, Lạc Phàm có thể liên lạc với tao gia tộc gia chủ, cho hắn cho tới Ska là nhà hát hàng thứ nhất vé vào cửa, có thể hay không hắn chính là nhã khiết tập đoàn người. Lạc Thư Dương lập tức lại tại sẽ ở đèn dìn bên trong đưa vào nhã khiết tập đoàn, xuất hiện rất nhiều cùng nhã khiết tập đoàn có liên quan trang, hắn sàng lọc một cái, điểm vào nhã khiết tập đoàn quan. Lạc Thư Dương trọng điểm, tự nhiên đặt ở nhã khiết tập đoàn hành chính trên chức vị. Không tốn sức chút nào, hắn đã tìm được tên Lạc Phàm, tại tên Lạc Phàm trước, còn có ba chữ, Phó CEO. Nguyên lai hắn là nhã khiết tập đoàn Phó CEO. Lạc Thư Dương trong lòng kinh sợ nhúc nhích một chút, chợt nhớ tới Lạc Phàm nói với nàng lời nói, người cả đời, cơ hội là không ít, nhưng là không nhiều lắm, xem ngươi có thể không thể đem nắm chặt. Lúc đó hắn cũng không làm sao lưu ý, liền cảm thấy Lạc Phàm nói chính là một câu trang bê lời nói mà thôi. Nhưng bây giờ biết thân phận của Lạc Phàm sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận suy tư khởi Lạc Phàm lời nói đến. Cơ hội? Cơ hội gì? Lạc Thư Dương nghĩ đến một trận, vẫn là không nghĩ ra Lạc Phàm nói cơ hội là chỉ cái gì. Kỳ thực điều này cũng bình thường, tại Lạc Phàm vị trí, có thể cho Lạc Thư Dương cơ hội thực sự quá nhiều, Lạc Thư Dương không có đầu mối chút nào, lại nơi nào đoán được. Đoán không được là cơ hội gì, vậy thì không đoán rồi. Bây giờ vấn đề là, phải làm sao, mới nắm chặt được cơ hội. Nghĩ đến rất lâu, Lạc Thư Dương vẫn là không nghĩ thấu triệt, nhưng hắn khẳng định một điểm, liền là chính hắn chính mồm đáp ứng, muốn đem tiểu thuyết của hắn tiếp tục viết, vậy thì nhất định muốn tiếp tục viết. Tuy rằng không biết, Lạc Phàm nói nếu như không tiếp tục viết, liền cắt đứt hắn có phải không thật sự, nhưng tiếp tục viết, là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, có lẽ là hắn đem nắm chặt cơ hội biện pháp duy nhất. Quyết định chủ ý, Lạc Thư Dương mở ra gõ chữ phần mềm, thanh đã thái giám tiểu thuyết lại viết. Rất lâu không có gõ chữ, tâm tình cũng không cách nào yên tĩnh xuống, tình trạng của hắn hoàn toàn không có, nhưng hắn không hề từ bỏ, cho dù là nửa ngày mới viết ra một câu nói. Ngày thứ ba lúc rạng sáng, Lạc Phàm bọn hắn một nhóm, tại câu hồn dẫn dắt đi, đã dần dần tiếp cận ám khí địa. Trong rừng rậm, có một cái có thể cung cấp xe Việt dã ra vào con đường, nhưng Lạc Phàm bọn hắn không có lái xe đi vào. Lái xe đi vào mục tiêu quá rõ ràng, động tĩnh quá lớn, rất có thể được ám địch người phát hiện hành tung của bọn họ. Lấy bọn hắn sức chiến đấu khủng bố, mà không sợ ám địch đối với bọn họ khởi xướng tiến công, hắn chỉ sợ thống lĩnh cùng huấn luyện viên biết bọn hắn tới, bắt đầu trốn. Ở mảnh này mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy bên trong, nếu như bọn hắn ẩn giấu đi, Lạc Phàm bọn hắn rất khó tìm đến. Bất quá, cái này rậm rạp che trời rừng cây, cũng cho Lạc Phàm bọn hắn bí mật tiến vào cung cấp thuận tiện. Mấy người đều không có đi cái kia trong rừng con đường, mà là thâm nhập trong rừng mấy chục mét, lặng yên không tiếng động hướng về ám kỳ địa tới gần. Tại khoảng cách ám địch sát thủ trại tập trung còn có không tới 2 cây số thời điểm, đã chợt có xe bọc thép ẩn hiện, xe bọc thép thượng đứng đấy chút võ trang đầy đủ tuần tra nhân viên, có người phương Đông, có người Âu Châu, cũng có chính là người da đen châu Phi. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn, bên trong vùng rừng rậm tia sáng trở nên sáng ngời. Phía trước cây cối, thưa thớt rất nhiều, có thể nhìn thấy cách mỗi cách đó không xa liền có một cái dùng cự mộc dựng lên hơn 10 trượng đài cao, mỗi cái trên đài cao, đều có một cái nắm thương phòng giữ người da đen nam tử. Hiện tại ngăn ở Lạc Phàm trước mặt bọn họ, là một đạo 4-5 tầng lầu cao thép dây thừng chừng ngón trỏ độ lớn, mắt cũng là ăn mặc một cái to bằng trứng gà nhỏ, không nghi ngờ chút nào, cái này dây kéo thượng. Thông lên người bình thường vừa chạm vào chết ngay lập tức điện cao thế lưu. Điện cao thế lưu Lạc Phàm cũng không phải sợ, chính là câu hồn bọn hắn, cũng không cần đi chạm đến mở điện dây kéo, lấy thực lực của bọn họ, lướt qua những này cao mấy trượng dây kéo không là vấn đề. Vấn đề là, nếu như trực tiếp từ dây kéo thượng lướt qua đi, nhất định sẽ kinh động những kia giới thủ đại hán người da đen, Lạc Phàm không sợ bọn họ súng trong tay, nhưng câu hồn bọn hắn vẫn không có đạn cũng đánh không chết thực lực. Huống chi, những kia giới thủ người da đen bên chân còn có uy lực lớn bom. Chương 318, sát thủ thì ngon à. Liên ở Lạc Phàm bọn hắn suy tư làm sao thần không biết quỷ không hay mò vào lúc đi, bên trong đột nhiên tiếng chuông mãnh liệt, lập tức không biết từ nơi nào bước lên hơn 30 tay cầm súng tự động người áo đen, nam nữ già trẻ đều có, súng trong tay đều nhắm ngay Lạc Phàm phương hướng của bọn hắn. Mà đứng tại cự mục trên đài cao những người da đen kia đại hán, cũng cùng nhau khẩu súng khẩu đúng rồi lại đây, rời đi hơi gần cái kia hai cái, chả không lưng nhặt lên dưới chân cường lực bom. Bị phát hiện rồi. Câu hồn khẽ quát một tiếng. Làm. Lạc Phàm mắng một câu. Chuyện đến nước này, đã không lo được thống lĩnh cùng huấn luyện viên là không phải hội nghe thấy phong độn đi rồi, chỉ có mạnh mẽ vọt vào, trước đem những này cầm trong tay vũ khí ra hỏa giải quyết xong lại nói. Các ngươi trước chính mình giấu ở phía sau cây, ta đi thanh mấy cái kia có bom da đen làm thịt ngươi nhóm lại tiến vào. Lạc Phàm không có bối rối chút nào, cho dù thống lĩnh cùng huấn luyện viên chui, chỉ cần trừ đi thủ hạ bọn hắn đám này sát thủ, bọn hắn liền không gây nên nổi sóng gió đến rồi. Lạc Phàm một chữ cuối cùng lối ra, chân trái giẫm mạnh, thân thể thẳng tắp bay lên, lên tới 3 tầng lầu cao thời điểm, chân phải ở bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây đập mạnh, cả người đạn pháo bình thường xông hướng cách gần nhất cái kia đài cao. Lạc Phàm một cái hiện thân, phía dưới cái kia hơn 30 nắm thương sát thủ cùng kêu lên gào thét, cùng nhau giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm. Nhưng Lạc Phàm thân pháp thực sự quá nhanh, bọn hắn chả không có một người tới kịp nổ súng, Lạc Phàm đã đến đó đài cao phụ cận, cách người da đen kia đại hán không tới 3 mét. Người da đen kia đại hán phản ứng cũng không phải chậm, thương vừa nhấc nòng súng chỉ hướng Lạc Phàm. Nhưng hắn ngón trỏ tay phải còn chưa kịp trục chốt, Lạc Phàm đã một trưởng vỗ xuất, trưởng chưa tới, lực đã tới, súng tiểu liên lập tức rời tay. Người da đen này đại hán không nhìn ra tuổi bao lớn, thương khởi một cái tay, tay phải một quyền đánh tới. Hắn cái kia vóc người, chí ít cao hơn Lạc Phàm ra hai cái đầu, cũng so với Lạc Phàm trắng kiện, như một hắc thiết tháp bình thường trên nắm tay mang theo kinh phong, nắm đấm như một tiểu truy sát. Lạc Phàm không tránh không lùi, một quyền đối đánh tới. Răng rác trong tiếng, hắc đại hán tay phải xương được đánh trúng nát tan, cổ tay gãy khuỵu tay đoạn. Đau nhức xót ruột, nhưng hắn còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, Lạc Phàm tay trái đã đến cổ họng của hắn, trưởng xuôi theo cắt qua, hắc đại hán mềm mại quỳ xuống. Quỳ đến trên đường, Lạc Phàm một cước đá ra, chính giữa hắc thiết tháp phần eo, xương gãy vỡ thanh âm lại vang lên, mà hắc thiết tháp cũng từ trên đài cao bay lên, thẳng đập về phía dưới cái kia một đoàn nắm thương sát thủ. Lân cận trên một đài cao, cũng là một cái như tháp sắt người da đen đại hán, súng trong tay của hắn cũng là đối với Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm một quyền đánh gãy bên này hắc thiết tháp cánh tay, một trưởng chém nát hắc thiết tháp xương cổ, hắn đều ngơ ngác nhìn xem không có nổ súng. Thẳng đến Lạc Phàm một cước đem hắc thiết tháp đá xuống đài cao, hắn mới nhớ tới hướng Lạc Phàm phóng ra. Lạc Phàm hai tay vung đẩy, ở trước ngực nhanh bắt được mấy lần, đông dưng lật tay lại, chộp vào trong tay đạn, hướng về đối diện hắc thiết tháp bắn tới. Hắc thiết thân tháp tử chấn động một cái, lập tức một đầu ngã chồng vó xuống. Phía dưới đám kia sát thủ nhìn đến vong hồn tận bốc lên, cái này là quái vật nào, liền hạng nặng súng máy đều đánh không chết. Lạc Phàm không có thời gian tại trước mặt bọn họ trang bê, không lưng nhặt lên dưới chân hai cái bom, hai chân tại trên đài cao đạp mạnh, người lướt ra khỏi đi đồng thời, đài cao ầm ầm sụp đổ. Lạc Phàm là lướt về phía đông bắc phương hướng, bởi vì đông phương cùng phương bắc trên đài cao, còn có hai cái tay cầm súng máy ra hỏa không có giải quyết. Tại lướt đến cái kia hai tên ra hỏa chính giữa lúc, Lạc Phàm tay trái tay phải đồng thời vung ra, xách ở trong tay hai viên bom đồng thời bay ra, phân phương hướng khác nhau bắn nhanh về phía hai cái đài cao. Một giây sau, đông phương cùng phương bắc đồng thời vang lên hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Lạc Phàm ném qua bom, đang nổ đồng thời, lại dẫn nổ rồi trên đài cao bom, cho nên, quả bùm uy lực càng lớn, thanh thế cũng càng dọa người. Trong ầm ầm nổ vang, hai cái đài cao đều sụp đổ rồi, cự mục bay lên, trong đó có một cái hai hiệp ôm thô dài hơn 3 trượng tạt sủ kỳ. Dài ra con mắt tựa như bay về phía dưới những kia nắm thương sát thủ. Những sát thủ kia tiếng kinh hô lên, dồn dập né tránh. Cuối cùng cũng có hai cái né tránh không kịp, được ép vững vàng, đoán chừng tính mạng khó bảo toàn. Nhưng là có một đoạn hắc mục không có mắt, hướng về Lạc Phàm liền bay tới, Lạc Phàm cũng không để ý, tiện tay sao ở trong tay. Xúc tu lại cảm giác dị dạng, định thần nhìn lại, ở đâu là hắc mục, cái quái gì vậy là một đoạn hắc đại chân. Phi, đều phân thây còn muốn đến buồn nôn lão tử. Cũng may không phải chính giữa con kia chân. Lạc Phàm nhìn như là tiện tay ném một cái, nhưng bay đến trong tay hắn hắc đại chân, lại hướng về phía dưới những sát thủ kia bay đi. Được Lạc Phàm bỏ thêm sức lực đoạn kia bắp đùi, thế đi cỡ nào mau lẹ, sang bên ba cái sát thủ bị nện đến ngực, lập tức phun máu ngã xuống đất. Cái này đoạn hắc đại chân dài độ thô đều còn kém rất rất xa lúc trước Tatsuki, nhưng lực sát thương lại càng lớn. Phía dưới những sát thủ kia, mặc dù là Lạc Phàm thiên thần y hệ uy thế sở kinh, nhưng bọn họ cũng là nhìn quen rồi tử vong người, Trên đài cao 4 cái chạm gác treo rồi, phía dưới cũng đã chết 5 cái, chẳng những không có hù đến bọn hắn, trái lại khơi dậy bọn hắn sát ý trong lòng. Lạc Phàm vừa rơi xuống đất, bọn hắn toàn bộ cầm trong tay ra hỏa nhắm ngay Lạc Phàm. Dây đặc tiếng súng vang lên, đạn giống như tháng 6 gió giật bên trong hạt mưa, trên chết tung hướng về Lạc Phàm. Những sát thủ này nhóm rất có hiểu ngầm, cũng rất thông minh. Vốn là lấy thương pháp của bọn họ, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, hướng về Lạc Phàm xạ kích cơ bản có thể nói là chỉ đâu đánh đâu, cho dù trận có thất thủ, cũng chí ít làm đánh vào Lạc Phàm trên người, sẽ không bắn không trúng địa. Nhưng bọn họ giống như là một đám mới vừa học nghịch súng tiểu thái điểu, thương pháp kém cho người khó có thể tin. 30 mấy người đồng thời nổ súng, lại chỉ có số ít mấy người đầu ngắm đáng tin, mà những người khác đạn bắn ra đều chạy hướng mục tiêu, có thậm chí thiên suất Lạc Phàm thân thể hữu hảo mấy thước. Bọn họ là cố ý, nếu như thương pháp của bọn họ đúng là trình độ này, vậy còn không bằng đi làm cảnh sát thúc thúc đi, làm sát thủ lời nói sớm bị người giết chết rồi, cho dù không bị người giết chết, đói bụng cũng chết đói. Thân là sát thủ bọn hắn, không hề giống người bình thường như thế, cho rằng đạn chính là vật năng. Bọn hắn biết cõi đời này có phần kỳ dị công phu, tại đạn rời đi nòng súng trong nháy mắt đó, có thể lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ né qua đạn, vừa nãy tận mắt chứng kiến đã đến Lạc Phàm thân thủ, bọn hắn cho rằng Lạc Phàm không thể nghi ngờ đó là có thể đủ tránh né đạn người. Bọn hắn cố ý đem đạn bắn ra lệch khỏi Lạc Phàm, chính là muốn tại Lạc Phàm chu vi hình thành tung mưa đạn, để Lạc Phàm không cách nào né tránh. Bởi vì né tránh đạn chỉ là tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong, thông qua bước tiến hoặc thân thể vặn mèo, né qua đạn. Hiện tại bọn hắn loại này đấu pháp, thanh Lạc Phàm bao phủ ở đằng kia một lùn mưa đạn trong, bất luận Lạc Phàm làm sao né tránh, đều nhất định bị bọn hắn đạn bắn trúng. Không hy vọng một viên hoặc mấy viên đạn sẽ phải Lạc Phàm mệnh, nhưng chỉ cần Lạc Phàm trúng đạn, thân pháp tất chậm, khí lực tất suy, không đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ mới là lạ. Những sát thủ này nhóm tự cho là đắc kế, đã tại trong đầu tưởng tượng thấy đạn tại Lạc Phàm trên người nổ tung, huyết nhục tung tóe hình ảnh. Nhưng ngay lúc đó, bọn hắn liền sợ ngây người, lúc trước Lạc Phàm tại ngăn ngắn mấy giây bên trong giải quyết hết trên đài cao mấy cái chạm gác, bọn họ đích xác chấn động, nhưng thân thủ như vậy, thống lĩnh cùng huấn luyện viên cũng có thể làm được. Mà hiện tại bọn hắn nhìn đến một màn, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Lạc Phàm cũng không hề né tránh, mà là tại nguyên chỗ xoay tròn, chân trái gión mũi chân, cả người liền vòng quanh mũi chân hăng hái xoay tròn, xoay chuyển so với con quay còn nhanh hơn. Mơ hồ chả mang theo ông ông tiếng vang, là hắn cao tốc xoay tròn mà sát không khí âm thanh. Không khí chung quanh hắn tại loại này cực tốc xoay tròn ở dưới, phảng phất có một loại bất khả tư nghị đàn hồi, những viên đạn kia vừa tiếp cận đã bị bắn ra, căn bản đánh không tới Lạc Phàm trên người. Cách xa một chút, chính là chạy hướng đạn quỹ tích bay, hướng về bên cạnh đi rồi, nhưng cách gần, đã bị bắn ra được chung quanh bay loạn, trong đó phần lớn là bay về phía sát thủ quần. Những sát thủ này cũng không giống như Lạc Phàm như thế có thể đem đạn bắn ra, hăng hái bay tới đạn, tuy rằng không phải từ trong nòng súng bắn ra, nhưng đánh tới trên thân người, như thế có thể khiến người bị thương, đánh tới chí mạng vị trí, như thế có sát thủ đánh dám. Từ đạn không có mắt ta. Chính mình đánh đi ra đạn, đánh không chết đối thủ, trái lại thương tổn được chính mình, một đám sát thủ đều có chút tự loạn trận cất rồi. Mọi người như là đã hẹn như thế, đình chỉ hướng về Lạc Phàm xạ kích. Bọn họ là đình chỉ nổ súng, nhưng mặt sau đột nhiên một trận rối loạn, dầm trong tiếng, tốt mấy tên sát thủ đều ngã xuống. Không ít sát thủ đều xoay người, vừa nhìn lại nữa rồi mấy cái lao giả, mỗi người xạ thủ kinh người, trong đó một cái, bọn hắn nhận thức, chính là ám địch đệ nhất hảo sát thủ Câu Hồn. Câu Hồn thiết thủ bọn hắn đối Lạc Phàm yên tâm cực kỳ. Lạc Phàm lao ra đối phó trên đài cao cái kia 4 cái chạm gác thời điểm, bọn hắn liền dọc theo dây kéo vòng tới này đột nhiên nhô ra đám kia sát thủ phía sau. Bởi đám kia sát thủ đều là súng ống đầy đủ, bọn hắn không dám tùy tiện xông lên phía trước. Đùa giỡn, mấy chục cây đồng loạt bắn phá lại đây, bất kể là đan sức lực cao thủ vẫn là thông linh cao thủ, đều chỉ có đánh dám. Nhưng Lạc Phàm giải quyết hết trên đài cao chạm gác, hấp dẫn đám kia sát thủ lực chú ý, thừa dịp bọn hắn hướng về Lạc Phàm thời điểm nổ súng, Câu Hồn bọn hắn 8 người lướt qua dây kéo, vô thanh vô tức đi tới đám kia sát thủ phía sau, sau đó. Đương nhiên là không khách khí ra tay rồi, đặc biệt là thiết thủ cùng ngựa con, trong khoảnh khắc liền đánh ngã 2 cái. Này! Đừng toàn bộ giết! Lạc Phàm vừa thấy thiết thủ bọn hắn ra tay liền muốn mệnh, bận điệu lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đi theo chính mình cũng lướt người đi xông lên phía trước, 9 người dùng không tới 3 giây, chế trụ chừng 30 cái nắm thương sát thủ. Chỉ là, Tatsuki F đã chết 2 người, hắc chân nện tới 3 cái. Thiết thủ ngựa con bọn hắn lại giết chết một ít, còn sống sát thủ cũng là 20 không tới. Ông vàng thiết thủ bảo vệ bọn hắn, Câu Hồn dẫn đường, đi tìm thống lĩnh cùng huấn luyện viên. Lạc Phàm vỗ tay một cái, gương mặt tung dung. Đối với cái này bên trong, câu hồn là không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe xong Lạc Phàm dặn dò, gấp đi vài bước, đi tới một khối vách đá bên cạnh, đưa tay tại tre ở trên vách đá dây leo lôi kéo, lập tức hiện ra một cái hơn trượng rộng đường tới. Câu hồn trước tiên dẫn đường, Lạc Phàm cùng sau lưng hắn, ngoại trừ Hong Vàng cùng thiết thủ bảo vệ những kia được hạn chế sát thủ, ma quỷ cuồng như bọn hắn đều chăm chú theo chắc Lạc Phàm. Những sát thủ này đang nhìn đến câu hồn trong nháy mắt đó, đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Câu hồn thoát ly ám địch tổ chức, ám địch truy sát câu hồn, kết quả câu hồn mang người đã tìm tới cửa. Câu hồn mặc dù là ám địch đệ nhất sát thủ, nhưng nếu như chỉ là một mình hắn giết về đến, cũng không đáng sợ, coi như là còn có mấy cái giúp đỡ, cũng không tính là gì, võ công dù tốt, nhưng ở ám kỳ trong đất, võ công chỉ chiếm một phần nhỏ tác dụng. Nhưng này cái liền đạn đều không đánh được người, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Qua nhiều năm như vậy, ám kỳ địa một mực vững như thành đồng vách sắt, nhưng lần này, có thể hay không giữ được, thật sự rất khó nói. Các ngươi chọc tới người không nên chê ơ. Cơ bờ nở, tưởng rằng sát thủ thì ngon à. Tại Lạc tiên sinh trong mắt, các ngươi tất cả đều là cặn bã. Thiết thủ cũng mặc kệ những sát thủ này có nghe hay không không hiểu lời của hắn nói, bước chân đi thong thả, sát bên từ nơi này mười mấy hai mươi còn sống sát thủ nhìn sang, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ, hắn cái kia trang bê bộ dáng, Ông Vàng đều cơ hồ thấy ngứa mắt. Chương 319, đi máy bay. Câu hồn phía trước, mang theo Lạc Phàm bọn hắn trong rừng đi rồi ước chừng 600-700 mét, sắp đi ra rừng cây thời điểm, câu hồn dừng lại chân, lại hướng 50 vị trí đầu mét, chính là ám địch trụ sở huấn luyện rồi. Bên trong sát thủ đã không nhiều, trừ đi vừa nãy ở bên ngoài, cùng với một ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng còn lại không tới 10 người. Nhưng bên trong có phần vũ khí hạng nặng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đến, ta ở mặt trước, gặp gỡ xe tăng đại pháo gì gì đó, các ngươi nhanh chóng xa một chút. Câu hồn lưu ý, đừng kêu thống lĩnh cùng huấn luyện viên chạy. Sắt, có muốn hay không làm khuyết đại như vậy, liền máy bay trực thăng tất cả đi ra rồi. Liên ở Lạc Phàm nói chuyện đương khẩu, tiếng ông ông từ trên đầu vang lên, ba chiếc máy bay trực thăng xoay quanh mà đến, máy bay trực thăng đứng ở cửa mấy cái thân hình khôi ngô cường tráng người nước ngoài, trong tay nhấc theo hạng nặng súng máy. Thanh bom cho ta. Lạc Phàm hướng ngửa con khẽ quát một tiếng. Tại tới thời điểm, câu hồn ngay tại chỗ kinh doanh súng đạn nơi đó mua mấy cái mini đột kích, hơn 10 cái bom, bom liền ở ngửa con trong túi đeo lưng. Lạc Phàm từ nhỏ ngựa trong túi đeo lưng cầm 3 cái bom đi ra, nắm trong tay. Hướng câu hồn bọn hắn dặn dò, chính mình nhận dấu được, trên phi cơ trực thăng có bom, đừng kêu bom cho nổ rồi. Vừa mới dứt lời, trên đất đặt mạnh, người đã phóng lên trời. Máy bay trực thăng độ cao không phải quá cao, Lạc Phàm một cái hướng, đã vọt tới cùng máy bay trực thăng ngang hàng độ cao. Đứng ở cabin cửa ra vào là một cái hốc mắt ham sâu bệnh nhân, hai tay bưng hạng nặng súng máy, trên cánh tay mau nhung nhung, chính là thân hình cao lớn chút, không phải vậy đi diễn Tôn Ngộ Không, hóa trang thượng có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú vào phía dưới, Lạc Phàm vọt lên tới cái kia nháy mắt hắn liền nhìn thấy, chỉ là Lạc Phàm xông lên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản vô pháp nhắm vào. Hiện tại Lạc Phàm độ cao cùng hắn ngang hàng, hơn nữa không lại cấp tốc bay lên, hắn đối với Lạc Phàm vừa muốn nổ súng. Nhưng hắn vừa muốn bấm cò, đột nhiên nhìn thấy một cái đen thui vật thể bay tới, tiếp lấy hắn liền nhận rõ đó là vật gì. Bom. Bạch nhân xạ thủ trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, không có nổ súng, cũng không nghĩ đến từ trên phi cơ nhảy xuống. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, máy bay trực thăng nổ lên một đám lửa, mà cabin cửa ra vào bạch nhân xạ thủ cũng nhấn chìm ở đỏ ngọn lửa màu trắng bên trong. Xoa một chút, đây mới là trong truyền thuyết đi máy bay. Lần trước tại Yến Kinh không đánh tới, lần này ca liền nhiều đánh mấy lần, đánh tới về sau nhìn thấy máy bay đã nghĩ nôn. Máy bay nổ tung dâng lên khí lưu xung kích, hướng về Lạc Phàm đè ép lại đây, Lạc Phàm cũng không né tránh, bị tức lưu vọt một cái, thân thể chênh chết hướng lên trên bay lên mấy trượng, càng lên tới một khác chiếc máy bay trực thăng mặt trên. Lạc Phàm áng chừng một chút trong tay bom, cười ha ha, nhìn thước đo thăng cơ quý tích bay, ném đi xuống. Máy bay trực thăng vừa vặn bị quả bùn ném vững vàng, không nghi ngờ chút nào, cây nấm vân thăng lên, máy bay trực thăng cũng đã thành một đống hải cốt. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng thấy tình huống không ổn, căn bản không dám nữa hướng về Lạc Phàm tiếp cận, quay ngược phương hướng ý muốn rời đi. Chiếc thứ hai máy bay trực thăng nổ tung, vọt lên sóng lớn thanh Lạc Phàm ném càng cao hơn. Lạc Phàm chưa từng có đạt đến qua độ cao này, chỉ cảm thấy nhiệt độ biến thấp, cái quái gì vậy, đây chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác ga. Vừa thấy thứ ba chiếc máy bay trực thăng muốn chạy trốn, Lạc Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, song trưởng hướng phía sau vỗ một cái, vỗ vào cái kia vọt lên tới sóng nhiệt thượng, mà thân thể hắn, lấy dựa thẳng thăng cơ còn nhanh hơn tốc độ, bắn về phía cái kia ý muốn rời đi thứ ba chiếc máy bay trực thăng. Chiếc này máy bay trực thăng tốc độ, cũng không so với hắn thanh BMW X6 chạy đến cực tốc thời điểm càng nhanh. ngăn ngắn mấy giây, Lạc Phàm liền lao xuống đã đến máy bay trực thăng bầu trời, móc ra bom, liếc một cái máy bay trực thăng, càng làm bom thu về. Thân thể gặp lại, từ máy bay trực thăng xoáy rực dưới xuyên qua, kề sát ở trên thân máy bay. Vừa mới cái kia không gọi đi máy bay, là nổ bay cơ, ca hiện tại yếu chân chính đánh một hồi máy bay. Đứng ở cabin cửa ra vào là một cái vóc người cường tráng nam tử da trắng, lưu một đầu tóc ngắn, trên mặt mang cái kính mắt lớn, hai tay nắm chặt súng máy, có chút cái kia ngôi sao hành động ạt nổn tư thế. Bất quá, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kinh hoàng, với hắn xoáy khốc tạo hình rất không tương xứng. Lạc Phàm bàn tay thoáng lỏng một chút, dưới thân thể chân trượt, kề sát tới cái kia nam tử cầm thương đỉnh đầu, nam tử kia không chút nào cảm giác. Lạc Phàm tay phải giơ lên, bên ngoài trưởng xuôi theo nhắm ngay nắm thương cổ của nam tử động mạch, chỉ cần một trưởng cắt tới, nam tử kia nhất định ngã lộn chồng vó xuống, cho dù Lạc Phàm đại từ đại bi ra tay nhẹ chút, không đồng nhất trưởng đánh chết hắn, hắn một ném đi xuống, cũng chắc chắn phải chết. Mặc dù mọi người là địch không phải bạn, ca không dùng tới đối với ngươi nhân tử, nhưng ca không phải sau lưng đánh lén người, điểm ấy vũ đức, ca vẫn phải có. Lạc Phàm bàn tay phải tiếp tục dối ra, nhưng làm chậm chậm, cũng rất mềm nhẹ, ở đằng kia nam tử cầm thương trên nót sờ sờ. Nam tử kia chính nhìn chăm chú đề phòng, lại cảm thấy trên nót có một tay đang vuốt ve chính mình, hắn sửng sốt một chút. Cái này đều lúc nào rồi, Đức Khâm huấn luyện viên còn có tâm tư cùng chính mình làm lãng mạn. Không đúng. Tuy rằng Đức Khâm huấn luyện viên cái kia háo sắc rất nhiều người đều biết, cũng có không ít như chính mình anh Tuấn như vậy khôi ngô nam nhân được Đức Khâm huấn luyện viên quy tắc ngầm, nhưng bây giờ cái này trên phi cơ trực thăng, còn có Đan Thụy thống lĩnh tại. Tại Đan Thụy thống lĩnh trước mặt, Đức Khâm huấn luyện viên xưa nay đều là quy quy củ củ, không dám để cho người kiếm xà phòng. Nam tử cầm thương trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn một quay đầu lại, lại phát hiện trên phi cơ càng dán vào một người, không phải Đức Khâm huấn luyện viên, cũng không phải Đan Thụy thống lĩnh, mà là không quen biết. Nhưng từ y phục của hắn về màu sắc, có thể phán đoán được ra, hắn chính là vừa nãy từ trên mặt đất lao ra, nổ tung hai chiếc máy bay trực thăng người kia. Nam tử cầm thương sợ đến hai chân như nhũn ra, nửa người trên tận lực sau này nghiêng, muốn rời xa Lạc Phàm cái kia tay phải. Nhưng hắn như vậy sau này đổ ra, liền không khống chế được trọng tâm rồi, thẳng tắp liền muốn rơi xuống. Lạc Phàm vốn là có thể kéo hắn, bất quá nhưng không có rỗi ra viện trợ tay, thời đại này, tại trên đường cái nhìn thấy lao thái thái ngã sắp xuống, đều không nên tùy tiện đưa tay đi đỡ, chính ngươi bảo trọng lời nói chỉ nói đến một nửa, tên kia rốt cuộc ngã xuống. Lạc Phàm một cái nhảy xuống, đứng ở cabin cửa vào, đột nhiên hai đạo kình phong kéo tới. Lạc Phàm hướng về không tránh không lùi, hướng phía trong tăng một bước, song trưởng vung lên, hai đạo kình phong bị hắn ung dung hóa giải. Dương mắt vừa nhìn, hướng về hắn xuất thủ là hai cái người đàn ông trung niên, da thịt hơi đen, nhưng lại không sánh được lúc trước cái kia trên đài cao hắc thiết tháp, xương gò má hơi cao, mũi bẹp. Hẳn là người châu Á, hai người đều là đan sức lực cao thủ, mà cảnh bộ hữu điều vết đạn cái kia, càng là đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Xoa một chút, nguyên lai liền hai cái chính là ám địch thống lĩnh cùng huấn luyện viên. Lạc Phàm nghe câu hồn đã nói, toàn bộ ám địch bên trong, cũng chỉ có thống lĩnh Đan Thụy cùng huấn luyện viên Đức Khâm là đan sức lực cao thủ. Đan Thụy cùng Đức Khâm thấy hai người liên thủ công kích bị Lạc Phàm dễ dàng hóa giải, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hoa hoa kêu lên, không biết tại trách móc chút gì. Tê liệt, muốn đánh lén lao tử à? Lạc Phàm rất khó chịu mắng một câu, hai tay chụp vào Đan Thụy cùng Đức Khâm ngực. Đan Thụy cùng Đức Khâm hoảng hốt, không dám gắng đón đỡ, muốn né tránh, nhưng trong buồng phi cơ không khí trong nháy mắt này tựa hồ ngưng tụ rồi, bọn hắn không chỉ hô hấp không khoái, liền hành động cũng biến thành làm khó khăn. Lạc Phàm ra tay không vui, nhưng hai người đều không thể né tránh, bị hắn chộp nắm lấy. Bằng hữu là hoa hạ người, đang bị Lạc Phàm sau khi nắm được, không khí lại bình thường lưu động rồi. Đan Thụy hít một hơi thật sâu, ngơ ngác hỏi, nói lại là tiếng Hoa. Làm sát thủ rất châu 13A, sát thủ đầu lĩnh phải hay không càng như 13. Lạc Phàm không hề trả lời Đan Thụy lời nói, đem hai người xách lên. Tuy rằng đan sức lực cao thủ đã là một cái nhân vật khủng bố rồi, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, bọn hắn giống như là hai con gà con, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lạc Phàm thân thể nhất chuyển, đi hướng cabin khẩu, hai tay duỗi thẳng, Đan Thụy cùng Đức Khâm hai chân tiểu ly khai rồi cabin, lơ lửng giữa không trung. Lạc Phàm khẽ nói, 10 giây đồng hồ sau đó ta liền buông tay. Các ngươi đều là đan sức lực tu vi, độ cao này ngã xuống, sẽ không chết, liên thương đều không gây thương tổn. Bất quá, ta đem các ngươi ném xuống, nhất định là trước tiên chạm đất, hơn nữa ta bảo đảm, đầu của các ngươi nhất định sẽ hãm đến trong bụng đi. Đan Thụy cùng Đức Khâm căn bản là không cách nào nhúc đích, nghe xong Lạc Phàm lời nói, cùng nhau biến sắc, hướng máy bay trực thăng người điều khiển kêu to, hạ xuống. Nhanh hạ xuống. Lạc Phàm đếm tới 8 thời điểm, máy bay trực thăng đã đáp xuống phía dưới trên đồng cỏ, câu hồn bọn hắn cũng chạy tới, nhìn thấy Lạc Phàm trong tay mang theo hai người, đều không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như tại trước đây, nếu có người ta nói dựa vào huyết nhục chi khu có thể làm được, khô đến qua máy bay bom, bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, nhưng Lạc Phàm thần kỳ, bọn hắn từ lâu đã linh giáo rồi, trước khi tới, bọn hắn sẽ không cho rằng sẽ có cái gì không bắt được. Có lẽ, trên thế giới này, chỉ có vũ khí hạt nhân, mới sẽ để Lạc tiên sinh có chỗ kiêng kỵ đi. Câu hồn nhìn xem Đan Thụy cùng Đức Hâm, ánh mắt phức tạp. Tuy rằng hắn và hai người này thực sự không tính là có tình cảm gì, nhưng cuối cùng là cùng nhau ở chung được mấy năm. Hơn nữa nói thật, ngoại trừ ở trên người hắn ăn bom, còn có lần này phái người đuổi giết hắn ở ngoài, Đan Thụy cùng Đức Khâm đối với hắn kỳ thực coi như không tệ. Đặc biệt là Đức Khâm, ám địch bên trong không thiếu nam mọi người là của hắn bạn gay, nhưng hắn trước sau không nhúc nhích câu hồn một cái. Có lẽ là vì câu hồn lớn tuổi, hắn không lọt nổi mắt xanh. Bất quá, sở tình báo bên kia cái kia bổng tử quốc lão đầu, tuổi so với câu hồn còn lớn hơn, năm ngoái cũng không tránh được Đức Khâm xâm phạm, có người nói cái kia ba ngày hắn đều không thể nằm ngủ. Đan Thụy cùng Đức Khâm cũng xem xét câu hồn một mắt, sau đó hai người lại liếc mắt nhìn nhau đối phương, bất quá đều không nói gì. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Ong Vàng cùng Thiết Thủ gọi điện thoại, để cho bọn họ thanh bên ngoài những sát thủ kia mang vào. Nhưng còn không rút ra đi, đối diện lại lao ra 7-8 cái tay cầm súng tự động sát thủ áo đen, nhưng nhìn thấy thống lĩnh cùng huấn luyện viên đều bị người hạn chế, bọn hắn đều dừng lại không tiến, cũng không dám nổ súng, chỉ là khẩu súng khẩu đối với Lạc Phàm bọn hắn. Gọi bọn họ chạy tới. Lạc Phàm không thèm nhìn mấy người kia một mắt, đối với Đan Thụy cùng Đức Khâm khẽ nói. Đức Khâm hướng mấy cái kia nói rồi vài câu tiếng chim, những người kia không dám phản kháng, đi tới, khẩu súng ném xuống đất. Bọn hắn xem thân câu hồn, ánh mắt phức tạp, có chính là kính nể, có ước ao, có nhưng là phẫn hận. Lạc Phàm nhìn lướt qua ném vũ khí mấy người, bất ngờ phát hiện trong đó thậm chí có hai cái vịn tăng người. Chương 320, bà chuyện. Lạc Phàm buông lỏng ra Đan Thụy cùng Đức Khâm, từ câu hồn vẻ mặt thượng, hắn nhìn ra được, câu hồn không muốn làm mất Đan Thụy cùng Đức Khâm, cũng không có thanh ám địch đánh tận dự định. Lạc Phàm cũng không phải yếu tiêu diệt ám địch, này tới mục đích chủ yếu, là để câu hồn cùng ám địch trong lúc đó có cái kết thúc. Nếu như ám địch đáp ứng sẽ không tìm câu hồn phiền phức, buông tha Đan Thụy cùng Đức Khâm, cũng không phải là không thể. Tuy rằng ám địch là cái tổ chức sát thủ, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đều đại diện cho tà ác cùng khủng bố. Nhưng bất luận là vật gì, chỉ cần tồn tại liền có hắn hợp lý tính. Tỷ như ký viện, mọi người đều cảm thấy đó là một sa đọa dơ bẩn địa phương, nhưng nó cũng có thể kéo một phương phát triển kinh tế, vì rất nhiều nữ tính giải quyết xong vấn đề nghề nghiệp, cũng vì rất nhiều nam tính giải quyết yêu cầu vấn đề, từ một cái nào đó trên ý nghĩa nói, còn vì rất nhiều giữ mình trong sạch nữ tính không bị xâm phạm, làm ra cống hiến kết xuất. Sát thủ xác thực mang ý nghĩa máu tanh cùng tử vong, nhưng cùng những kia xem chàng tử hủy nhà đời thu lãi suất cao, từ trên bản chất mà nói không hề khác gì nhau, đều là thu người tiền tài, thay người làm việc. Luận tà ác, những kia lấy quyền mưu tài lấy quyền mưu sát người, cũng không so với sát thủ cao thượng bao nhiêu, chớ đừng nói chi là những kia ỷ vào của cải quyền thế làm ra mất sạch thiên lương tuyệt diệt nhân tính chuyện tới cái gì nhị đại con cháu được rồi. Luận khủng bố, tổ chức sát thủ lực phá hoại, không sánh được những kia ngoài sáng trong tối chiến tranh. Ca không phải tránh nghĩa thiên sứ tỷ tỷ, ca là nam. Đương nhiên, nếu như ám địch không nghe lời, còn không buông tha câu hồn, vậy thì hết cách rồi, chỉ có tiêu diệt lấy trừ hậu hoạn rồi. Đừng sợ, ta chỉ là có chút việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Tìm một chỗ nói chuyện. Lạc Phàm nhìn xem Đan Thụy cùng Đức Khâm, khẽ nói. Đan Thụy cùng Đức Khâm mang theo Lạc Phàm cùng câu hồn, đi tới một tòa dấu ở rừng rậm nhà lầu bên trong. Nhà lầu không cao, chỉ có 2 tầng. Toàn bộ ám ký địa phòng ở cũng không cao, tất cả đều ẩn giấu ở nguyên thủy trong rừng rậm. Câu hồn hiện tại đã quyết định thoát ly ám địch, hơn nữa không muốn lại chịu đến các ngươi ám địch quấy rầy, có ý kiến gì hay không? Tiến vào một gian phòng ốc, Lạc Phàm cũng không đợi Đan Thụy cùng Đức Khâm bắt chuyện, ngựa lớn kim mã ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều không dám ngồi, đứng ở Lạc Phàm trước mặt, nghe xong Lạc Phàm câu hỏi, hung hăng gật đầu. Lạc Phàm cũng không thỏa mãn, ta nhớ được, các ngươi đều nghe hiểu được tiếng Hoa. Cũng sẽ nói Hoa Hạ lời nói. Chỉ là gật đầu lắc đầu không nói lời nào, đối người không lễ phép, ta không thích không người có lễ phép. Cải chính một cái, ta không thích đối với ta không người có lễ phép. Mặt khác, ta vừa vặn hỏi là có ý kiến gì hay không, hai người các ngươi đều gật đầu rồi, là có ý gì? Đối câu hồn thoát ly ám địch có ý kiến. Hai người đều cho cả kinh, liền vội vàng lắc đầu, chợt nhớ tới Lạc Phàm nói chỉ là gật đầu lắc đầu đối người không lễ phép, Đan Thụy vội vàng nói, không dám. Tiên sinh ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó, tuyệt đối không dám có ý kiến. Hiện tại mạng nhỏ nắm tại Lạc Phàm trong tay, chỉ cần tay người ta căng thẳng, hai người bọn họ cũng phải mất mạng, làm sao dám vi phạm Lạc Phàm lời nói. Ừm, có thể nghe lọt lời của ta, vậy thì tốt, lúc này mới có thể hài hòa. Lạc Phàm tương đương thỏa mãn, trên mặt có một nụ cười, tự giới thiệu mình một chút, Lạc Phàm, đến từ Hoa Hạ. Lạc tiên sinh. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều rất cung kính kêu lên. Ta thật xa tới một chuyến, có ba chuyện cùng các ngươi thương lượng. Cái thứ nhất, chính là câu hồn lui ra ám địch chuyện, vừa vặn đã nói. Kiện thứ hai, rời đi nơi này sau đó ta liền phải về Hoa Hạ đi, ta không muốn tại Hoa Hạ cảnh nội, nhìn thấy ám địch sát thủ. Nói cách khác, ta có thể cho phép ám địch tồn tại, nhưng không cho phép ám địch người tiến vào Hoa Hạ. Có thể hay không đáp ứng ta? Lạc Phàm giọng rượu, tựa hồ là tại cùng Đan Thụy cùng Đức Khâm thương lượng, nhưng hai người giác ngộ đều rất cao, biết bọn hắn không có cùng Lạc Phàm có kẻ mặc cả tư bản. Muốn sống, muốn bảo vệ ám địch, bất luận Lạc Phàm nói chính là cỡ nào điều kiện hà khắc, bọn hắn đều chỉ có đáp ứng. Là, Lạc tiên sinh, ta sẽ phân phó, ám địch người, nghiêm cấm tiến vào Hoa Hạ, cũng tuyệt đối không tiếp cùng Hoa Hạ người có liên quan nhiệm vụ. Đan Thụy huyện Bạc không do dự đáp ứng rồi. Ai? Lạc Phàm khẽ than thở một tiếng, đứng lên, nếu như sớm biết hai vị như thế thông tình đạt lý, ta liền không dùng tới tự mình chạy tới, khiến cho các ngươi tổn thất mấy cái người, trả hủy hoại hai chiếc máy bay trực thăng, thực sự là xin lỗi IT, như kinh, đều cùng Lạc Phàm khinh nắm tay lại. Chuyện thứ ba đây, ta chỉ là một cái kiến nghị, các ngươi cũng không có đáp ứng hay không không thể. Lạc Phàm tiếp cho biết, vừa nãy, ta xem các ngươi sát thủ trong, có mấy cái vịn ta người chứ. Có ý gì đây, ta là Hoa Hạ người, chỉ sợ các ngươi cũng biết, đối vịn tăng người không có cảm tình gì. Các ngươi ám địch sát thủ đông đảo, mấy cái kia vịn tăng người, nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn không ít, đúng không? Đan Thụy cùng Đức Khâm đều hiểu Lạc Phàm ý tứ. Nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn không ít. Trọng điểm ở chỗ sau một câu nói. Bồi dưỡng một cái sát thủ hợp cách đi ra, trả giá cao so với bồi dưỡng 10 cái nghiên cứu sinh còn lớn hơn. Nhưng Đan Thụy cùng Đức Khâm cũng không dám không nghe Lạc Phàm dặn dò. Đan Thụy lấy ra máy truyền tin, ấn xuống một cái, nói rồi vài câu sau đó theo như đứt đoạn mất trò chuyện. Đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, ám địch sát thủ trong, có 5 cái là vịn tăng người, ta đã khiến người ta đem bọn họ mang tới, mặc cho Lạc tiên sinh xử trí. Mấy phút sau, 4 hắc y nhân đi tới trong phòng, hai lão hai ít, trẻ tuổi hai cái, trong đó một cái vẫn là giống cái, vóc người nhìn qua hơi chút đơn bạc, nhưng lớn lên quả thực khá tốt. Cực kỳ giống vịn tăng cái kia tả chân minh tinh tiểu kho lo. Không phải nói có 5 cái đấy sao, còn có một cái đâu này? Lạc Phàm cau mày hỏi. Cái nhỏ kho lo lớn lên tuy rằng không kém, nhưng Lạc Phàm không phải thiết thủ, thấy người nữ chỉ cần có mấy phần sắc đẹp đã nghĩ ba ba ba. Then chốt không phải là bởi vì cái này tiểu kho lo là vịn tăng người, chủ yếu là trên người nàng chả có đàn ông khác mùi vị, Lạc Phàm hơi thêm phân rõ, liền phân biệt ra được, người mùi trên người, đến từ Đan Thụy. Nay cũng không kỳ quái. Ở trong tối địch những này nữ sát thủ trong, cái này lớn lên giống quá tiểu kho lo, là sắc đẹp đẹp mắt nhất một cái, tuy rằng ngực là nhỏ một chút, mông cũng không đủ đầy đặn. Đan Thụy cùng với nàng làm cùng nhau đi rồi, cũng là bình thường, sát thủ cũng là người, người muốn làm, sát thủ cũng muốn làm. Kỳ quái là, cái kia dung mạo so với BV trong phim nam nhân vật chính trả hèn mọn thiếu niên sát thủ, trên người cũng có mùi của đàn ông. Hắn là nam nhân, có mùi của đàn ông không kỳ quái, nhưng là... Ngoại trừ chính hắn mùi vị ở ngoài, chả có đàn ông khác mùi vị, hơn nữa, là Đức Khâm mùi vị. Đức Khâm là cái gây. Lạc Phàm phát hiện điểm này lúc, theo bản năng mà lui hai bước. Bất luận cỡ nào ngưu ít người, đều có lòng sợ hãi. Nam nhân sợ không có tiền, nữ nhân sợ lão, thanh quan sợ phải không trường, tham quan sợ lật thuyền. Mà Lạc Phàm không sợ đạn, không sợ bom, không sợ máy bay, nhưng hắn sợ gây. Nhớ tới mới vừa rồi còn cùng Đức Khâm nắm tay lại, Lạc Phàm suýt chút nữa liền nổ rồi. Trong bóng tối vận dụng năng lượng, bên phải tay ngón tay thượng thanh giặt sạch một lần, tuyệt đối so với dùng khiết người âm tắm còn làm sạch. Đan Thụy đối cái nhỏ kho lo hỏi vài câu, đối Lạc Phàm đáp, Lạc tiên sinh, còn có một cái, đã biến thành người chết, tới không được rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức hiểu được, còn có một cái vịn tang sát thủ, ở bên ngoài đã bị giết chết. Chỉ là không biết, là bị tạt sủ kỳ đẻ chết, vẫn bị ma quỷ bọn hắn giết chết. Lạc tiên sinh, là ngươi tới vẫn là ta đến. Đức Khâm dùng tiếng Hoa hỏi. Lạc Phàm xem cũng sẽ không tiếp tục xem Đức Khâm một mắt, cũng không cùng hắn nói chuyện, nhưng thần sắc của hắn đã biểu lộ, hắn sẽ không đích thân động thủ. Cái kia hai cái lao đầu, Lạc Phàm cũng không ngại ra tay, nhưng trẻ tuổi hai cái, Lạc Phàm thực sự không muốn đi chạm. Chạm gây buổi tối nhất định sẽ làm cơn ác ngộng, mà cái kia tiểu kho lo, mặc dù là vịn tăng người, lại là một phụ nữ, đả nữ nhân ca là đánh qua, nhưng giết nữ nhân liền hạ không được thủ rồi. Kỳ thực ca đối vịn tăng nữ nhân cũng không phản cảm, già nua sư rõ ràng Trạch lão sư các nàng chính là người tốt ý Sam Tĩnh Tử ngoại trừ. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều hiểu Lạc Phàm là muốn chính bọn hắn động thủ, hai người đối liếc mắt nhìn, trong mắt sát cơ tránh qua. Bốn cái vịn tăng người tựa hồ ngửi được có cái gì không đúng, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết câu hồn là hoa hạ người, trước đây cùng bọn hắn sẽ không làm sao hữu hảo, cũng nhìn ra Lạc Phàm là hoa hạ người, bọn hắn đoán được làm hoa hạ người có tuyệt đối năng lực đưa bọn hắn vào chỗ chết thời điểm, bọn hắn sẽ là cái kết cục gì. Hai cái tuổi trẻ sát thủ trả đối Đan Thụy cùng Đức Khâm ôm ấp một tia hy vọng, ánh mắt lộ ra cầu xin vẻ. Dù sao Tiểu Kho Lo cùng Đan Thụy có một chân, mà cái kia tuổi trẻ hèn mọn nam cũng không chút nào keo kiệt hướng Đức Khâm cống hiến ra của mình cúc hoa. Nhưng nhìn thấy Đan Thụy cùng Đức Khâm lánh khốc ánh mắt cùng trong nháy mắt buộc phát ra sát khí sau, bọn hắn biết rồi, hy vọng Đan Thụy cùng Đức Khâm thương hương tiếc ngọc là không thể nào. Hai người đồng thời xoay người, muốn hướng bên ngoài chạy, nhưng bọn họ thân thể vừa động, Đan Thụy cùng Đức Khâm tiểu ra tay. Đức Khâm quả đấm nện ở tuổi trẻ hèn mọn nam trái tim, hắn khẽ hừ một tiếng, trong miệng tiên huyết chảy ra, về phía sau liền ngược lại, trước khi chết, nhìn xem Đức Khâm ánh mắt, tràn ngập sự không cam lòng, càng nhiều hơn chính là ưu oán. Đan Thụy cũng là nắm đấm thép không chút lưu tình oanh ra, nhưng hắn ra tay cũng quá tàn nhẫn, nắm đấm vừa vặn đánh vào Tiểu Kho Lo bộ ngực. Nguyên bản Tiểu Kho Lo cái kia vị trí sẽ không làm sao đột xuất, được một quyền này của hắn đánh trúng, càng là lõm vào. Bất quá, có so sánh, người cái kia mặt khác nửa bên bộ ngực, nhìn qua đầy đặn không ít. Tại Đan Thụy cùng Đức Khâm xuất thủ trong nháy mắt, hai cái vịn tăng lão giả đều không hẹn mà cùng hướng bên ngoài chạy. Nhưng trước mặt người ảnh nhất nhanh chóng, vừa nhìn lại là câu hồn ngăn ở trước người bọn họ. Hai cái này lão giả đều là ám địch bên trong 20 vị trí đầu sát thủ, đơn độc đối đầu câu hồn, bọn hắn không có tự tin, vốn lấy 2-1, bọn hắn vẫn là tổn lấy mấy phần may mắn. Bên trái ông lão kia hai tay cùng xuất hiện, 10 ngón thành chảo, ôm thành một cái hình cầu, đánh út về phía câu hồn eo. Bên phải ông lão kia lại là nắm tay phải hư hư tại câu hồn mặt thoảng qua, bay lên một cước đá hướng về câu hồn dưới đũng quần, hai người chiêu số đều tuân theo vịn tăng võ thuật hung ác chí mạng đặc điểm. Nếu như đổi lại trước kia câu hồn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có thể sẽ được hai người làm cho luôn cuống tay chân, nhưng thực lực bây giờ của hắn, so với trước kia tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bước ra một bước, một cái xoay người, đã chuyển đến phía sau hai người, tại hai người còn chưa kịp xoay người lại trước đó, hai tay hai quyền cùng nhau đánh ra, đánh vào hai người sau lưng. Lực đạo nhìn như không mạnh, nhưng hai cái vịn tăng láo giả, đồng thời rên lên một tiếng, miệng phun mũi tên máu, hướng phía trước bộc xuất, sau khi ngã xuống đất, cũng lại không nhúc nhích một cái. Đan Thụy cùng Đức Khâm chính mắt thấy câu hồn tại trong vòng một chiêu, liền đánh chết hai cái xếp hạng thứ 20 bên trong sát thủ, không khỏi ngơ ngác. Lấy một đập hai, bọn hắn cũng có thể đối phó hai cái này vịn tăng láo giả, đồng thời cũng có thể giết chết bọn hắn, nhưng tuyệt đối yếu tranh đấu một trận, sẽ không như thế lưu loát. Nói cách khác, câu hồn thực lực, vượt xa bọn hắn. Chương 321, lan lộn hoàn chỗ tốt. Đối câu hồn thực lực ly kỳ tăng lên, Đan Thụy cùng Đức Khâm tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng bọn họ cũng không hỏi. Bây giờ câu hồn, đã không phải là ám địch sát thủ, cũng không phải thủ hạ của bọn họ, càng không phải là trước kia cái kia hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, mà là hai người bọn họ đều phải ngưỡng mộ tồn tại. Đan Thụy vỗ tay một cái, lập tức đi vào mấy người, thanh bốn bộ thi thể kéo ra ngoài. Cái này bốn cái, ở trong tối địch trong ứng nên đều tính được là hảo thủ, cứ như vậy giết, phải hay không cảm thấy đáng tiếc. Lạc Phàm nhìn xem thi thể kéo đi, không biểu cảm gì. Đích thật là ám địch dằm hảo thủ, bất quá. Lạc tiên sinh không thích bọn hắn, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Đan Thụy trả lời ngay, hơn nữa nhìn đi tới nói như là nói thật như thế. Lạc Phàm trong lòng rất rõ, hai cái này xa xa nhân chi cho nên đối với chính mình nói gì nghe nấy, không dám có một chút xíu cái lời, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn kiến thức qua thực lực của mình, biết không nghe lời cũng sẽ bị diệt. Thái Tổ đã nói, báng thương tử bên trong xuất chính quyền, Lạc Phàm rất tán thành. Bất luận thời đại nào, cũng là muốn bằng thực lực nói chuyện. Thần mã nghiêm chỉnh khiển trách nghiêm chỉnh kháng nghị, có cái phê dùng. Báng thương tử bên trong không chỉ xuất chính quyền, còn ra tôn trọng, xuất quyền lên tiếng, xuất tiền tài, xuất mỹ nữ. Nếu là báng thương tử đủ thô rất cứng, những người hoa đó cây gậy, dám ở cái kia léo nha léo nhéo cả ngày gây sự. Rất tốt, các ngươi có thể tôn trọng ý kiến của ta, đây là hiện tượng tốt. Thật xa lại đây, đi được vội vàng, cũng không chuẩn bị cho các ngươi lễ vật gì. Đến, đưa cái này ăn. Lạc Phàm đưa tay phải ra. Lòng bàn tay mở ra, là hai viên nhỏ trường đầu ngón tay đen thui hắc dược hoàn. Lạc tiên sinh, đây là cái gì? Đan Thụy cùng Đức Khâm đều ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lan lộn hoàn, là một loại độc dược, ăn sau đó hội đau đến lăn lộn đầy đất. Nhưng mà, có giải dược, thuốc giải cũng ở chỗ này của ta. Lạc Phàm nói ra. Đan Thụy cùng Đức Khâm thay đổi sắc mặt, bọn hắn đã minh bạch, Lạc Phàm đây là tin bất quá bọn hắn, muốn dùng dược vật đến khống chế hai người bọn họ. Nếu như đưa cái này cái gọi là lăn lộn hoàn ăn, cái kia sau phải nghe phân phó của hắn hành sự. Lạc tiên sinh, nhất định phải ăn sao? Chúng ta bảo đảm Đan Thụy nổi lên lá gan, thận trọng muốn thương lượng với Lạc Phàm. Đừng bảo đảm, ta bình thường không lớn dễ dàng tin tưởng người khác. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, ăn vẫn là không ăn, nhanh chóng quyết định đi, thời gian của ta không nhiều lắm. Hắn cuối cùng câu nói này, cũng không phải tại Trang B, hắn thật sự còn muốn chạy tới Milan đi, xem Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu thức. Đan Thụy cùng Đức Khâm vẻ mặt bi thảm, ăn, về sau được Lạc Phàm khống chế, không ăn, liền về sau cũng không có, ăn, chúng ta. Ách! Hai người bọn họ vừa mới há miệng, Lạc Phàm trong tay hai viên viên thuốc, liền bay trong miệng của bọn họ. Hoàn thuốc vào miệng, có nhất cổ khổ sở mùi tanh, nhưng bọn họ cũng không dám phun ra, phun một cái khẳng định liền thành cái mạng nhỏ của mình cho nôn không còn, quyết định chắc chắn, nuốt vào trong bụng. Hai người uống thuốc hoàn, cũng không nói chuyện, đáng thương hề hề nhìn xem Lạc Phàm. Nghe hắn còn có cái gì dặn dò. Nhưng Lạc Phàm cũng không tiếp tục nói nữa, ngồi yên lặng, chờ đợi hai người ăn vào đi lăn lộn hoàn phát tác. Nửa phút sau đó Đan Thụy cùng Đức Khâm nhíu mày, tay cũng bưng kín bụng, rất nhanh túi xuống đi, trên mặt đã xuất hiện vẻ thống khổ. Hai người này đều có thực lực tại người, hơn nữa còn là đan sức lực cao thủ, chịu đựng thống khổ năng lực, so với Rốt Sở cùng Lô Cắt Mạnh không phải một cái hai cái đẳng cấp. Tuy rằng trên trán mồ hôi đã như đậu nành lan xuống, thần tình trên mặt cũng bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, thậm chí còn rên lên tiếng, nhưng chính là còn tại khom lưng ngồi xổm, không có đánh lan. Nhưng lại quá rồi không tới một phút, hai người rốt cuộc bắt đầu ở trên đất lăn đi lên. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tê liệt, ngươi không lăn lộn, ca lăn lộn hoàn còn có thể gọi lăn lộn hoàn sao. Nếu như sớm một chút lăn lộn, cũng không cần thụ nhiều thống khổ. Lạc Phàm lòng bàn tay lại xuất hiện hai viên màu nâu xám viên thuốc, nói ra, hương vị không sai chứ. Hiện tại há miệng ra. Thuốc giải đến rồi. Đan Thụy cùng Đức Khâm vừa nghe đến thuốc giải hai chữ, nguyên bản cắn chặt hàm răng một cái liền mở ra, Lạc Phàm tay run một cái, hoàn thuốc trong tay phân biệt bắn vào hai nhân khẩu bên trong. Thuốc giải vào cổ họng và bụng, hai người đau đớn lập tức tiêu giảm. Nhưng hai người trên trán giọt mồ hôi vẫn còn, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Vừa nãy cho giải dược của các ngươi, có thể cam đoan các ngươi trong vòng một năm lăn lộn hoàn sẽ không phát tác. Nhưng một năm sau nếu là không có thuốc giải, lan lộn hoàn còn có thể để cho các ngươi tiếp tục lan lộn, không chỉ lan lộn, còn có thể để cho các ngươi từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một cái cây tăm. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên nhớ tới Tiêu Chính Dương hù dọa Rốt Sở cùng Lô Cắt lời nói, lập tức nói ra. Đan Thụy cùng Đức Khâm sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời. Bất quá cũng không cần sợ hãi, chỉ muốn các ngươi sẽ không tìm câu hồn phiền phức, cũng không đi hoa hạ quấy rối, hàng năm ta đều sẽ cho người đem thuốc giải đưa tới. Lạc Phàm liếc nhìn hai người một mắt, cho bọn họ ăn lăn lộn hoàn, còn phải để cho bọn họ chỉ một viên thuốc an thần mới là. Quả nhiên, Đan Thụy cùng Đức Khâm sắc mặt dễ nhìn không ít. Tuy rằng hàng năm còn phải trông cậy vào thuốc giải năng lực kéo dài tính mạng, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại liền đánh giám tốt. Kỳ thực đây, sự tình đều có tính hai mặt, có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Nói thí dụ như, các ngươi ăn lăn lộn hoàn, đây là độc dược, mỗi lần phát tác đều sẽ thống khổ không thể tả, đây là một mặt xấu, nhưng giải dược của ta lại có mặt khác công hiệu. Cái kia chính là có thể làm cho thực lực của các ngươi đạt được tăng lên. Một năm sau đó lại phục một lần giải dược của ta, Đan Thụy đột phá đến đan sức lực trung kỳ không thành vấn đề, mà Đức Khâm cũng có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Chả không chỉ như vậy, lại qua một năm, lần nữa dùng thuốc giải, thực lực còn có thể tiếp tục đạt được tăng lên, nếu như các ngươi không bị người giết chết, cuối cùng đạt đến thông linh thậm chí thấy thần chi C. Nhờ đều có khả năng. Lạc Phàm biết, yếu khống chế một người ngoại trừ khiến hắn cảm nhận được ngươi thực lực tuyệt đối, khiến hắn sinh không nổi lòng phản kháng, còn muốn cho hắn một điểm ngon ngọt, cho hắn một ít chỗ tốt. Đại bổng thêm mật đường, so với một mực cưỡng bức chèn ép càng hữu hiệu. Quả nhiên, Đan Thụy cùng Đức Khâm sắc mặt nguyên bản so với chết rồi cha đẻ mẹ ruột còn khó hơn xem, nhưng vừa nghe nói thực lực có thể tăng lên, lập tức chuyển bi vì vui mừng. Ngươi tập võ, lớn nhất dụ hoặc, không gì bằng thực lực bản thân có thể được đến đột phá, Đan Thụy cùng Đức Khâm có thể đạt đến đan sức lực cảnh giới. Cũng không phải bọn hắn thiên phú có thêm ra chúng, mà là bọn hắn liễm tập rất nhiều thiên tài địa bảo, bồi bổ chân khí kết quả. Nhưng bây giờ thiên tài địa bảo từ lâu trở nên khan hiếm, muốn thực lực lại lên một tầng nữa, bọn hắn cũng không làm sao trông cậy vào. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm nói thực lực của bọn họ có thể được tăng lên, trong lòng nhất thời sinh ra một loại tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường mừng như điên. Tuy rằng bọn hắn không biết Lạc Phàm thuốc giải đến tột cùng là cái thứ gì, có thể có tăng cao thực lực công hiệu. Nhưng câu hồn nguyên lai chỉ là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực bây giờ cũng đã vượt xa hai người bọn họ, nhất định là đã nhận được Lạc Phàm nói cái kia thuốc giải, do đó thực lực có thể tăng lên cực lớn, cho nên bọn hắn cũng đã tin tưởng Lạc Phàm nói. Cảm tạ Lạc tiên sinh, chúng ta nhất định nghe theo Lạc tiên sinh dặn dò. Đan Thụy cùng Đức Khâm cùng kêu lên nói ra. Kêu cái gì, các ngươi máy bay bị tạc hỏng rồi hai chiếc, có còn hay không, đưa chúng ta đi Mã Đức lâu đài. Lạc Phàm không lại cùng Đan Dịch Khâm nhiều nét mực, chuyện bây giờ giải quyết xong, hắn muốn sớm một chút chạy về Milan. Còn có, ta lập tức phái người đi đem máy bay ra, đưa Lạc tiên sinh các ngươi đi. Lạc tiên sinh, ngươi cái này muốn đi. Nếu không, lưu lại ở hai ngày, nơi này không vật gì tốt, nhưng món ăn dân dã chuẩn bị được có một ít. Không cần, khiến người ta chuẩn bị máy bay. Lạc Phàm trầm giọng đã cắt đứt Đức Khâm lời nói. Hắn xác thực không có tại ám địch nơi này ở lâu thêm dự định, huống chi, Đức Khâm vừa nãy lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn hắn bên trong lại có không muốn xa rời vẻ. Tê liệt, cái này chết gay không phải là muốn đánh ca chủ ý chứ. Đức Khâm thấy Lạc Phàm sắc mặt không tán, không còn dám nói, mau để cho người chuẩn bị máy bay trực thăng đi rồi. Ám địch máy bay trực thăng thanh Lạc Phàm bọn hắn một nhóm 9 người đưa đến Mã Đức lâu đài, không còn dám đi ra ngoài bay. Lạc Phàm bọn hắn ngay tại chỗ taxi chằn chọc đã đến Á nước một cái đại thành thị, bởi cùng ngày không có bay đi Milan máy bay rồi, chỉ được ở một đêm, như thế một trì hoãn, bọn hắn đến Milan thời điểm, lễ Giáng sinh trải qua. Bất quá cũng còn tốt, bọn họ là buổi sáng đã tới, mà Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu, là ở 7 giờ tối, thời gian còn sớm. Đoàn người tại Mông Cạn Vật khách sạn ở xuống, Lạc Phàm vào phòng, hướng về rộng lớn mềm mại xỉm mòn thượng nằm một cái, móc ra điện thoại. Cùng chính mình một người họ cái kia Lạc Thư Dương, cũng không biết tiểu thuyết của hắn tiếp tục viết không có. Xem ở mọi người đều họ Lạc phân thượng, nếu như hắn dựa theo chính mình phân phó, tiếp tục thanh tiểu thuyết tiếp tục viết, vậy thì giúp hắn một tay. Nếu như hắn là tại qua loa chính mình, vậy hãy để cho hắn cả đời tại phòng ăn làm cái tiểu nhân vật, cắt hắn. Coi như xong, tha hắn một lần. Lạc Phàm mở ra đứng, tiến vào giá sách, tìm tới cái kia bộ tiểu thuyết, quả nhiên đã đổi mới. Buổi tối hôm đó, liên đổi mới một trường, sau đó mỗi ngày đều có hai canh. Lạc Phàm thối lui ra khỏi trang, bấm lao tao điện thoại, có thời gian, đến Milan một chuyến, giới thiệu cá nhân cho người nhận thức. Lao tao miệng đầy đáp ứng rồi. Hiện tại hắn đối Lạc Phàm đó là kính như thiên thần, đừng nói hắn có thời gian, chính là không có thời gian, chỉ cần Lạc Phàm mở miệng, hắn đều nhất định rút thời gian lại đây. Cùng lao tao nói chuyện điện thoại xong, Lạc Phàm mở ra TV, nhưng trong TV nói tất cả đều là hắn nghe không hiểu tiếng chim. Thẳng thắn thanh điện thoại một cửa, mê đầu ngủ say. Cũng không biết ngủ bao nhiêu thời điểm, Lạc Phàm được tiếng chuông cửa đánh thức. Mò điện thoại vừa nhìn thời gian, 5 giờ không tới, tại trước khi ngủ, hắn là tự nói với mình ngủ thẳng 6 giờ, lên lại đi cả là nhà hát không mượn. Lạc Phàm có phần không sảng khoái, làm sao phải ngủ cái giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh đều khó như vậy đâu này. Nhưng hắn vẫn là lên mở cửa, đứng ở cửa, là cái ăn mặc áo nâu giả kịch lao đầu, nhìn qua làm phổ thông. Nhưng Lạc Phàm biết hắn không phổ thông, cái này lao đầu chính là Tao gia tộc gia chủ, Philip. Tao, so với mình còn có tiền gia hỏa. Lao Tao phía sau, đứng đây 4 cái tây trang đen người đàn ông trung niên, đúng là hắn cái kia 4 cái bảo tiêu sư đệ. Lạc tiên sinh, ngươi muốn giới thiệu người đâu? Lao Tao để 4 cái bảo tiêu canh giữ ở cửa vào, hắn đi vào, quan sát một chút Lạc Phàm ở gian phòng, mở miệng hỏi. IT, dễ thượng, là như vậy, ta biết cái tại Milan du học hoa hạ người. Hiện tại mạn bản tắt sân bay bên kia một nhà hàng bên trong làm công, tình trạng không phải quá tốt. Bất quá, hắn hiểu tiếng Hoa, lại hiểu tiếng Ý, hiện tại chúng ta Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao gia tộc có sinh ý vắng lai, là không phải có thể khiến hắn ở chính giữa làm cái liên lạc viên gì gì đó. Lao Tao nghĩ đến 2 giây, gật đầu nói, Lạc tiên sinh nếu nói rồi, tự nhiên có thể. Hắn người ở nơi nào, ta nghĩ tiên kiến vừa thấy. Chương 322, mô phỏng theo đùng thanh âm một bộ. Người của hắn chắc còn ở mạn bản tắt sân bay bên kia trong phòng ăn đi làm đi, ta nói chuyện này, hắn cũng không biết. Mấy ngày trước ta cho hắn xếp đặt một cái thử thách, kết quả vẫn được, không để cho ta thất vọng. Cái kia, chúng ta vậy thì đi sân bay bên kia nhìn xem. Lao Cao thực lực đã nhận được tăng lên trên diện rộng, từ phở lò rẻn sờ bay đến, không chút nào hiện ra vẻ mỏi mệt. Không cần vội vã như vậy, ta nghĩ chậm một chút điểm hắn nên đến Ska là nhà hát. Nha, Tao tiên sinh. Ngươi giúp ta cho tới Ska là cửa nhà hát phiếu vé, ta còn không cảm tạ ngươi, làm phiền ngươi. Lạc Phàm nhắc lên việc này, mới nhớ tới hẳn là cùng Lao Tao đạo cái tạ. Lạc tiên sinh, so với ngươi vì ta làm, vài tờ vé vào cửa tính cái gì, động động miệng lưỡi chuyện. Lao Tao cũng không dám tại Lạc Phàm trước mặt kể công. A Lạc Phàm cũng biết, cùng Lao Tao không cần khách khí, càng là khách khí, Lao Tao càng là cho rằng không coi hắn là người nhà. Tao tiên sinh, ta nói người này, gọi Lạc Thư Dương, ngày đó ta muốn 10 tấm vé vào cửa, trong đó có một tấm, chính là thay cái hắn muốn. Tại Ska là nhà hát cử hành lần đầu chiếu, là ta tại Hoa Hạ Yến Kinh bên kia một người bạn. Lạc Thư Dương chuyện, các loại nhìn rồi ta bằng hữu kia lần đầu chiếu lại nói sau, Tao tiên sinh có hứng thú hay không đồng thời quan sát ta bằng hữu kia lần đầu chiếu. Kỳ thực Lao Tao đối mỹ nữ minh tinh những này, không phải cảm thấy rất hứng thú, Italy nổi tiếng hai nhà công ty điện ảnh, đều là Tao gia tộc sản nghiệp, tại em mở nước tốt đến chim bên kia, có hai nhà thế giới cấp đại công ty điện ảnh, Tao gia tộc đều là lớn nhất cổ đông. Tình cờ Lao Tao cũng dự họp một ít đỉnh cấp giải trí hoạt động, những cái được gọi là siêu sao siêu mẫu, mỗi một người đều đối với hắn nịnh nọt hắn cũng không thèm để ý. Bất quá, có thể cũng giống như thần Lạc tiên sinh đồng thời ngồi ở trong rạp hát vừa thấy chàng điện ảnh, đối Lao Tao tới nói, cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất là có thể cùng Lạc tiên sinh tiếp cận quan hệ. Nếu là Lạc tiên sinh bằng hữu, tin tưởng nhất định không sai, đều đã tới, liền nghe Lạc tiên sinh. Lao Tao tư thái thả rất thấp. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, chỉ là ta thanh hàng trước VIP vé vào cửa thay đổi, đổi thành trung gian vé vào cửa. Ta theo ta bằng hữu kia một số thời khắc không gặp mặt rồi, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ta. Tại sao có thể để Lạc tiên sinh ngồi ở ghế đại biểu bên trong đâu này? Lao Tao nhíu mày, Ska là nhà hát ta đã tới hai lần, lầu 2 chính giữa có cái đỉnh cấp phòng khách, dùng Hoa Hạ lời nói tới nói, gọi hoàng đế phòng khách, nơi đó có thể thấy rõ ràng sân khấu, nhưng người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Lạc tiên sinh đi tới Ska là nhà hát, chính là cho bọn hắn mặt, đương nhiên hẳn là sắp xếp ở nơi đó. Ta đây cho đột nhiên lãng đế gọi điện thoại, thanh cái kia ghế lô giữ cho ta. Lạc Phàm muốn khuyên Lão Tao không nên phiền toái, nhưng Lão Tao đã lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Lão Tao nói Lạc Phàm cũng nghe không hiểu, chỉ thấy hắn nói rồi một trận, cúp điện thoại, đối Lạc Phàm nói, đột nhiên lãng đế nói, cái kia hoàng đế phòng khách, đã bị mổ dạ tỷ gia tộc tiểu mổ dạ tỷ bao xuống rồi. Ta khiến hắn đi theo tiểu mổ dạ tỷ thương lượng, thanh cái kia ghế lô nhường lại. Lạc Phàm dở khóc dở cười, Lao Tao ở trước mặt mình cung cung kính kính, không nghĩ hắn rõ ràng cũng có bá đạo như vậy thời điểm. Quá rồi khoảng 10 phút, đột nhiên lãng đế gọi điện thoại đến rồi, tiểu mộ dạ thì vừa nghe nói là Lao Tao muốn cái kia hoàng đế phòng khách, không do dự liền để đi ra. Kỳ thực mộ dạ tỷ gia tộc tại châu Âu cũng là đại gia tộc, dựa vào dầu mỏ làm giàu, ở Italia còn có một chi hảo môn đội banh. Nhưng cùng Tao gia tộc so ra, vẫn còn có chút chênh lệch, gia tộc của bọn họ rất nhiều chuyện làm ăn, đều phải dựa vào Tao ủng hộ của gia tộc. Lạc Phàm đi gọi lên câu hồn ma quỷ bọn hắn, ra mông cản vượt khách sạn, Lao Tao đã kêu mấy chiếc bèn nỉ chờ ở cửa tiệm rượu, mấy người lên xe, thẳng đến Ska là nhà hát mà đi. Ska là nhà hát có 3 tầng lầu, phía trên cửa chính tam giác mi trên có phù điêu, phía dưới có 3 cái hình vòng môn, là nhà hát lối vào, ở xung quanh cao lớn kiến trúc hùng vĩ vật so sánh dưới, cũng không quá rõ ràng, bất quá nhìn qua nghiêm nghị mà hào phóng. Nghe thấy Lao Tao đến, nhà hát CEO đột nhiên lãng đế cùng tổng kinh di chát người một, đều tự mình đi tới cửa nghênh tiếp. Tại hai người dẫn dắt đi, Lạc Phàm bọn hắn tiến vào trong rạp hát. Hiện tại thời gian còn sớm, không có gì khán giả. Nhà hát diện tích rất lớn, phía dưới ghế đại biểu 400 thước vuông dáng vẻ, hiện lên hình móng ngựa phân bố mấy trăm cái chỗ ngồi. Ghế đại biểu chu vi có tầng 6 lầu tòa, chát lơ một hướng về Lạc Phàm bọn hắn giới thiệu, nói vừa tới 4 tầng là phòng khách, trên cao nhất 2 tầng là phổ thông lầu tòa. Lầu tòa thêm vào ghế đại biểu, có thể chứa đựng hơn 3.000 người. Lạc Phàm một bên nghe chát lơ một giới thiệu, một bên ngẩng đầu quan sát, ghế đại biểu trung tâm mái vòng thượng, có một chiếc thập phần tinh xảo cỡ lớn thủy tinh đèn treo, do mấy trăm màu sắc khác nhau ngọn đèn nhỏ cấu thành, tỏa ra màu vàng lầu tòa cùng màu đỏ ghế đại biểu, có vẻ toàn bộ đại sảnh trắng lệ. Đột nhiên lãng đế cùng chát lơ một thanh Lạc Phàm một nhóm mang lên lầu 2, tiến vào hoàng đế phòng khách, bên trong khảm kim thù lao, đệm tơ nhung mạn, xa hoa 10 phần. Lạc Phàm bọn hắn vào chỗ sau đó đột nhiên lãng đế cùng chát lơ một lập tức lùi ra. Lạc Phàm hướng về trên sân khấu nhìn một chút, quả nhiên như Lão Tao từng nói, tại vị trí này, có thể thấy rất rõ trên đài. Hiện tại đã có công nhân viên đang bố trí sân khấu, nhưng không thấy Triệu Tâm Ngữ bóng người. Mấy phút sau, có người hầu đưa tới rượu trái cây. Lại qua một trận, lầu trên lầu dưới người dần dần bắt đầu tăng lên, khán giả đã bắt đầu lục tục vào sân. Tại Lạc Phàm bọn hắn vị trí, chẳng những có thể nhìn rõ ràng sân khấu, cũng có thể thấy rõ phía dưới khán giả. Lạc Phàm mảnh nhìn một hồi, lại không phát hiện Lạc Thư Dương, bất quá cũng là, vào sân khán giả quá nhiều, muốn tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới Lạc Thư Dương, cũng không dễ dàng. Bất quá, Lạc Phàm cũng không sốt ruột, Lạc Thư Dương vé vào cửa là mình từ chát lơ một nơi đó cho hắn, liền ở phía dưới hàng thứ nhất vị trí, chờ chút lại tìm hắn cũng dễ dàng tìm tới. Hơn 3.000 người vào sân, lại là ngay ngắn trật tự, cũng không quá ầm ĩ, rất nhanh sẽ cơ bản ngồi xong. Lạc Phàm đối Câu Hồn phân phó nói, ngày đó mang chúng ta đi phòng ăn cái kia Lạc Thư Dương, nhớ rõ chứ? Hiện tại hắn hẳn là đã đến, liền ở phía dưới hàng thứ nhất, người đi giao cho hắn một tiếng, lần đầu chiếu sau khi kết thúc, khiến hắn chờ ở cửa ta. Câu Hồn theo tiếng đi ra, lúc này, trong sân ánh đèn bỗng nhiên tối lại, hẳn là lần đầu chiếu thức muốn bắt đầu. Một cái vóc người cao gầy, khoác một đầu tóc quan mỹ nữ chủ trì đi tới sân khấu, cầm trong tay mịt rộ phồn nói một chút Lạc Phàm nghe không hiểu lời nói, sau khi nói xong, tiếng vỗ tay như sấm động. Lạc Phàm cũng không biết người đang nói cái gì, cũng là không vỗ tay, bưng lên một chén rượu vang đỏ, một cái nuốt xuống. Bên cạnh lại bành bạch thanh âm bột bột vang lên, dọa Lạc Phàm nhảy một cái, một ngụm rượu suýt nữa sang tại yết hầu. Đảo mắt vừa nhìn, lại là Thiết Thủ cùng Quần Nhu tại dùng sức vỗ tay. Hai người các ngươi làm gì đây, nàng nói lời nói các ngươi nghe hiểu được. Cho ta phiên dịch một cái, người mới vừa nói cái gì? Lạc Phàm cau mày hỏi. Ê! Nghe không hiểu. Thiết Thủ cùng Quần Nhu cùng kêu lên nói ra. Nghe không hiểu vậy ngươi đập cái gì tay? Lạc Phàm lườm một cái, có chút bất mãn. Không hiểu ra sao lung tung vỗ tay, không thấy ca đang uống rượu sao, thanh ca sặc chết tính của người nào. Cái kia. Nghe là nghe không hiểu, nhưng ta nhìn hiểu. Thiết Thủ cười hát hát nói, Lạc tiên sinh ngươi xem, cái này chủ trì tiểu cô nàng, thân cao theo ta gần như, nằm thời điểm cũng không cần nói, chính là đứng đấy, người cái kia vị trí cùng ta bộ này vị, cũng thật hợp đập. Còn có, ngươi thấy không, ánh mắt của nàng biến hóa rất nhanh, loại nữ nhân này thuộc về dụ hoặc loại. Lúc nói chuyện môi chính giữa mở ra một cái khe nhỏ, nói rõ của nàng vật kia lại nhanh lại hẹp. Mặt khác, người đều là theo thói quen nhấc lên môi, đây là muốn gây nên khác phái chú ý, rất mạnh tính ám chỉ. Vóc người nha, bộ ngực là không sánh được. Không với ai so với, nhưng hình dạng rất đẹp à, hơn nữa rất cao, đã đến phần eo, lại đột nhiên nhận lấy đi, mảnh đến như đường dây, nhưng... Các ngươi xem, mông đít phải hay không làm đầy đạn, hơn nữa tròn đến như bóng cao su. Má ơi! Nếu như là từ phía sau, nhất định muốn chết muốn tiên. Ta vừa nãy vỗ tay, kỳ thực hay là tại mô phỏng theo đùng thanh âm bộ bộ. Lạc Phàm nghe được trợn mắt ngoát mồm, ma quỷ ong vàng bọn hắn càng kinh hãi hơn thất sắc, cũng như tại khiêm tốn lắng nghe đồng thời, âm thầm xấu hổ. Ngươi, được Y Sam tĩnh tử phế qua một lần năm chi rồi, vẫn là không sợ. Lạc Phàm ngơ ngác hỏi. Thiết Thủ cười hắc hắc, lắc đầu nói, nếu như một người đàn ông không háo sắc, cho dù năm chi không phế, cái kia cùng phế bỏ khác nhau ở chỗ nào. Lạc Phàm tắc nghẽn một cái, ca tìm 9 người bạn gái, ca đều cảm thấy hơn nhiều, Thiết Thủ gia hỏa này, tuy rằng những nữ nhân kia không phải bạn gái của hắn, chất lượng thượng cũng cùng ca không so được, nhưng số lượng thượng ca liền vọng trần mặc cợ. Lạc Phàm hướng Thiết Thủ giơ ngón tay cái lên, ngưu, châu bò, so với cuồng ngưu chẳng ngưu. Thiết Thủ tựa hồ biết rồi cái gì là tám quang vinh tám hổ thẹn, nhếch miệng cười cười, rõ ràng có chút ngượng ngùng, kỳ thực. Điều này cũng không trách ta, đều tại ta sư phụ cho ta lấy danh tự, ta so với Cuồng Ngưu châu bò, nhưng tên của ta so với ta càng châu bò. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như phát hiện một sự thật, luận ra mặt dày, Thiết Thủ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Ngày đó Y Sam tĩnh tử là phế hắn năm chi, nếu như là phiến hắn bạt thai là tốt rồi, nhất định bị hắn ra mặt phản chấn trở về, bị thương phun máu 3 lần mà chết. Thiết Thủ lại còn không bỏ qua, tiến đến lao tao bên người, hỏi, Philip. Có thể hay không giúp ta giải quyết cái kia chủ trì cô nàng? Lao tao sửng sốt. Làm sao, không bắt được. Các ngươi tao gia tộc tại Italy không phải rất châu bê đấy sao? Thiết Thủ có hơi thất vọng, nhưng còn không từ bỏ, bắt đầu sử dụng phép khích tướng. IT, dễ tới, chỉ là, đang tại nhiều người như vậy công nhiên nói chuyện này, Lao tao có chút mất mặt mặt mũi. Đường đường tao gia tộc gia chủ, bị người ta phát hiện hắn cho người tu ông, bộ mặt ở đâu? Nhưng xem Thiết Thủ vậy thì như cha chết mẹ chết vậy biểu lộ, Lao Tao vẫn là không nhẫn làm hắn thất vọng, đang muốn nói chuyện, Lạc Phàm trừng chặt Thiết Thủ, chúng ta không phải đi ra khoái hoạt, nếu như ngươi ngủ người chủ trì kia, ta phế ngươi năm chi, bảo đảm phế được triệt để. Thiết Thủ biểu lộ cứng đờ, bận điệu sửa lời nói, kỳ thực ta chính là nói chuyện đùa, sinh động một cái bầu không khí. Quá rồi một trận, Thiết Thủ lại lén lút đem điện thoại di động lấy ra, đối với người chủ trì kia không ngừng chụp ảnh. Chương 323 Có người muốn gây bất lợi cho Triệu tiểu thư. Thiết Thủ cử động, Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng hắn biết, chính mình chào hỏi sau đó Thiết Thủ là sẽ không cử động nữa mỹ nữ kia chủ trì chú ý. Chí ít, không sẽ có cái gì tính thực chất động tác. Về phần hắn có thể hay không thanh cái này đẹp người nữ chủ trì bức ảnh tồn tại điện thoại, buổi tối đang ổ chăn bên trong nâng cốc điếm giường đơn cho làm bẩn, vậy thì không nhất định. Đúng lúc này, câu hồn mở ra cửa bao xương đi vào, vẻ mặt có chút kỳ quái, Lạc tiên sinh, cái kia Lạc thư dương không ở. Không ở. Lạc Phàm ngẩn ra, hắn phiếu vẽ là ở hàng thứ nhất, ngươi xem rõ ràng. Câu hồn gật đầu, ta sợ nhìn lầm, nhìn hai lần, hàng thứ nhất tổng cộng có 47 cái chỗ ngồi, nhưng không có một cái là hoa hạ người. Hàng thứ nhất chính giữa có rảnh rỗi hay không vị? Lạc Phàm suy đoán, Lạc Thư Dương là bị chuyện gì cho chậm trễ, không thể đi tới. Toàn bộ ngồi đầy, 47 cái chỗ ngồi, không một cái không. Biết rồi, không quản hắn nữa. Lạc Phàm nói tới làm bình thản, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất thảo đàn. Lạc Thư Dương không ở, nhưng chỗ ngồi của hắn thượng lại ngồi người, đây là ý gì? Bất kể là ai, phản ứng đầu tiên đều là, thằng nhóc này thanh hàng thứ nhất vờ lờ tờ vé vào cửa bán cho người khác. Tuy rằng tấm kia phiếu vẽ Lạc Phàm cũng không dùng tiền, cho dù dùng tiền Lạc Phàm cũng không quan tâm, nhưng đây không phải tiền không vấn đề tiền, mà là được Lạc Thư Dương cháu trai kia cho lừa gạt. Không người nào nguyện ý bị người lừa gạt, Lạc Phàm hầu như đã nghĩ lập tức lao ra Sky là nhà hát, tìm tới Lạc Thư Dương, mạnh mẽ đánh hắn một trận sau đó sẽ đem hắn cho cát, coi như là họ Lạc, cũng quyết không tha cho hắn. Nhưng ngay lúc đó người xem tiếng vỗ tay lại như triệu giống như vang lên, cô gái đẹp kia chủ trì, tại thiết thủ lưu luyến nhìn chăm chú rời sân, mà to lớn trên màn ảnh bắt đầu phát ra triệu tâm ngữ điện ảnh chồng trước vào cuộc cánh hoa. Cánh hoa cũng nhìn không ra nội dung vợ kịch gì gì đó, chỉ là có một ít đặc tả màn ảnh, tại biểu diễn qua triệu tâm ngữ cái kia khiến âu em mở nữ nhân cũng ghen tị vóc người sau, lại đầy đủ thể hiện rồi đông phương nữ tính tinh xảo dung mạo. Thiết thủ cùng như cũng không có lại mô phỏng theo đùng thanh âm bột bột rồi, đoán chừng bọn họ cũng đều biết triệu tâm ngữ cùng Lạc Phàm nhận thức, không dám làm cản. Cánh hoa không dài, mấy phút liền phát ra xong. Trước đó người chủ trì kia lại đi ra, bắt đầu nói chuyện. Lạc Phàm vẫn cứ nghe không hiểu người đang nói cái gì, cẩn thận hướng nàng nhìn lại, quả nhiên như thiết thủ từng nói, bộ ngực của nàng là không sánh được triệu tâm ngữ, nhưng thật không có nửa điểm rủ xuống. Vòng eo không chỉ mảnh, hơn nữa linh hoạt, mông vừa tròn vừa vẽn, nàng liền như thế đứng ở trên đài, lại tỏa ra vô hạn mê hoặc. Người đột nhiên lên giọng, cũng từ trong thanh âm của nàng tựa hồ nghe đã đến triệu tâm ngữ ba chữ, khán giả lập tức hoan hô lên, tiếng vỗ tay lại vang lên, trong đó mang theo tiếng thét chói tai. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng đoán được, triệu tâm ngữ muốn ra trận rồi. Trên sân khấu ánh đèn biến đổi, tại một bó chói mắt trong ngọn đèn, triệu tâm ngữ ăn mặc một thân trắng loan váy dài, rốt cuộc xuất hiện. Tiếng vỗ tay càng vang dội, tiếng hoan hô càng nhiệt liệt. Triệu tâm ngữ quần trắng kéo được rất dài, và áo cũng rất rộng rãi, ngang ngực trở xuống đường cong, hoàn toàn ẩn giấu ở trong quần. Nhưng váy dài cổ áo mở rất thấp, triệu tâm ngữ êm dịu trắng loan hai vai, tại hồng nhạt ánh đèn chiếu rọi, hiện ra chói mắt quang trạch. Váy và táo trước có một cái dưới cong độ cong, không thể hoàn toàn che lại người cái kia tối đoạt người nhãn cầu vị trí. Tuy rằng chỉ lộ một phần nhỏ ở bên ngoài, nhưng cũng càng khiến người ta đi mơ màng cái kia không lộ ra ngoài phần lớn rồi rào. Triệu tâm ngữ cầm trong tay mịt rổ phổn, nói rồi hai câu tiếng Ý, đoán chừng là vì lần này lần đầu chiếu, tạm thời học hai câu hình thức. Tiếp đó, người dùng tiếng Anh nói, lấy Lạc Phàm gà mở học sinh cấp 3 tiếng Anh trình độ. Trên căn bản là mông ra triệu tâm ngữ nói đơn giản chính là một ít cảm tạ các vị đích thân tới lần đầu chiếu thức hiện trường, sâu sắc cảm thấy vinh hạnh các loại lời nói. Nghe được làm lao lực, Lạc Phàm liền dứt khoát không nghe triệu tâm ngữ đang nói cái gì rồi, chuyên tâm quan sát người đến, dù sao người cũng không nhìn thấy Lạc Phàm, càng không biết Lạc Phàm cũng ở nơi đây. Triệu tâm ngữ tấm kia mặt con nít, bây giờ nhìn đi tới thành thục một ít, tuy rằng chả mang theo la lị khí chất, nhưng nhiều hơn mấy phần thô bạo, xem ra của nàng diễn nghệ con đường hiện tại rất là thuận lợi. Lạc Phàm nhãn quang rơi vào trên sân khấu triệu tâm ngữ trên người, nhưng trong đầu lại nhớ tới tại Yến Kinh Tây Sơn biệt thự, triệu tâm ngữ được Dô Dơ cùng Đường Lao bắt góc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia có thể che giấu đồ vật, hoàn toàn bị hắn nhìn cái rõ ràng. Còn có tại Thủy Tạ tiểu khu triệu tâm ngữ trong biệt thự, nàng mặc cái kia thực sự quá tình thú nội y, từng bước đi hướng Lạc Phàm tình cảnh. Lạc Phàm trong bụng có nhất cổ cố ý bay lên, hít sâu một hơi, muốn đem không ngừng ở trước mắt tốc biến đoàn kia tối tăm quên. Nhưng càng là muốn quên, cái kia tối tăm một mảnh thậm chí tối tăm chính giữa cái kia bộ phận, tại Lạc Phàm trước mắt càng là rõ ràng. Đúng lúc này, Lạc Phàm nghe được cùng ngục một tiếng. Nghe nhầm. Ca vừa nãy không có nuốt nước miếng à? Lạc Phàm ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, lại là bên cạnh hắn thiết thủ, hầu kết tại trên dưới nhấp nô, mà con mắt nhìn chừng chừng trên sân khấu triệu tâm ngữ, hiển nhiên cái này lao ra hỏa trong lòng tại đánh tiểu cô nàng ý đồ xấu. Làm sao, nhìn đến vượt qua nghiện A. Lạc Phàm một cái tát vô vào thiết thủ bả vai, tự tiếu phi tiếu hỏi. Thiết thủ nhìn Lạc Phàm cái kia như có thâm ý nụ cười, trong lòng run lên một cái, hỏng rồi. Lao tử vừa nãy xem Triệu tiểu thư cực phẩm bánh bao lớn xem nhập thần, được Lạc tiên sinh phát hiện, Lạc tiên sinh mất hứng. Tuy rằng sợ sệt, nhưng con mắt của hắn nhưng không có thu hồi, chỉ muốn lại cẩn thận xem hai mắt Triệu Tâm Ngữ, thanh cái bánh bao kia hình dạng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng hắn nỗ lực đến xem, lại phát hiện càng xem càng mơ hồ. Hắn rủi rủi con mắt, vẫn không có chuyển biến tốt, trái lại càng mơ hồ, chỉ loáng thoáng dập dờn thấy được trên sân khấu một đỏ một trắng hai bóng người. Làm sao vậy? Con mắt nhìn ra vấn đề. Lạc Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Thiết thủ cả kinh, đông dưng nhớ tới Lạc tiên sinh quỷ thần khó lường bản lĩnh, lại tăng thêm hắn vừa nãy tại chính mình trên vai vỗ một cái, nhoáng cái đã hiểu rõ. Lạc tiên sinh không hài lòng hắn nhìn chằm chằm Triệu Tâm Ngữ xem, đối với hắn động chân động tay rồi. Lạc tiên sinh, ta không dám lại nhìn rồi, con mắt của ta thiết thủ cầu khẩn. Nếu không nhìn, cái kia con mắt cứ như vậy lại có quan hệ gì? Yên tâm, chỉ là tạm thời tính được coi, qua 2 giờ liền sẽ khôi phục. Lạc Phàm căn bản không vì thiết thủ cầu xin lay động. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, thiết thủ thoáng yên tâm, nhưng không được thầm mắng, Triệu tiểu thư lại không bạn gái của ngươi, nhìn xem lại sẽ không rơi khối thịt. Ồ, Lạc tiên sinh như thế quan tâm Triệu tiểu thư, khẳng định là đối với Triệu tiểu thư có ý nghĩ. Tê liệt, cực phẩm mỹ nữ ngươi toàn bộ thu đi làm bạn gái, không biết cho lão tử lưu lại 1-2 cái. Lạc Phàm ngược lại không biết thiết thủ trong lòng đang suy nghĩ gì, Triệu Tâm Ngữ lúc này đã lui trở lại, mà sân khấu trên màn ảnh đã bắt đầu phát ra của nàng mới điện ảnh chồng trước vào cuộc. Lạc Phàm nhìn mấy phút, liền không có cái gì hứng thú, bởi vì cái này điện ảnh là tiếng Ý bản, căn bản nghe không hiểu bên trong đang nói cái gì. Chủ yếu hơn chính là, Triệu Tâm Ngữ tại trong phim ảnh ăn mặc làm bảo thủ, hơn nữa tạo hình không phù hợp Lạc Phàm tiêu chuẩn thẩm mỹ, cũng chính là quá văn nghệ chút. Nhưng câu hồn ma quỷ bọn hắn đều nhìn nhập thần, liền Lao Tao cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, Lạc Phàm chỉ được nhẫn mại tính tình chờ. Nhàm chán dưới, đem điện thoại di động móc ra, xem Lạc Thư Dương tiểu thuyết. Ngoại trừ trước hết đổi mới cái kia một chương có phần trúc chắc, về sau đều rất trôi chảy, nhìn ra được, Lạc Thư Dương là ở chăm chú viết. Chỉ là, từ tình tiết tiêu sái tới xem, Lâm Thiên tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thanh bạch khiết cho đẩy. Lạc Phàm là hy vọng Lâm Thiên đẩy bạch khiết, như vậy hắn là có thể thanh đinh vi cho đẩy, nhưng vấn đề là, ca hiện tại không biết đinh vi sinh nhật là lúc nào, không thể để cho Lâm Thiên chạy trước mặt ta. Cũng may, một mực nhìn thấy hôm nay đổi mới, cũng còn không đẩy, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, cửa bao xương vang lên, đi vào là Chát Lơ Một. Lao Đao có chút không cao hứng, nói như vậy, trong phòng khách khách nhân, nhà hát người là không thể đi vào quấy rầy. Bất quá, Chát Lơ Một thân là nhà hát quản lý, đương nhiên rõ ràng cái này quy củ, hắn hiện tại đi vào, nhất định là có cái gì đặc biệt chuyện. Chát Lơ Một nhìn hướng Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, chúng ta nhà hát bảo an nhân viên, ở phía sau môn đại sảnh trong lối đi nhỏ, phát hiện một cái hoa hạ khách nhân bộ dạng khả nghi, lúc đó đem hắn bắt được. Vừa hỏi dưới, vị này hoa hạ khách nhân nói, hắn nhận thức ngươi. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức đoán được rất có thể là Lạc Thư Dương, hắn tên gọi là gì? Hắn nói hắn gọi Lạc Thư Dương. Lạc Phàm nhíu mày, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ ra chính mình cho Lạc Thư Dương chính là hàng thứ nhất vé vào cửa, hắn hẳn là ở nơi đó mới đúng, nhưng mới rồi câu hồn đi tìm hắn, lại không tìm tới. Còn tưởng rằng cháu trai này là thanh vip vé vào cửa bán không có tới. Bây giờ nghe Chát Lơ Một nói chuyện, hắn lại là đến rồi cái này cả là nhà hát, gia hỏa này đang làm cái gì quỷ. Ta đi nhìn xem, các ngươi chờ ta. Lạc Phàm đứng lên, hắn một mặt là phải hiểu rõ Lạc Thư Dương là đang làm gì, mặt khác, còn phải giao thiệp hắn một cái, không nên nhanh như vậy để Lâm Thiên thanh bạch khiết cho đẩy, các loại thanh đinh vi sinh nhật biết rõ sau đó mọi người cùng nhau thật tốt. Lạc Phàm đi theo Chát Lơ Một, đi rồi nhà hát bộ an ninh, quả nhiên thấy được Lạc Thư Dương. Lạc Thư Dương vừa nhìn thấy Lạc Phàm, một cái nhảy lên, đầy mặt lo lắng trong, tựa hồ tìm tới dựa vào. Lạc tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi không có tới, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi vé vào cửa không phải hàng thứ nhất vị trí trung tâm sao, làm sao ta khiến người ta tìm ngươi không tìm được ngươi? Lạc Phàm cau mày hỏi. Ê! Cái kia, của ta tấm kia phiếu vé, được phòng ăn lão bản đổi đi rồi, đổi thành một tấm thứ 13 sắp xếp phiếu vé. Hắn là lão bản của ta, nhìn thấy của ta phiếu vé, vẫn cứ muốn đổi, ta cũng không có cách nào. Trả lại cho một mình ngươi ngươi không thể cự tuyệt trên lệch giá, đúng không? Lạc Phàm sắc mặt có phần lạnh. Lạc Thư Dương sắc mặt cứng đờ, phòng ăn lão bản xác thực cho ta 3.000 nguyên bồi thường. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu, là ngày đó ta biết Lạc tiên sinh các ngươi cũng không ngồi hàng thứ nhất rồi, ta một người ngồi ở chỗ đó. Không phải tự ti không tự ti vấn đề, chỉ là, một người ngồi ở không nên chỗ ngồi. sẽ có vẻ hoàn toàn không hợp. Lạc Phàm quan sát sắc mặt cử chỉ, nhìn ra được Lạc Thư Dương không có nói láo, lại hỏi, ngươi làm sao không đàng hoàng xem lần đầu chiếu, chạy cửa sau đại sảnh đi rồi. Lạc Thư Dương tựa như chợt nhớ tới cái gì, gương mặt nghiêm nghị, Lạc tiên sinh, trước tiên không nói cái này, ta biết ngươi là có người có bản lĩnh lớn, Lạc tiên sinh ngươi có thể hay không nhìn tại tất cả mọi người là hoa hạ đồng bào phân thượng, giúp Triệu tiểu thư một tay. Có người muốn gây bất lợi cho Triệu tiểu thư. Chương 324, khắc giả mô. Ngươi nói cái gì? Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, bộ an ninh không khí tựa hồ lập tức đình chỉ lưu động, bầu không khí có phần ngột ngạt. Khi nghe đến Lạc Thư Dương lời nói sau, Lạc Phàm trong lòng nhất cổ tức giận bay lên. Tuy rằng Triệu Tâm Ngữ không phải ca bạn gái, thế nhưng ca bạn tốt, bất luận là người nào muốn gây bất lợi cho Triệu Tâm Ngữ, Lạc Phàm đều tuyệt đối yếu thủ đoạn ác độc trừng trị. Lạc tiên sinh, hay là đi phòng làm việc của ta thảo luận, làm sao? Những kêu bảo an nhân viên nghe không hiểu Lạc Thư Dương lời nói, nhưng chát lơ một nghe hiểu được. Hắn quả thực lấy làm kinh hãi, Triệu Tâm Ngữ lần đầu chiếu thức tại Ska là nhà hát cử hành, vậy bọn họ liền có trách nhiệm bảo vệ Triệu Tâm Ngữ an toàn. Nếu như Triệu Tâm Ngữ ở nơi này xảy ra chuyện, Ska là nhà hát danh tiếng liền hủy sạch, mà hắn chát lơ một làm như Ska là nhà hát quản lý, cũng tuyệt đối đẩy không thoát khỏi trách nhiệm. Bất quá, Lạc Thư Dương là có bằng cớ cụ thể vẫn là ở từ không sinh có, hắn không có thể xác định. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, mặc dù là lời nói dối, chuyến ra ngoài đối Ska là nhà hát cũng không lợi. Cho nên, hắn không nguyện Lạc Phàm đang tại nhà hát bảo an nhân viên mặt hỏi dò Lạc Thư Dương. Lạc Phàm lạnh lùng quét chát lơ một mắt. Gật gật đầu. Hắn đôi chát lơ một không hài lòng lắm, Triệu Tâm Ngữ tới nơi này cử hành lần đầu chiếu thức, Ska là nhà hát liền an toàn cũng không thể bảo đảm. Tiến vào chát lơ một phòng làm việc, Lạc Phàm nghiêm mặt, cũng không đợi chát lơ một bắt chuyện, trực tiếp ngồi xuống chát lơ một trên ghế, nhìn về phía Lạc Thư Dương, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chát lơ một có chút lúng túng, nhưng Lạc Phàm là lão tao khách nhân, hơn nữa lúc trước xem lão tao bộ dáng, đối Lạc Phàm cũng rất tôn kính. Chát lơ một không dám đối Lạc Phàm biểu hiện ra cái gì bất mãn. Lạc tiên sinh, ta chỗ ở nhà kia phòng ăn, lão bản gọi năm bối, hắn có cái thúc thúc gọi ni theo, là khác giả mồ một cái tiểu đầu mục. Của ta tấm kia vé vào cửa, chính là năm bối thay ni theo đổi, bất quá, không phải ni theo chính mình đến xem lần đầu chiếu thức, ni theo là vì kẹo sắt làm phiếu vé, mà kẹo sắt là khác giả mồ một cái đại đầu mục. Lạc Thư Dương mỗi lần nhắc tới khác giả mồ ba chữ này, trong mắt đều có ý sợ hãi tránh qua. Mà chát lơ một sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Lạc Phàm lặng lặng nghe, tuy rằng Lạc Thư Dương còn chưa nói là ai muốn gây bất lợi cho Triệu Tâm Ngữ, nhưng hắn cùng chát lơ một đều mơ hồ đoán được, tuyệt đối cùng cái này kẹo sắt không thể tách rời quan hệ. Liên ở các ngươi rời đi ngày ấy, ta nghe đến nắm bối cho hắn thúc thúc gọi điện thoại, nói rồi vé vào cửa chuyện. Nửa giờ về sau, Ni Theo đến rồi, vốn là ta cũng không biết Ni Theo là khắc giả mồ người, nhưng với hắn cùng đi, còn có hai người ta đã thấy. Hai người kia đều là khắc giả mồ người. Nắm bối theo ta đổi vé vào cửa, dĩ nhiên là vì khắc giả mồ người đổi, ta liền có chút bận tâm. Bất quá, ta không dám thanh phiếu vé phải quay về, bởi vì cùng khắc giả mồ đối phó người, thường thường hội mất tích. Hôm nay ta cố ý làm đến rất trễ, chính là muốn xem cửa rạp hát có hay không khắc giả mồ người. Có phát hiện gì? Lạc Phàm trầm giọng hỏi. Lạc Thư Dương lắc đầu một cái, cửa rạp hát, đúng là không có nhìn thấy có khắc giả mồ người, bất quá. Ta tiến đến sau, cố ý đi xem hàng thứ nhất ta trên vị trí kia ngồi phải hay không ni theo, lại phát hiện ngồi ở nơi nào, không phải ni theo, mà là kẹo sắt. Chát lơ một sắc mặt có phần thay đổi, kẹo sắt rõ ràng đến rồi. Ngươi không nhận sai chứ? Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ nhận ra kẹo sắt? Ta có cái đồng học, gọi Mòn Triều, hắn là ta tại Milan bằng hữu tốt nhất, hắn có cái muội muội gọi Sophia, tại Milan trường cấp 3 đến trường. Nửa năm trước, ta cùng Mòn Triều huynh muội đi mẹn đi khắc quán ba chơi. Vận khí thực sự quá kém, lại đang nơi đó gặp kẹo sắt cùng hắn mười mấy tên thủ hạ. Bất hạnh hơn chính là, kẹo sắt coi trọng sổ phỉ ạ Lạc Thư Dương nói tới chỗ này, trong mắt lóe ra một vệt nồng nặc phẫn nộ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Tuy rằng Lạc Thư Dương không nói tiếp nữa, nhưng Lạc Phàm hầu như đoán được cái kia sổ phỉ ạ kết cục. Lạc Thư Dương thở sâu hít mấy hơi, mới thoáng bình phục, tiếp cho biết, vốn là ta là thật sự đến xem Triệu tiểu thư lần đầu chiếu điện ảnh, nhưng phát hiện kẹo sắt vào được, ta liền tục nhìn chằm chằm vào hắn. Quả nhiên, vừa nãy Triệu tiểu thư lúc đi ra, hắn đều không ngừng dùng di động đối với Triệu tiểu thư chụp ảnh. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, vừa nãy thiết thủ cũng không ngừng dùng di động đối với cô gái đẹp kia người chủ trì chụp ảnh, lắc đầu nói, cũng là đập cái chiếu mà thôi, cái này không thể nói rõ cái gì chứ. Lạc tiên sinh, không phải đơn giản như vậy. Triệu tiểu thư sau khi đi vào, kẹo sắt liền ngồi không yên. Triệu tiểu thư lời nói nhất giảng xong, Kẹo sắt liền đứng lên, đi rồi cửa phòng phòng rửa tay. Ta cũng lặng lẽ đi vào theo, giấu ở cửa vào. Ngươi đoán hắn đi vào làm gì tới? Lạc Thư Dương tự hỏi tự trả lời, hắn đem Triệu tiểu thư bức ảnh phát ra, nói chờ chút lần đầu chiếu hoàn thành, sẽ có cái tiệc rượu sau khi kết thúc, Triệu tiểu thư sẽ đi A Mạn Nghỉ khách sạn, hắn để cho bọn họ khắp giả mồ người, chờ ở cả là nhà hát cùng A Mạn Nghỉ khách sạn trên đường, chuẩn bị bắt cóc Triệu tiểu thư. Ta lo lắng Triệu tiểu thư không biết chuyện, rơi vào kẹo sắt trong tay, đã nghĩ chạy đến hậu trường đến thông báo người, làm cho nàng để phòng điểm, nhưng còn chưa nhìn TH. Ý thì Triệu tiểu thư đã bị bảo an bắt được. Nếu là Lạc Thư Dương chính thai nghe được, vậy thì không phải là từ không sinh có rồi. Bắt cóc Triệu Tâm Ngữ muốn làm gì, nơi này ba người đều đoán được. Lạc Phàm ánh mắt một cái trở nên lạnh lẽo, liền không khí đều tại cấp tốc hạ nhiệt độ, lạnh đến mức khiến lòng người ứa ra lạnh. Bất quá, Lạc Phàm nghe được kẹo sắt là muốn tại tiệc rượu sau khi kết thúc mới động thủ, hơi chút yên tâm, chí ít hiện tại Triệu tiểu cô nàng là an toàn. Lạc Thư Dương nói xong, một mặt chờ đợi nhìn xem Lạc Phàm. Hiện tại hắn biết Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, lại cùng bên này tao gia tộc quan hệ không cạn, nói không chắc có thể nghĩ biện pháp cứu được Triệu tiểu ngữ. Nhưng bây giờ Lạc Phàm sầm mặt lại không nói lời nào, hắn cũng không dám hỏi. Mà chát lơ một trên trán đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, luôn luôn bình tĩnh thận trọng hắn, hiển nhiên có phần không biết làm sao. Đúng rồi, cái này khắc giả mô, rốt cuộc là cái thứ gì? Lạc Phàm uy nghiêm đáng sợ hỏi, trong mắt đã có sát cơ tránh qua. Khắc giả mộ là Milan lớn nhất bang phái, toàn bộ Milan phần lớn màu xám sản nghiệp, đều do bọn hắn cầm giữ. Liên Milan cảnh sát, đối với bọn họ đều không biện pháp gì. Ta cái kia đồng học mòn Triệu muội muội, tại mẹn đi khắc quán ba được kéo sắt nhìn thấy sau đó đã bị kéo sắt thủ hạ kéo lên xe, mòn Triệu đuổi theo, cũng bị bọn hắn đồng thời kéo lên xe đi rồi. Tốt vài ngày sau, ta mới nghe nói hắn đã tại trong bệnh viện rồi, tay chân đều bị đánh gãy, mà Sophia cũng không còn gặp được Lạc Thư Dương trong mắt. Lại xuất hiện loại kia phẫn nộ cùng thần sắc bất đắc dĩ. Chắt lơ một khỏe mắt không được nhảy lên, hiển nhiên cũng là e ngại khắc giả mộ. Khắc giả mộ không chỉ là Milan lớn nhất bang phái, cũng là toàn bộ Italy lớn nhất bang phái. Hơn nữa, sau lưng của bọn họ còn có càng lớn hậu trường, cảnh sát đối với bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ở cảnh sát trước mắt phạm tội, bọn hắn bình thường đều sẽ không hỏi tới. Italy lớn nhất bang phái. Lạc Phàm cau mày hỏi. Italy lớn nhất bang phái không phải tay không đảng sao? Nhắc lên tay không đảng ba chữ này, chắt lơ một cùng Lạc Thư Dương trong mắt ý sợ hãi càng sâu, chắt lơ một run giọng nói, Lạc tiên sinh, ngươi không biết, khắc giả mổ kỳ thực chính là tay không đảng, chỉ bất quá, tại Milan bọn hắn liền gọi khắc giả mổ. Lạc Thư Dương hoảng hốt, trên mặt thậm chí có chút vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn cũng đã từng nghe nói tay không đảng, nhưng cũng không biết khắc giả mổ chính là tay không đảng. Nếu như chỉ là khắc giả mổ, lấy bao gia tộc khổng lồ thế lực, hay là có thể làm cho Triệu tiểu thư miễn gặp kiếp nạn, nhưng nếu là khắc giả mổ chính là tay không đảng một phần, tao gia tộc cũng là không dám đơn giản hỏi tới. Lẽ nào, Triệu tiểu thư liền nhất định phải được kéo sắt cái kia cầu tặc? Lạc Phàm vừa nghe nói khắc giả mổ chính là tay không đảng một phần, trái lại yên tâm, tay không đảng sao, bây giờ là sợ ca. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn chát lơ một, muốn nhìn một chút nếu như mình không phải vừa vặn đến rồi Italy, lại vừa lúc biết rồi Triệu tâm ngữ yếu tại Scala là nhà hát cử hành lần đầu chiếu. Chắt lơ một bọn hắn đến tuột cùng có thể cho Triệu Tâm Ngữ cung cấp một cái thế nào bảo vệ. Cha tiên sinh, Triệu tiểu thư là ở các ngươi nhà hát lần đầu chiếu, có phải hay không các người có trách nhiệm bảo hộ nàng an toàn? Chắt lơ một trên trán mồ hôi càng rõ ràng hơn, Lạc tiên sinh, người e sợ không biết khắc giả mồ có bao nhiêu đáng sợ, nếu như bọn hắn thật sự muốn động một người, chỉ sợ không ai có thể bảo hộ được. Lạc Phàm cười lạnh, nói như vậy, cha tiên sinh phải không chuẩn bị phái người bảo vệ Triệu tiểu thư? Đột nhiên lãng đế CEO biết rồi, chỉ sợ sẽ không tha người đi. Lạc tiên sinh, coi như là CEO biết rồi việc này, cũng giống như nhau cách làm, tuy rằng CEO cùng thị trưởng quan hệ không tệ, nhưng CEO cũng không dám cùng khắc giả mổ đối nghịch. Chắt lơ một cắn răng nói ra. Lạc Phàm liền với điểm đến mấy lần đầu, nói, được, các ngươi không bảo hộ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới bảo vệ. Cái kia tên gì sắc cầu vật, nếu là dám động Triệu tiểu thư, ta liền lấy mạng của hắn. Ngữ khí kiên quyết, Lạc Thư Dương nhìn xem Lạc Phàm. Trong mắt có vẻ kính phục, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lạc Phàm vỗ một cái bờ vai của hắn, lần này ngươi làm rất tốt, chờ chút ngươi đừng vội rời đi, giải quyết xong khắc giả mổ đám này rồi chó sau đó ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Thư Dương còn không đáp ứng, chắt lơ một đã biến sắc đạo, Lạc tiên sinh, ngươi không nên vọng động, khắc giả mổ thế lực, không phải ngươi tưởng tượng được. Lại nói, không phải một cái tiểu minh tinh sao, không đáng ngươi vì người mạo hiểm. Đúng. Chắt lơ một lời còn chưa dứt. Lạc Phàm giơ tay cho hắn chặt chẽ vững vàng một cái bạt tai mạnh, đánh cho hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn con mắt, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, giờ cơ mơ ít ít, các ngươi không bảo vệ được, liền câm miệng cho lão tử, ngươi nói thêm một chữ nữa, lão tử trước cạn mất ngươi. Chắt lơ một chạm đến Lạc Phàm sát khí kia đều lộ ánh mắt, run run một cái, nơi nào còn dám lên tiếng. Ngươi cho rằng khắc giả mồ là tay không đảng lão tử chỉ sợ. Hôm nay lão tử cho ngươi nhìn xem, lão tử ngươi phải bảo vệ, thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ động người một cọng tóc gáy. Lạc Phàm lạnh lùng nói ra. Lạc Phàm móc ra điện thoại, lục lọi ra giáo hoàng điện thoại, gọi ra ngoài. Vốn là hắn là muốn trực tiếp cho giơ sở gia tộc cờ rít gọi điện thoại, làm sao cái kia ngốc 13 căn bản là nghe không hiểu hoa hạ tiếng người. Lạc tiên sinh. Giáo hoàng thanh âm truyền đến, tựa hồ có chút bất ngờ. Milan bên này có cái khắc giả mộ tổ chức, nghe nói là thuộc về tay không đảng. Lạc Phàm không có xưng hô giáo hoàng, hắn không muốn cho chát lơ một cùng Lạc Thư Dương biết có giáo hoàng người này tồn tại. Khắc giả mộ bên trong một cái tên là kẹo sắt cầu vật, muốn động một người bằng hữu của ta. Ta nhớ được Italy bên này, tay không đảng người lãnh đạo gọi là Bồ Á, nếu như ngươi có thể liên lạc với Bồ Á, nói với hắn một tiếng, để cái này kẹo sắt thu hồi hắn ý đồ xấu, nếu như hắn động bằng hữu của ta. Ta bảo đảm khắc giả mộ tuyệt đối sẽ từ Milan biến mất. Chắt lơ một khi nghe đến Bố Á tên của, ánh mắt lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện. Hiển nhiên, Bố Á gia tộc hắn là nghe nói qua. Chương 325, tiệc rượu. Lạc tiên sinh, ta lập tức cũng làm người ta thông báo Bố Á, khả năng yêu cầu một chút thời gian, kính xin Lạc tiên sinh hơi thêm khắc chế, có tội nhưng thật ra là số ít người. Giáo hoàng biết Lạc Phàm không phải chuyện giật gân, lại không nói Lạc Phàm tự mình ra tay. Riêng là dưới tay hắn câu hồn cùng ma quỷ cùng yêu, khắc giả mộ liền không người có thể địch. Thời gian không phải ta đến khống chế, quyết định bởi ở kẹo sắt lúc nào động thủ. Nhưng chỉ cần không chạm đến của ta điểm mấu chốt, ta sẽ không chủ động gây sự. Lạc Phàm khẽ nói, đối với giáo hoàng, hắn cuối cùng cũng coi như duy trì mấy phần tôn trọng. Đa tạ Lạc tiên sinh, ta đây liền gọi điện thoại. Giáo hoàng nói xong cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Chắt lơ một ngây ngốc nhìn xem Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm là cho ai đánh điện thoại. Phải hay không đang hư trương thành thế? Lạc Phàm lạnh lùng quét chát lơ một mắt, Triệu tiểu thư bây giờ đang ở đâu? Hẳn là ở phía sau đài nghỉ ngơi thay quần áo, lần đầu chiếu sắp kết thúc, tiếp lấy có cái tiệc rượu. Chát lơ một bây giờ đối với Lạc Phàm, có phần khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi. Tiệc rượu thủ tiêu có được hay không? Lạc Phàm liếc mắt hỏi. Chát lơ một mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này. Ta không làm chủ được, e sợ Triệu tiểu thư cũng sẽ không đồng ý thủ tiêu. Dự họp tử hội. Đều là Milan chính giới giới kinh doanh nhân vật có máu mặt, Triệu tiểu thư muốn mở ra Milan điện ảnh thị trường, những này xã giao tránh không được. Mặt khác, mỗi cái tại Scala là nhà hát diễn xuất nghệ nhân, đang diễn xuất sau tham gia tiệc rượu, là cái truyền thống. Được rồi, Lạc Phàm không nhịn được đã cắt đứt chát lơ một lời nói, người đi thanh lão tao bọn hắn mang tới. Là, Lạc tiên sinh. Chát lơ một xoay người ra ngoài, lau chán một cái thượng mồ hôi, ngoài cửa không khí, tựa hồ muốn thông sướng hơn nhiều. Lạc tiên sinh. Nếu như khắc giả mổ cùng tay không đảng có quan hệ, e sở tao gia tộc cũng chưa chắc dám vì Triệu tiểu thư ra mặt. Tại chát lơ một sau khi đi ra ngoài, Lạc Thư Dương lo âu buồn phiền đạo. Lạc Phàm hướng hắn khoát tay háo một cái, gương mặt ung dung, khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, tiểu thuyết của ngươi ta xem, so với trước kia viết càng tốt hơn. Bất quá, không cần vội vã thanh bạch khiết đẩy, lúc nào đẩy, chờ tin tức của ta. Ai? Ta nói ngươi tại sao thanh cái kia giáo hoa gọi là Bạch Khiết đâu này? Trước đây ta xem qua một quyển, nhân vật chính cũng là gọi Bạch Khiết, bất quá, cùng với nàng phát sinh qua quan hệ quá nhiều người rồi, quả thực chính là cái vạn nhân khanh. Lạc tiên sinh ngươi cũng xem qua cái kia sách. Lạc Thư Dương có phần kinh ngạc, cũng tạm thời quên mất căng thẳng, kỳ thực cái kia Bạch Khiết thật đáng thương, tại trong tiểu thuyết của ta, ta muốn làm cho nàng gả cho Lâm Thiên, trở thành nữ nhân, thanh cao thượng Trần Tam bọn hắn dâm chết. Giáo hoàng treo rồi Lạc Phàm điện thoại sau đó lập tức bấm lao rút sở điện thoại, đem sự tình nói một lần. Ta biết rồi, ta lập tức khiến người ta ngăn cản, giáo hoàng bệ hạ, khiến người bận lòng rồi. Lao rút sở thanh âm giàn mua truyền đến, lập tức liền cắt đứt. Rất nhanh, cờ dít. Dâu sở nhận được phụ thân hắn điện thoại, Milan khắc giả mồ, có cái gọi kẹo sắt ngớ ngẩn, chọc phải cái kia hoa hạ đại thần, ngươi nhanh chóng phái người đi ngăn cản, nếu như đã muộn, e sợ khắc giả mồ tiểu không có. Tiểu Dư Sở kinh hãi đến biến sắc, một khắc cũng không dám chế lại, lập tức cho đang ở Italy hiểu rõ Bố Á gọi điện thoại, ngươi làm sao quản lý thủ hạ? Lập tức thông báo Milan phở dịch, hắn có cái tay dưới gọi kẹo sắt tiện hàng, muốn đi chọc họ Lạc cái kia hoa hạ người, nếu như hắn không đúng lúc ngăn cản, Milan khắc giả mổ chẳng mấy chốc sẽ từ trên địa cầu biến mất, nói không chắc còn có thể liên lụy đến ngươi. IT, Dê Thượng nhảy lên, cố nhịn xuống rầm nhảy lên tâm can, cẩn thận mà nói, ta lập tức để Phật đi xử lý, dâu sờ tiên sinh, cái kia kẻo sát, xử trí như thế nào? Vì dâu sờ gia tộc gây phiền toái người, ngươi xem đó mà làm, nếu có một ngày để cho ta biết trên thế giới này còn có kẻo sát người này, đừng trách ta không khách khí. Cờ dít. Dâu sờ lạnh lùng nói, cúp điện thoại. Thảo. Kẻo sát cái này ngốc 13, mắt chó đuôi mù rồi. Bố á hoán hận mang câu, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình dưới khố sự vật, vừa vặn nhìn thấy chập choạng sinh hy, thật vất vả có một chút phản ứng, cho dâu sờ như thế giật mình dọa, lại hoàn toàn rụt về lại rồi. Nhưng bây giờ nhưng không có thì giờ nói lý với cái này hẹp hỏi lao tiểu nhị, được nhanh chóng thông báo Phật, mau chóng đi đem kẻo sắt mang về. Họ là cái kia hoa hạ người, liền toàn bộ tay không đảng đều không treo chọc nổi, thậm chí phía trên gia tộc đều làm lượng bộ, khắc giả mổ tại người ta trong mắt, tùy tiện liền tiêu diệt. Diệt khắc giả mổ cũng không tính là, liền sợ hắn còn không bỏ qua, tiếp tục tìm thượng chính mình, cái kia nhất định phải chết. Phật đêm nay không ở nhà, mà là đi hắn một chỗ bí mật trang viên. Ngốc la cái này chân dài bóng mỹ nữ, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, thật vất vả người đáp ứng rồi, cuối cùng cũng coi như khiến hắn đạt được ước muốn. IT, D, tự động đóng cơ. Phật xoa bóp một trận nút mở máy, vẫn không có phản ứng, một cái ném xuống đất, hung hăng đạp hai chân, máng, cờ bờ nờ mắt như vậy, nhẹ nhàng một cái liền hỏng rồi, lừa bố mày kiểu bất tử. Bố á liên tiếp đánh 5 lần Phật điện thoại, đều là tắt máy. Bố á cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng thanh Phật toàn gia nữ tính đều thăm hỏi một cái. Cũng may bờ rẻ xỉ ạ cách Milan không xa, bố Adam cơ quyết đoán, lập tức kêu lên hắn máy bay tư nhân người điều khiển, hướng về Milan bay đi. Triệu Tâm Ngữ điện ảnh lần đầu chiếu, hoàn mỹ kết thúc, khán giả bắt đầu tan cuộc, mà chát lơ một cũng thanh láo tao câu hồn bọn hắn đồng thời mời được phòng làm việc của hắn. Khi bọn họ nghe nói có người muốn có ý đồ với Triệu Tâm Ngữ lúc, từng cái căn phẫn sục sôi. Đặc biệt là thiết thủ, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lao ra xé ra kẹo sắt. Giờ cơ mơ ít ít, lao tử nhìn nhiều Triệu tiểu thư hai mắt, đều bị Lạc tiên sinh biến thành ngựa coi, ngươi cái chết 13, dám đối Triệu tiểu thư động tâm tư xấu xa, lao tử lúc này cũng học một ít ý sam tính tử, phế ngươi nha năm chi. Chắc lơ một thấy câu hồn thiết thủ bọn hắn biết rõ khắc giả mổ cùng tay không đảng có quan hệ, vẫn là không hề ý sợ hãi, trong lòng thẳng buồn chồn. Muốn nói bọn hắn không biết tay không đảng lợi hại, vậy cũng mà thôi, nhưng lão tao không thể không biết đi, nhưng lão tao vẫn là gương mặt ung dung. Thậm chí trong mắt còn có một tia thương xót. Hắn tại thương hại ai? Không thể nào là thương hại chính hắn, cái kia chính là vì kẻo sắt thương hại. Chắt lơ một đột nhiên ý thức được, cái họ này là thanh niên, tuyệt đối không chỉ là nhận thức lao tao đơn giản như vậy, thật giống lao tao đều tại nhìn mặt hắn sắc làm việc. Lẽ nào, trên thế giới này thật sự có người dám không đem tay không đảng để ở trong mắt? Lạc Phàm đã ngừng lại thiết thủ bọn hắn kêu la, hiện tại kẻo sắt chỉ là có ý nghĩ này, cũng không hề chân chính hành động. Không nên đi kinh động hắn. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta, ta cùng tao tiên sinh yếu tham gia tiệc rượu, xong lại đi nữa tìm các ngươi. Bình thường thiết thủ dám cùng Lạc Phàm mở vài câu không có gì to tát chuyện cười, nhưng chân chính có việc thời điểm, bọn họ là tuyệt đối phục tùng Lạc Phàm sắp xếp, nửa câu phí lời không nói liền đi ra ngoài. Lạc Phàm cũng không đặc biệt giao cho bọn hắn lưu ý kẻo sát thủ hạ, lấy mấy người bọn hắn kinh nghiệm, căn bản là không dùng tới hắn giao cho. Huống hồ Lạc Phàm còn không thanh kẹo sắt thậm chí toàn bộ khắc giả mổ để ở trong mắt. Cha tiên sinh, ta cùng tao tiên sinh, còn có vị này Lạc tiên sinh, cũng phải đi tham gia tiệc rượu, không có vấn đề chứ. Lạc Phàm xem xét chát lơ một mắt, gia hỏa này vừa nãy đã trúng hắn một cái tát, nửa bên mặt trái còn tại đỏ lên. Không có, đương nhiên không có vấn đề. Chát lơ một nhanh chóng trả lời. Đùa giỡn, bất luận Lạc Phàm cùng Lạc Thư Dương là thân phận gì, chỉ bằng vào lão tao cũng đủ để che lại tối hôm nay trong tiệc rượu tất cả mọi người. Dẫn đường đi. Lạc Phàm nhàn nhạt phân phó nói. Tiệc rượu thiết lập tại một cái rộng rãi sáng sủa trong đại sảnh, ăn mặc dạ phục trang phục nam nữ, đại khái ngồi 40, 50 người. Lạc Phàm chọn một cái tầm thường góc, ngồi xuống. Chắt lơ một chờ Lạc Phàm bọn hắn ngồi vào chỗ của mình sau đó xoay người rời đi. Nhưng hắn nào dám yên tâm rời đi, một mực chờ tại cửa đại sảnh, chỉ lo xảy ra chuyện gì. Nhìn xem ngồi đầy thượng lưu thân sĩ. Lạc Thư Dương có phần không dễ chịu, toàn bộ trong đại sảnh, từng cái áo mũ chỉnh tề, cũng may Lạc Phàm ăn mặc cũng rất phổ thông, hắn thoáng an tâm chút. Giới thiệu một chút, Lạc Thư Dương, hoa hạ du học sinh, Philip, tao gia tộc gia chủ. Lạc Phàm hướng về hai người giơ chén rượu lên, cũng mặc kệ hai người uống không uống, chính mình uống một hơi cạn sạch. Lạc Thư Dương căn bản không để ý Lạc Phàm uống rượu phương thức, cũng quên mất bưng chén rượu lên, bởi vì, hắn được Philip, tao vài chữ sợ ngây người. Trước đó nhìn thấy lao tao, hắn liền cho rằng là Lạc Phàm tại Italy biết một cái bình thường lão đầu, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt lão giả, dĩ nhiên sẽ là Tao gia tộc gia chủ. Tại nhìn thấy Lạc Thư Dương trước đó, Lạc Phàm đã hướng lão Tao đã nói Lạc Thư Dương, đồng thời tiết lộ muốn đem Lạc Thư Dương sắp xếp đến Tao gia tộc, đảm nhiệm Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao trong gia tộc người liên lạc. Hiện tại vừa thấy Lạc Thư Dương, lão Tao không cảm giác đặc biệt gì, không cảm thấy hắn là cái người đặc biệt mới, nhưng là không đáng ghét hắn. Nếu là không có Lạc Phàm quan hệ, như Lạc Thư Dương người như vậy, vĩnh viễn không vào được lão Tao pháp nhãn. Nhưng bởi trước đó Lạc Phàm đặc biệt chiếu cô qua, lão Tao đối với hắn vẫn là biểu hiện ra có chút lễ phép, hướng về Lạc Thư Dương đưa tay ra, xin chào, Lạc tiên sinh. Lạc Thư Dương còn không từ trong khiếp sợ phản ứng lại, ngập ngừng lấy nói, Tao tiên sinh. Ngươi tốt nhưng cùng lão Tao nắm tay, hắn là không dám, nhưng nếu là để lão Tao cứ như vậy dối tay, càng là bất kính, thận trọng nhẹ nhàng đụng một cái lão Tao đầu ngón tay. Đông nhiên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nguyên lai là Triệu Tâm Ngữ đi ra. Người hiện tại đổi lại một thân rượu dạ phục màu đỏ, người xuất chúng vóc người phối hợp cao quý trang nhã lễ phục, bổ sung lẫn nhau. Dạ phục trang trọng thành thục, cùng nàng trên mặt la lị khí tức, hợp thành một loại mị lực kỳ dị, trong lúc nhất thời Lạc Phàm Lạc Thư Dương đều nhìn đến nhập thần, nhưng Triệu Tâm Ngữ ánh mắt, căn bản không chú ý tới bên trong góc Lạc Phàm. Thậm chí dự họp tiểu hội những cái được gọi là chính giới giới kinh doanh tinh anh, cũng không lưu ý đến giả tao cũng ở nơi đây. Triệu Tâm Ngữ mỉm cười dùng tiếng Anh nói rồi mấy câu nói, Lạc Phàm liền mông mang đoán, cơ bản biết nàng nói chính là một ít cảm tạ. Tiếp đó, Triệu Tâm Ngữ tại A Phượng tỷ cùng lúc trước cô gái đẹp kia người chủ trì cùng đi, bắt đầu hướng về những này quý khách chúc rượu. Cho ta phiên dịch, ta nghe nghe bọn họ nói cái gì. Lạc Phàm đối Lạc Thư Dương nói. Triệu Tâm Ngữ nói chính là tiếng Anh, Lạc Phàm chả đoán ra cái đại khái, nhưng những này cái gọi là các tinh anh nói, chính là thần tiên ngữ rồi. Triệu tiểu thư ngươi tốt, ngươi không một người rất xinh đẹp, hành động cũng rất xuất chúng. Lạc Thư Dương bắt đầu phiên dịch. Cảm tạ Adam tiên sinh khích lệ, Adam tiên sinh, ta mời ngươi. Triệu tiểu thư, ngươi là người thứ nhất tại Ska là nhà hát lần đầu chiếu hoa hạ nghệ nhân đi, hy vọng ngươi dưới một bộ phim, trả lại Milan lần đầu chiếu. Một cái mập mạp bưng chén rượu, đi tới Triệu Tâm Ngữ trước người, Triệu tiểu thư, ngươi là ta đã thấy có mị lực nhất đông phương nữ tính, không biết Triệu tiểu thư là ở nơi đó cái khách sạn. Đến, Triệu tiểu thư, rót đầy, phạm một chén này, tiệc rượu sau khi xong, ta đưa ngươi về khách sạn. Thảo. Nghe xong Lạc Thư Dương phiên dịch lời nói, Lạc Phàm một cái đứng lên. Chương 326, đi qua đồng thời ở đi. Nguyên bản Lạc Phàm là chuẩn bị điệu thấp một chút, trong bóng tối bảo vệ một cái Triệu Tâm Ngữ, nếu như bố á có thể đúng lúc ngăn cản kẹo sắt cái kia ngốc 13, không cùng Triệu Tâm Ngữ gặp mặt cũng tốt. Nhưng sau đó nghĩ lại, cũng đã nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ rồi, đồng thời còn muốn ra tay giúp người giải quyết phiền phức, nếu như tiếp tục cất giấu ở nút, cái kia không khỏi ra vẻ mình quá hẹp hòi rồi. Nếu mọi người đều đã nói ra, làm lẫn nhau là bạn tốt, thấy nàng thì thế nào? Cho nên Lạc Phàm vừa nghe đầu kia đỉnh hoang vu mập mạp nói với Triệu Tâm Ngữ lời nói khó nghe, liền đi tới. Cái kia mập mạp gọi Lo Dần Sở, là Milan thành trang phục ông trùm, xác thực vì Triệu Tâm Ngữ mị lực chỗ gãy, không nhịn được hướng về Triệu Tâm Ngữ phát ra ám chỉ. Dưới cái nhìn của hắn, cõi đời này dễ dàng nhất quy tắc ngầm, chính là diễn viên nghệ nhân, dù sao cũng là vì tiền, như hắn loại này cấp bậc phú hào hướng về nghệ nhân phát ra mời, là những này cái gọi là minh tinh không cách nào cự tuyệt. Trong tay hắn bưng tràn đầy một chén rượu, cũng phải cầu Triệu Tâm Ngữ nâng cốc đổ đầy, nhưng Triệu Tâm Ngữ mỉm cười cự tuyệt, Lo Dần Sơ tiên sinh, xin thứ cho ta tiểu lượng thiện, tin tưởng Lo Dần Sơ tiên sinh không là muốn đem ta qua chén chứ. Đối với Lo Dần Sơ nói đưa người đi khách sạn vân vân, Triệu Tâm Ngữ tự động không để ý đến. Kỳ thực người đã biểu đạt ý của nàng, không có tiếp thu Lo Dần Sơ nâng cốc rót đầy đề nghị, tự nhiên cũng sẽ không tiếp thu hắn đưa người đi khách sạn ý nghĩ. Triệu Tâm Ngữ thái độ, ra ngoài Lo Dần Sơ bất ngờ. Loại rượu này hội hắn cũng không phải lần đầu tiên xuất tịch, trước đây những minh tinh kia gì gì đó, chỉ cần bọn hắn những này chính giới giới kinh doanh nhân sĩ có cái chỗ ám chỉ, liền sẽ tâm linh thần hội, chủ động dính sát. Mà cái này hoa hạ tiểu minh tinh, mặc dù không có trực tiếp từ chối hắn, nhưng trong tiệc rượu những người này, cái nào nghe không hiểu. Triệu tiểu thư, xem thường ta Lo Dần Sơ sao? Lo Dần Sơ có phần lung túng, mặt béo thượng mỉm cười cũng đã biến mất. Triệu Tâm Ngữ có chút khó khăn. Người nhất định là sẽ không tiếp nhận Lo Dần Sơ quy tắc ngầm ám chỉ, bất kể là của người nào quy tắc ngầm, nàng đều sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu là cứ như vậy thanh Lo Dần Sơ đắc tội, cũng không phải người mong muốn. Đúng lúc này, có người ở trên bả vai của nàng vỗ một cái, vang lên bên tai một thanh âm, nói chính là tiếng Hoa, Tâm Ngữ, chúng ta khó được gặp mặt, đi theo ta uống một chén, làm sao? Triệu Tâm Ngữ ngẩn ra, đi theo thân thể rung rung lên, cũng may chén rượu trong tay của nàng bên trong chỉ có gần một nửa chén rượu, nếu như là Như Lo Dần Sờ nói như vậy đầy chén đến rồi, nhất định sẽ tung ra rượu đến. Triệu Tâm Ngữ chậm rãi xoay người đi đầu, liền nhìn thấy Lạc Phàm. Lạc Phàm cùng trước kia không khác nhau gì cả, ăn mặc làm phổ thông, vàng nhạt quần áo thể dục cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Triệu Tâm Ngữ từ kinh ngạc đến bất ngờ lại tới vui sướng, khỏe miệng dương lên một cái cảm động độ cong, vừa mừng vừa sợ, đại. Lạc Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai vai nhúc nhích một chút, hầu như muốn té nhào vào Lạc Phàm trên người, nhưng cuối cùng cũng coi như cố nén. Ta đến Italy có chút việc, ở phi trường nhìn thấy ngươi lần đầu chiếu tuyên truyền quảng cáo, lại tới. Đi thôi, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Lạc Phàm đang nói chuyện đồng thời, không để lại dấu vết đang quan sát mập mạp Lo Dần Sờ vẻ mặt. Lo Dần Sờ kỳ thực có rất ít hướng về những này nghệ nhân phát ra ám chỉ, nhưng tình cờ như thế một lần, đã bị Triệu Tâm Ngữ từ chối, khiến hắn làm sao chịu nổi. Sầm mặt lại, đang muốn cảnh cáo Triệu Tâm Ngữ hai câu, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người mặc áo nâu giả kịt lao đầu đứng sau lưng Lạc Phàm, mảnh vừa phân biệt nhận thức, sợ hết hồn, thất thanh cả kinh nói, Tào tiên sinh, người cũng ở nơi đây. Cách gần không ít người, đều nghe được Lo Dần Sờ thanh âm, quay đầu nhìn lại, không khỏi đứng lên, cùng kêu lên, Tào tiên sinh. Lao Tào ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Triệu Tâm Ngữ trên mặt, Triệu tiểu thư, đi qua theo ta uống một chén làm sao. Nói xong, vừa nhìn về phía mọi người, không ai theo ta cái này lao đầu tử tranh đi. Hắn hỏi lời này là mọi người, nhưng ai cũng biết, hắn hỏi là Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ tại lão Tao trước mặt, cung kính đến như đầu ạn giờ dạ khuyển, đương nhiên, Tao tiên sinh cao hứng, chúng ta cũng là cao hứng. Lão Tao mặt không thay đổi liếc Lo Dần Sờ một mắt, nói với Triệu Tâm Ngữ, Triệu tiểu thư, thưởng không thưởng ta cái này lao đầu tử mặt. Triệu Tâm Ngữ tuổi tuy rằng không lớn, nhưng đang ở làng giải trí, quan sát sắc mặt cử chỉ công phu cũng đã có chút hỏa hầu. Từ Lo Dần Sờ cùng còn lại tân khách đối Lao Tao cái kia kính cẩn về mặt thái độ, nàng liền biết trước mặt cái này thân phận của lão đầu nhất định không phải chuyện nhỏ, lại tăng thêm Lạc Phàm là cùng Lao Tao cùng nhau, nàng tự nhiên mừng rỡ nghe lão Tao lời nói, Tao tiên sinh có mệnh, không dám không nghe theo. Những kia muốn cùng Triệu Tâm Ngữ uống một chén thậm chí động điểm hoa hoa tâm tư người, bao quát Lo Dần Sờ ở bên trong, vừa thấy Lao Tao ra mặt, dồn dập thu liễm tâm thần của chính mình. Cái này hoa hạ minh tinh, cùng cái kia hoa hạ thiếu niên nhận thức, mà cái kia hoa hạ thiếu niên, lại cùng Lao Tao nhận thức, cùng Lao Tao dính lên quan hệ người, không có ai có lá gan dám đi quy tắc ngầm. Lao Tao khẽ mỉm cười, xoay người lại liền đi, căn bản không để ý tới một đám tân khách. Triệu Tâm Ngữ còn không từ liếc thấy đến Lạc Phàm trong vui sướng dư vị lại đây, ngây ngốc nhìn xem Lạc Phàm, đã quên một đám mi lan thượng lưu nhân vật, cũng đã quên đã đáp ứng cùng Lao Tao uống rượu. Đi thôi, qua bên kia ngồi. Lạc Phàm kéo Triệu Tâm Ngữ thủ, hướng về bên trong góc đi đến. Đây là Lạc Phàm lần thứ nhất kéo Triệu Tâm Ngữ thủ, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Triệu Tâm Ngữ trở tay đem Lạc Phàm thủ tóm chặt lấy, nhu thuận cùng Lạc Phàm đi cùng nhau. Triệu Tâm Ngữ hy vọng nhiều cứ như vậy một mực đi đi xuống, chỉ tiếc, đi chưa được mấy bước là đến Lạc Phàm bọn hắn một bàn này bên cạnh. Lạc Phàm đỡ lấy bả vai của nàng, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Lạc Thư Dương nhìn đến thẳng mắt, chưa từng nghĩ tới, có thể có cơ hội cùng Triệu Tâm Ngữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, âm thanh kích động đến run rẩy. Lạc tiên sinh, ngươi lai, like. Ngươi cùng Triệu tiểu thư là biết. Đương nhiên nhận thức, nếu là không nhận thức, coi như là Angelina lần đầu chiếu, mời ta đến ta cũng là sẽ không tới. Lạc Phàm một bộ đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ ràng biểu hiện. Lạc Thư Dương nghiền ngẫm nhìn Lạc Phàm một mắt, không có hỏi lại. Vừa nãy Lạc Phàm là lôi kéo Triệu Tâm Ngữ thủ tới, hơn nữa Triệu Tâm Ngữ cũng căn bản không có phản kháng, tựa hồ trả rất vui vẻ, Lạc Thư Dương đương nhiên sẽ cho rằng, hai người quan hệ không phải bình thường. Tuy rằng Triệu Tâm Ngữ là hắn trong lòng nữ thần, nhưng nhìn đến nàng cùng với Lạc Phàm, Lạc Thư Dương không có cảm thấy có những gì không thăng bằng. Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, thỏa thỏa đại phú hào một viên, hơn nữa còn trẻ anh Tuấn. Đương nhiên, luận còn trẻ anh Tuấn, chính mình cũng không thể so hắn kém. Bất quá, nếu như không có kinh tế làm hậu thuẫn, còn trẻ anh Tuấn có cái bướm mà dùng. Mà Triệu Tâm Ngữ là gần đây hot nhất nữ tinh, càng khó hơn chính là, người một mực giữ mình trong sạch. Chưa từng truyền ra qua sở căng đan, quả thực chính là tập khuôn mặt đẹp gợi cảm thanh thuần cho một thân cực phẩm nữ thần. Như vậy hai người đi chung với nhau, sẽ không để cho người ghen tị, sẽ chỉ làm người chân thành chúc phúc, chí ít Lạc Thư Dương hội chúc phúc Triệu Tâm Ngữ. Lạc Thư Dương lấy vì suy đoán của mình, 90% là sẽ không sai, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là hắn châu nghĩ như vậy. Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ, ám muội vô hạn, rồi lại dừng bước tại bằng hữu. Nhưng kế tiếp Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ nói, để Lạc Thư Dương Thanh 90% năm chắc một cái bay lên đến 100%. Tâm Ngữ, ngươi là ở tại Á Mani khách sạn. Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ rót non nửa ly rượu đỏ, rót cho mình tràn đầy một chén. Lạc Thư Dương trong lòng thầm nói, nghe được thân thiết như vậy, quả nhiên không có đoán sai. Hắn làm sao biết, Lạc Phàm là trước mặt hắn và lão đau trước mặt mới gọi như vậy, bằng không trực tiếp gọi tiểu cô nàng rồi. Làm sao ngươi biết? Triệu Tâm Ngữ kinh ngạc hỏi, mặt cũng có chút đỏ. Lạc Phàm cùng Lạc Thư Dương lời nói mới rồi, người nghe được, trong lòng có chút ngọt. Mà hắn thậm chí ngay cả người ở nơi nào cũng nắm rõ ràng rồi, người nhưng có chút ý xấu hổ. Lẽ nào, bởi vì đây là ở nước ngoài, vừa đến không cần lo lắng hắn những kia bạn gái biết, thứ hai, bạn gái của hắn cũng không ở bên cạnh hắn có chút tịch mịch. Ta sẽ tính. Lạc Phàm nghiêm nghị đáp. Triệu Tâm Ngữ cho rằng, Lạc Phàm là thật không tiện đang tại người khác, nói ra hắn cố ý hỏi thăm người ở đâu cái khách sạn chuyện. Nhưng nàng cũng không truy hỏi nữa, nam nhân sĩ diện, đặc biệt là có người ngoài ở thời điểm. Cái kia, không nên ở Armani quán rượu chứ. Tuy rằng giáo hoàng cũng đã liên hệ rồi bố á nhất định sẽ ngăn cản cái kia gọi kẻo sắt ngốc 13, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Lạc Phàm vẫn là không yên lòng Triệu Tâm Ngữ ở tại Armani khách sạn. Tại sao? Triệu Tâm Ngữ sửng sốt một chút, lẽ nào, hắn đã đem khách sạn đều tìm được rồi. Nhưng là, tại Armani khách sạn cũng rất tốt ta. Ây Lạc Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Tâm Ngữ, khắc giả mổ kẻo sắt thằng ngốc kia 13, yếu có ý đồ với nàng. Con mắt nhất chuyển, cười nói, ta không thích đã mãn nghỉ ba chữ này, mỗi lần vừa nghe đến ba chữ này, ta liền sẽ nghĩ tới hắn mẹ. Triệu Tâm Ngữ sửng sốt, Lạc Thư Dương sửng sốt, lão cao lại có chút lúng túng, Lạc tiên sinh, kỳ thực Milan A mãn nghỉ khách sạn, ta cao gia tộc cũng có cổ phần. Nếu như Lạc tiên sinh thật sự không thích rượu kia tên cửa hàng, hôm nào ta để đi nị lùi cố. Lúc này lại đến phiên Lạc Phàm sững sờ rồi, nhưng hắn lập tức liền gật đầu nói, không sai, lùi cố là ý kiến hay, ạ mạn nhì, hắn mẹ. Lạc Thư Dương đưa tay nâng lên kính mắt, xác định kính mắt còn treo bên thai đoạt thượng, không có rơi xuống. Cũng không biết ạ mạn nhì khách sạn lão bản là ai, không giải thích được đã bị tao gia tộc lùi cố rồi, mất đi tao ủng hộ của gia tộc, đối tiểu điếm tới nói, không phải là cái gì chuyện tốt. Còn nghĩ đến về sau có tiền, đi mua ạ mạn nhì quần áo, bây giờ nhìn lại. Được cân nhắc nhãn hiệu khắc rồi. Triệu Tâm Ngữ hé miệng cười cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, vậy ngươi nói, ta nghỉ ngơi ở đâu? Ta là ở tại Mông Cản Vượt khách sạn, ngươi cùng A Phượng tỷ nói một chút, các ngươi cũng đi qua đồng thời ở đi. Lạc Phàm khi nói xong lời này, ánh mắt thanh minh, tuyệt đối không có một chút nào tạp chất. Nhưng Lạc Thư Dương lại nhận định, hắn nhất định là cùng Triệu Tâm Ngữ học qua diễn kịch. Không phải vậy, đều phải ở cùng nhau rồi, mặt người dạ thú như thế nào mà xạo. Xuất ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Để Lạc Thư Dương không có nghĩ tới là, Triệu Tâm Ngữ dĩ nhiên làm sảng khoái đáp ứng. Lạc Thư Dương trong lòng thầm than một tiếng, giới diễn viên quả nhiên là cái tràn ngập lời nói dối địa phương. Vẫn cho là Triệu Tâm Ngữ là nữ tinh bên trong duy nhất một đóa không có bị ô nhiễm thanh liên, cũng không biết, người cùng người khác cũng không có cái gì không giống nhau, chỉ là không có bị báo cáo ra mà thôi. Chương 327, chó ngoan không cản đường, Lan. Quá rồi một trận, Lạc Phàm nhìn đồng hồ, cách mình cho giáo hoàng gọi điện thoại. Đã có sắp tới 40 phút, cho dù khắc giả mổ lao đại là tại trên bụng của nữ nhân, cũng có thể thông báo đến kẹo sắt rồi. Kỳ thực, ta đối uống rượu hứng thú không lớn, nếu không, chúng ta về nghỉ ngơi chứ. Lạc Phàm đề nghị. Lạc Thư Dương ngồi ở đây xa hoa trong đại sảnh, bốn chu toàn là đại nhân vật, hắn vốn là gò bó, Triệu Tâm Ngữ là vạn bất đắc dĩ mới tham gia cái này thực rượu, mà lao tao từ lâu khinh thường dự họp loại rượu này hội, nếu không phải Lạc Phàm ở nơi này. Hắn căn bản cũng sẽ không đến. Cho nên Lạc Phàm một đề nghị rời đi, lập tức đã nhận được ba người nhất trí tán thành. Tuy rằng không biết Lạc Phàm là cái gì nhân vật, nhưng có lao tao tại, Triệu Tâm Ngữ muốn rời khỏi, không ai dám lên tiếng biểu đạt bất mãn. Lại nói, dự họp tiểu hội những người này, chỉ có số rất ít là hướng về phía Triệu Tâm Ngữ tới, phần lớn cũng chỉ là đưa cái này tiệc rượu trở thành một cái xã giao trường hợp mà thôi. Triệu Tâm Ngữ có ở hay không chàng, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. Triệu Tâm Ngữ kêu lên A Phượng tỷ, Lạc Phàm bọn hắn cùng đi ra tiệc rượu đại sảnh, Triệu Tâm Ngữ hai cái bảo tiêu, đợi ở ngoài cửa, thấy Triệu Tâm Ngữ đi ra, liền đi theo Triệu Tâm Ngữ phía sau. Bờ rẹ si ạ đến Milan, máy bay chỉ bay 20 phút. Nhưng cái này 20 phút, bố á như ngồi bàn trông, hận không thể một giây đồng hồ liền chạy tới Milan. Khi hắn từ nhân sân bay đi ra sau, bố á lòng như lửa đốt, bởi vì hắn không biết, keo sắt tiện chủng kia là ở nơi nào. Dâu sở tiên sinh cũng chưa nói cho hắn biết, kẹo sắt đến tột cùng là làm sao chọc vị này hoa hạ đại thần. Bố á một bên chạy tới khắc giả mổ người gần nhất cứ điểm, một bên lấy điện thoại di động ra, chưa từ bỏ ý định lại cho Phật gọi điện thoại. Không nghĩ tới, Phật điện thoại rõ ràng đã thông. Phật tại iPhone 5 thượng đạp mấy phát sau, đông đem điện thoại di động nhặt lên, vạch nước quả điện thoại hỏng rồi không liên quan, nhưng bên trong điện thoại thẻ không thể không còn. Thân là khắc giả mồ lao đại, Phật điện thoại là tương đối nhiều. Hỏng rồi cái điện thoại không có gì, nhưng nếu là bởi vì không có nhận đến điện thoại mà hỏng mất việc, vậy thì đau bi rồi. Đi cùng với hắn ngỗng la bóng mỹ nữ, dùng cũng là iPhone, Phật cho mượn điện thoại di động của nàng, thanh điện thoại di động của chính mình thẻ xuyên vào đi, cho thân tín của mình thủ hạ Tạp Đạt gọi điện thoại, khiến hắn cho mình đưa một bộ iPhone 5 lại đây. Lão đại triệu hoán, Tạp Đạt hấp tấp liền chạy tới, hơn 10 phút liền xuất hiện tại Phật trước mặt, trả dẫn theo một bộ mới tinh hoa quả năm. Tạp Đạt rời đi sau đó Phật thanh thẻ để vào điện thoại mới, khởi động máy sau đó đem điện thoại di động lại để vào hâu phục túi áo. Điện thoại di động giải quyết vấn đề rồi, Phật ánh mắt lại bắt đầu tại ngỗng la mỹ nữ trên người đánh tới chuyển đến. Cái này mỹ nữ chân dài chỉ mặc một tao màu tím viền ren nội y sexy, bộ ngực chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng nàng cái kia hai cái thon dài tròn trịa tràn ngập co giãn đại bạch chân, thật là làm Phật mê muội. Đại bạch chân mỹ nữ ngồi quỳ chân ở trên ghế salon, đứng quay lưng về phía Phật. Người cái tư thế này, cái mông có vẻ vểnh cao mà mê người, từ Phật góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể thưởng thức được người đường cong hoàn mỹ. Vừa nãy Phật được miệng lưới của nàng làm cho liền không thể cứu vãn, chỉ là nâng lên của nàng đại bạch chân sông tới mấy phút, căn bản chưa kịp thử nghiệm còn lại tư thế liền tức vũ khí rồi. Hiện tại Phật nhìn xem cái kia mê người đường cong, nghĩ từ phía sau tiến vào, bụng dưới cùng mông thịt va chạm hình ảnh, cùng với loại kia cho người huyết mạch căng phồng tiếng bành bạch, Phật lập tức lại trở nên hưng phấn. Một cái nhanh chân nhảy tới, từ phía sau đem nàng đánh gục ở trên ghế salon. Một số thời gian sau, ngỗng la mỹ nữ tiếng kêu rung trời, Phật mạch máu hầu như yếu nổ tung, Phật từ phía sau giơ lên chân trái của nàng, cái kia đã bị Phật tìm tòi bí mật qua một lần vị trí hoàn toàn bại lộ tại Phật trước mặt, loại kia quá độ lầy lội để Phật hứng thú càng cao hơn, đang muốn đâm vào thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Thảo! Cái nào trời giết thời điểm này gọi điện thoại tới? Phật trong miệng mắng nhết một tiếng. Một tay đã nắm quần áo, cầm điện thoại di động lên, thừa dịp quỳ nằm sấp ở trên ghế salon thân thể không chú ý, đồng nhiên một cái tiến quân thần tốc, ngỗng la mỹ nữ phát ra một tiếng thực tâm hồn người duyên dáng gọi to. Đi vào sau đó Phật cũng không cử động nữa, tùy ý cái kia ấm áp ướt át bao quanh chính mình, ngón tay trên điện thoại di động xẹt qua, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, nhắm mắt lại hưởng thụ phía dưới sảng khoái, miễn cưỡng kêu một tiếng, ai vậy? Hai giây đồng hồ sau đó Phật một cái nhảy lên. Sâu sắc lâm vào vị trí cũng thoát đi ra. Phong phú cảm giác lập tức được vô tận hư không thay thế, ngỗng la mỹ nữ phát ra một tiếng tựa bất mãn tựa triệu hoán thân âm. Phật căn bản không để ý tới chả nằm sấp ở trên ghế salon thật cao vểnh lên mông tròn ngỗng la mỹ nữ, lặng lặng nghe, biến sắc mặt tài biến, trong mắt có vẻ hoảng sợ, run giọng nói, là Bồ Á tiên sinh, ta lập tức hỏi rõ. Ngỗng la mỹ nữ đợi lâu Phật không đến, xoay người lại, đưa tay chộp tới Phật dưới khố, không ngờ phát hiện Phật mới vừa rồi còn cứng rắn như sắt nóng bỏng như lửa gậy, đã biến thành mềm mại mì sợi hơn nữa xúc tu lạnh lẽo. Phật lạnh lùng quét ngỗng la mỹ nữ một mắt, sợ đến người nhanh chóng rút tay trở về, Phật thật nhanh mặc y phục, sau khi ra cửa, lại gọi điện thoại, cắt lạ, lập tức tới ngay tiếp ta, tra một chút kẹo sắt cái kia đồ đê tiện làm cái gì đi. Ngỗng la mỹ nữ ưu hoán nhìn xem Phật thân ảnh biến mất, dương mắt đánh giá chung quanh, rốt cuộc tại đĩa trái cây bên trong phát hiện một chuỗi chuối tiêu, người không kịp chờ đợi nhảy tới. Tóm một cái chuối tiêu nắm trong tay. Bố Á còn chưa tới khắc giả mổ cứ điểm, liền nhận được Phật điện thoại. Bố Á tiên sinh, keo sắt cái kia tiện chủng, chạy cả lại nhà hát đi đánh một cái hoa hạ tiểu minh tinh chủ ý đi rồi, ta lập tức chạy tới. Bố Á mặt tâm trầm, đối tài xế phân phó nói, đi cả lại nhà hát, nhanh. Lạc Phàm bọn hắn một nhóm 7 người ra cả lại nhà hát, câu hồn thiết thủ bọn hắn chính chờ ở cửa dạp hát cả lại quảng trường. Thế nào? Lạc Phàm hỏi. Thiết thủ thu hồi hắn hèn mọn trước sau như một, cười lạnh chép miệng, vẫn là không biết nhất định, liền ở bên kia nơi khúc quanh, có 17 người. Có hay không cảnh sát? Lạc Phàm sắc mặt dần dần lạnh. Lúc trước còn tại bên kia cảnh sát, nhìn thấy bọn hắn đi qua đó, liền chạy tới đi một bên khác. Cùng như đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, nếu chính mình tìm đường chết, liền để bọn hắn đi chết được rồi. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ, không biết Lạc Phàm bọn hắn đang nói cái gì, vẻ mặt nghi hoặc. Mà Lạc Thư Dương cùng lão Tao. Tự nhiên biết Lạc Phàm bọn hắn nói tới ai, Lạc Thư Dương một mặt căng thẳng, lão Cao lại không để ý chút nào, nhẹ nhàng như thường. Tàu tiên sinh, ngươi cùng Lạc Thư Dương phải hay không trước về Mông Cản Vật khách sạn? Ta khiến người ta đưa các ngươi đi, ta cùng Tâm Ngữ đi trước gạ mạn nghỉ khách sạn nắm đồ vật của nàng. Lạc Phàm hỏi. Lạc tiên sinh, có ngươi tại, còn sợ cái gì? Ta rất muốn nhìn xem Lạc tiên sinh thân thủ của ngươi. Lao Tao mỉm cười nói. Ngươi thì sao? Lạc Phàm hướng về Lạc Thư Dương hỏi. Lạc Thư Dương vốn là có phần sợ sệt, nhưng thấy Lạc Phàm thiết thủ Lao Tao bọn hắn đều dửng dưng như không, dũng khí tăng lên không ít, đáp, ta cũng với các ngươi đồng thời. Vậy thì đồng thời Lạc Phàm kéo Triệu Tâm Ngữ thủ, đi, chúng ta đi đem đồ vật lấy ra. Tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng từ Lạc Phàm bọn hắn đôi câu vài lời, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều đoán được một ít, một cái đi qua, đều sẽ có việc phát sinh. A Phượng tỷ thoáng có chút khẩn trương, mà Triệu Tâm Ngữ lại đối Lạc Phàm tín nhiệm cực kỳ, một lòng hưởng thụ Lạc Phàm cùng với nàng dắt tay cảm giác. Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ phủ đầu, quả nhiên, vừa vặn đi qua quảng trường phía trước đường rẽ, đã bị hơn 10 cái mặt mũi lanh khốc thanh niên ngăn cản đường đi. Chó ngoan không cản đường, Lan. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng từ 10 trên người mấy người đảo qua, gần nhất đã rơi vào một người đầu trọc thanh niên trên người. Từ trang điểm đến xem, thanh niên đầu trọc không giống với những người khác, còn lại đều là tây trang màu đen, mà thanh niên đầu trọc lại là một thân màu xám quần áo thường. Làm hiển nhiên, hắn chính là những người này đại ca lãnh đạo, cũng chính là cái thứ ở trong truyền thuyết kẹo sát. Kẹo sát nhóm người này không ngờ tới cùng với Triệu Tâm Ngữ, càng sẽ có 15 người nhiều. Bất quá, trên nhân số tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng sức chiến đấu khác biệt nhưng lớn rồi. Đầu tiên, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ hai nữ nhân là có thể bỏ qua không tính, cùng Triệu Tâm Ngữ nắm tay tiểu tử này, đoán chừng cũng không có cái gì sức chiến đấu, phía sau hắn cái kia kính mắt ra hỏa, e sợ đều không chịu đựng nổi một quyền. Mà cái khác, đều là một đám lớn tuổi lão đầu, chân chính đáng giá vừa nhìn, cũng chỉ có cái kia hai cái thanh niên áo đen, nhưng 17 so với 2, tùy tiện liền đạp. Lạc Phàm nói chính là cái gì, bọn hắn nghe không hiểu. Lạc Phàm trầm giọng nói, Lạc Thư Dương, đem ta lời nói phiên dịch cho bọn họ. Tuy rằng chặn đường mười mấy người này, Lạc Phàm không dùng được 3 giây đồng hồ thì có thể làm cho bọn hắn nằm xuống, nhưng ta Hoa Hạ người tiên lễ hậu binh, nói như vậy, đều là quân tử động khẩu bất động thủ. Lạc Thư Dương thanh Lạc Phàm lời nói chuyện, đứng núi chịu sào hai tên gia hỏa liền không nhịn được rồi, một người một cái tát, phân biệt đánh về phía Lạc Phàm cùng Lạc Thư Dương gò má. Lạc Phàm sừng sững bất động, Lạc Thư Dương lại kinh hoàng né tránh. Nhưng hắn đầu mới vừa lệch rồi một cái, đánh hắn bạt thai thanh niên kia liền bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, là câu hồn lướt người đi cướp được trước người của hắn, một quyền đánh bay cái kia đầu tiên xuất thủ thanh niên. Mà bàn tay đánh về phía Lạc Phàm tên kia, ngón tay mắt thấy liền muốn đụng tới Lạc Phàm gò má, nhưng vào lúc này, hắn cũng bay lên. Trên không trung, có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn đã biến thành một loại màu tím đen, là Lạc Phàm một cước đá vào trên bụng của hắn. Vừa đối mặt liền hao tổn hai người, theo sát một cái nhóm người sắc mặt thay đổi. Hô một cái từ phía sau rút ra dài hơn thực mã tấu, đem Lạc Phàm bọn hắn vây lại. Lạc Phàm ánh mắt một mực chăm chú vào kẹo sắt trên người, quả nhiên, cái kia ngốc 13 thủ đưa về phía quần áo thể dục ngực trái sách. Vừa nhìn sáng người, A Phượng tỷ trong mắt kinh ý càng sâu, mà Triệu Tâm Ngữ cái kia hai cái bảo tiêu, cũng là thân thể bắt đầu run rẩy. Lạc Thư Dương vừa nãy một cái tát kia không có bị đánh tới, nhưng bây giờ thấy hàn quang loẹ loẹ lưỡi đao, cũng sợ đến mặt tái mét. Nhưng trừ bọn họ ra bốn người, những người khác đều chỉ là trầm mặt, không có nửa điểm vẻ sốt sắng. Triệu Tâm Ngữ tay trói gà không chặt, nhưng nàng đối Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối. Mặt khác trong 10 người, số Lao Tao võ công cuối cùng, nhưng hắn cũng không thanh cái này hơn 10 cái khắc giả mổ lưu manh để ở trong mắt, coi như là một mình hắn, muốn thu thập cái này hơn 10 cái đeo đao ra hỏa, đều là ung dung thêm vui vẻ. Lên! Tiêu diệt bọn hắn! Keo sắt trong mắt sát ý hiện lên, đối thủ hạ của hắn phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên! Kẹo sắt câu nói này, Lạc Phàm bọn hắn nghe không hiểu, nhưng đoán được, bởi vì kẹo sắt vừa nói, hơn 10 thanh niên liền giơ tay lên giảm mã tấu. Đúng lúc này, một chiếc lan đập cơ nghi cùng một chiếc mạ giờ dạ ti, chạy nhanh đến, một cái đứng tại Lạc Phàm phía sau bọn họ. Chương 328, ném chim phạm pháp không. Chiếc kia là bùa hửa y nghi, kẹo sắt chưa từng thấy, từ trên xe bước xuống cái kia hơn 50 tuổi lão nhân, hắn cũng không nhận thức. Nhưng này chiếc mạ giờ dạ ti, kẹo sắt cùng hắn những này thủ hạ, đều biết là ai. Phật tử mạ giờ dạ tỷ bên trong khoan ra, cùng làm bùa hựa ý nì bên trên xuống tới bố á đồng thời nhanh chân chạy tới. Nhìn thấy trên đất nằm hai người, cũng đều là kẻo sát thủ hạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mắn, nếu như chậm nữa được chốc lát, e sợ xung đột đồng thời, không cách nào lành. Kẻo sát vừa thấy Phật lấy tay từ trong túi áo trên đưa ra ngoài, bước nhanh đi tới Phật bên cạnh, nịnh nọt kêu lên, lao đại. Phật không có đáp ứng, lại nhìn về phía kẻo sát một tên tiểu đệ, từ trong tay hắn đem đao cầm tới. Cười lạnh nói, thực sự là trắng dài ra một đôi con ngươi. Đột nhiên ánh đao lóe lên, Phật đao trong tay, hướng về kẹo sắt trên mặt quất tới. Kẹo sắt nhìn thấy Phật đến, lòng tràn đầy vui mừng, còn tưởng rằng là Phật biết rồi Lạc Phàm bọn hắn tay cứng rắn, sợ hắn không là đối thủ, dẫn người lại đây giúp hắn rồi. Làm sao biết Phật càng hội hướng hắn ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lưới đao từ hắn mắt trái đến phân nửa bên phải mặt xẹt qua, đánh bạc một cái miệng lớn, tiên huyết lập tức tuôn ra. Keo sắt một tiếng hét thảm, chợt lui bảy thước, tay trái che lên mắt trái, tiên huyết vẫn là không được từ hắn giữa ngón tay tràn ra, hình dáng rất dọa người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lão đại của mình Phật càng hội thừa dịp hắn không chuẩn bị cho hắn một đao. Phật một đao chém tan kẹo sắt viền mắt cùng má phải, còn không giải hận, tay phải mã tấu lần thứ hai giơ lên, nhảy tới hai bước, hướng về kẹo sắt đầu chọc bổ tới. Kẹo sắt bên phải ánh mắt còn có thể xem, vừa thấy Phật nâng đao hướng hắn bổ tới, ngơ ngác lùi về sau. Đau đớn kịch liệt cùng không ngừng chảy ra tiên huyết, khơi dậy hắn thô bạo sát ý, đưa tay, đem dấu ở trong túi áo trên bờ rẹ ở tạ móc ra, nòng súng nhắm ngay Phật Dực. Dù cho Phật Dực là lão đại của hắn, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy hồ lý hồ đồ cho Phật Dực giết. Phật vừa thấy kẹo sắt súng trong tay, kinh hãi biến sắc, dừng lại thân hình. Tại sao? Kẹo sắt nhìn xem Phật Dực, mắt phải bên trong tràn đầy phẫn nộ, thêm vào hắn gương mặt đều được tiên huyết nhuộm đỏ, hắn cắn răng nghiến lợi biểu hiện, nhìn qua không nói ra được dữ tợn khủng bố. Được kẹo sắt trong tay họng súng đen ngòm chỉ vào, Phật trong lòng thấy lạnh cả người bay lên. Từ kẹo sắt biểu tình dữ tợn cùng trong mắt bắn ra đến sắc ý, hắn biết, nếu như hắn cử động nữa một cái, kẹo sắt đạn hội huyện bạc không lưu tình đánh nổ đầu của hắn. Nhưng là, hắn cũng không dám nói ra là vì kẹo sắt không mở mắt chọc phải Lạc Phàm, cho nên chính mình yếu giết chết hắn. Nếu như kẹo sắt biết rõ bản thân mình là một con đường chết, nói không chắc hội kéo hắn chịu tội thay. Trong lúc nhất thời, Phật liền cứng ở nơi đó. Lùi. Ngươi lùi về cho ta. Kẹo sắt hướng Phật quát chói tai. Tuy rằng được Phật chém một đao, thậm chí nếu như không phải trong tay hắn có súng lời nói, Phật sẽ sống sống đưa hắn chém chết, nhưng hắn vẫn là không dám tùy tiện nổ súng. Milan khắc ra mồ, là Phật, nếu như hắn bắn chết Phật, hắn kẹo sắt nghỉ muốn tiếp tục sống. Tại Phật lùi tới bước thứ tư lúc, kẹo sắt quát lên, ngươi có thể rời đi, cũng có thể ở bên cạnh nhìn xem, nhưng ngươi đừng tiếp tục quản việc không đâu, ta muốn tiêu diệt hắn trước. Kẹo sắt nói xong, nòng súng từ trên người Phật ngược lại chỉ hướng Lạc Phàm. Thảo! Không có ai có thể dùng thương chỉ vào lão tử. Ngươi nghe, lão tử muốn dùng ngươi súng trong tay, đánh nổ ngươi phía dưới thương, phiên dịch cho hắn nghe. Lạc Phàm câu nói sau cùng, là nói với Lạc Thư Dương. Lạc Thư Dương sợ đến run lẩy bẩy, miễn cưỡng đem Lạc Phàm lời nói phiên dịch ra, lại hoàn toàn không có Lạc Phàm trong lời nói khí thế loại này. Nhưng dù như thế nào, kẹo sắt cuối cùng cũng coi như nghe hiểu Lạc Phàm đang nói cái gì, hắn hoàn toàn bị làm tức giận, được. Lão tử liền trước bể mất ngươi phía dưới thương. Dung cổ tay, họng súng rủ xuống, ngược hướng Lạc Phàm đúng quần. Nhưng hắn đột nhiên mất đi nhằm chính xác mục tiêu, Lạc Phàm đã biến mất rồi. Kẹo sắt chỉ nghĩ tới đây, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người, đúng là hắn yếu nhằm chính xác Lạc Phàm. Kẹo sắt hoảng hốt, theo bản năng vừa muốn nổ súng, nhưng hắn lúc này mới phát hiện, thương đã không ở trong tay hắn rồi, không biết lúc nào, đã bị Lạc Phàm nắm trong tay. Kẹo sắt như là thấy quỷ bình thường muốn đẩy ra Lạc Phàm, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình tựa như bị giam giữ lại ở băng bên trong. Không khí chung quanh được ngưng tụ rồi, hai tay của hắn không cách nào nhúc nhích. Ngược lại muốn chạy trốn, hai chân cũng giống là ở trên đất mọc ra rễ. Đứng ngay ngắn, lão tử nói đánh nổ ngươi phía dưới thương, cũng chỉ đánh nổ ngươi phía dưới thương, liền ngươi chứng chứng cũng không đụng tới. Lạc Phàm vừa nói, một bên lùi về sau, đông quay đầu lại, đối Lạc Thư Dương nói, làm sao quên mất. Tiếp tục phiên dịch ra. Lạc Thư Dương thấy thương đã đến Lạc Phàm trong tay, cũng không có khẩn trương như trước. Phiên dịch ra đến lời nói mặc dù không giống Lạc Phàm nhẹ nhõm như vậy bình tĩnh, nhưng âm thanh cuối cùng không còn run rẩy rồi. Phiên dịch sau khi xong, hắn nhìn thấy, kẹo sắt còn sót lại cái kia mắt phải trong, lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Nhưng kỳ quái là, hắn một mực làm nghe Lạc Phàm lời nói, thẳng tắp đứng đấy, cũng không nhúc nhích. Kẹo sắt thủ hạ, bao quát Phật cùng bố á, đi qua Lạc Thư Dương phiên dịch sau đó cũng biết Lạc Phàm muốn làm gì. Bọn hắn cũng đều rất kỳ quái, tại sao kẹo sắt sẽ như vậy nghe lời, ngây ngốc không nổi. Theo ta đồng bộ phiên dịch. Lạc Phàm đối Lạc Thư Dương phân phó một câu, ngồi xổm xuống thân thể, nòng súng nhắm ngay kẹo sắt hạ bộ, ta đếm tới 3, liền bắt đầu ném chim. Ồ, tại Milan ném chim phạm pháp không? Triệu Tâm Ngữ trợn to mắt nhìn Lạc Phàm thủ đoạn nàng là đã gặp, người tin tưởng Lạc Phàm tuyệt đối không phải nói hù dọa kẹo sắt, hắn nói muốn đánh kẹo sắt thương, liền nhất định sẽ đánh. Nhưng lâm nổ súng thời khắc, Lạc Phàm đột nhiên hỏi một câu, Triệu Tâm Ngữ dở khóc dở cười, hắn muốn đánh chim. Ở nơi nào đánh đều là phạm pháp được không nào? Kẹo sắt thủ hạ, tất cả đều nhận ra Phật Dực, vừa thấy khắc giả mổ lao đại đều không có ngăn cản Lạc Phàm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dám manh động. Nhìn thấy Lạc Phàm súng trong tay khẩu nhắm ngay kẹo sắt, trái tim của bọn họ đều rút nhanh, có thậm chí quay đầu lại, không đành lòng nhìn thấy kẹo sắt thương được thương bạo. Nhưng nghe đến Lạc Thư Dương phiên dịch Lạc Phàm lời nói, bọn hắn đều sửng sốt. Bố Á đột nhiên tiến lên, đối với Lạc Thư Dương nói rồi vài câu, nói cho Lạc tiên sinh, tại Milan ném chim là phạm pháp, nhưng hắn hiện tại đánh chính là chim, không phạm pháp. Bố Á sau khi nói xong, Phật cũng biểu đạt giống nhau ý tứ. Cái quái gì vậy, kẹo sắt cái này đồ đê tiện, mới vừa rồi còn dùng thương chỉ vào hắn, hiện tại nếu như bị Lạc Phàm một thương thanh chim xóa sạch, đó là đáng đời. Hơn nữa, hắn và bố Á như thế, đều hy vọng Lạc Phàm thanh khí xuất hiện ở kẹo sắt trên người sau đó liền bỏ qua hắn, buông tha khắc giả mồ. A a, vậy ta an tâm. Dự bị, ba. Ẩm. A. Lạc Phàm căn bản là không có từ một vài, trực tiếp số 3, kéo chốt. Lấy hắn chính xác, đạn chuẩn xác không có sai sót đánh trúng vào kẹo sắt chim, súng bắn chim tự nhiên được bắn ra nát bét, kẹo sắt tiếng kêu thảm trong, hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm thu hồi thường, khẩu súng ném cho thiết thủ, lướt người đi đã đến kẹo sắt trước mặt, ngưng tụ không khí tản ra, kẹo sắt chán nản ngã xuống đất. Lạc Phàm mũi chân tại kẹo sắt thái dương đá một cái, kẹo sắt lập tức tỉnh lại. Trên mặt hắn đầm địa máu tươi, hiện tại nơi đùng quần cũng là một đoàn huyết ô, không ít người trong mắt đều có vẻ không đành lòng. Lạc Phàm lại coi như không thấy, khe nói, ngươi chim đã hư thối, bất quá, ngươi trứng chim vẫn còn, lao tử nói lời giữ lời. Lạc Thư Dương hiện tại đã không dùng tới Lạc Phàm giao cho, tự giác gánh vác lên phiên dịch trách nhiệm. Lạc Phàm nói xong, lui trở lại, không nhìn nữa kẹo sắt một mắt, ánh mắt liếc về bố Á, ngươi là bố Á. Khi nghe đến Lạc Thư Dương phiên dịch sau đó bố Á hung hăng gật đầu, ta chính là bố Á Lạc tiên sinh, kẹo sắt chó này nâng dưỡng, có mắt không trọng, dĩ nhiên đắc tội Lạc tiên sinh. Yếu xử trí như thế nào hắn? Triệu Tâm Ngữ cho rằng kẹo sắt đã trúng một đao, lại bị đánh một thương, sự tình cứ tính như vậy. Nhưng nghe cái này gọi bố Á lao đầu ý tứ, tựa hồ còn không dự định buông tha kẹo sắt. Bất quá, người cũng bất đồng tình kẹo sắt, hiện tại người đã đoán được, kẹo sắt dẫn người chờ ở chỗ này là có ý gì rồi, tuyệt đối không phải đợi Lạc Phàm bọn hắn, mà là vì chờ nàng. Xử trí như thế nào? Ngươi có những gì tính kiến thiết ý nghĩ? Lạc Phàm đã phế bỏ kẹo sắt vận mệnh, cũng không muốn xử trí như thế nào. Khắc phục hậu quả công tác, nếu bố Á bọn hắn tới, tự nhiên là giao cho bọn họ đi xử lý. Bố Á vốn là yếu trưng cầu Lạc Phàm ý kiến, nhưng được Lạc Phàm như thế một phản hỏi, nhất thời sức sở. Kẹo xú đèn nhất định là không thể lưu ở trên thế giới này, đây là do sở tiên sinh đã thông báo rồi. Nhưng vấn đề là muốn cho kẹo sắt làm sao cái kiểu chết, mới có thể làm cho trước mặt vị này hoa hạ đại thần thỏa mãn, không truy cứu nữa lâu này. Bố Á tiên sinh, đối kẹo sắt xử trí. Ta lại có một ý tưởng. Phật nói ra, nằm dưới đất kẹo sắt, nghe được Phật dịch lời nói, giật giật một cái, mà đứng những kia khắc giả mồ lưu manh, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bố Á. Bố Á gia tộc, bố Á gia chủ. Tay không đảng ngũ đại đầu lĩnh đứng đầu. Mới vừa cương đặc lạp sắt vẫn không rõ, tại sao lão đại của hắn Phật dịch hội xuống tay với hắn, hiện tại hắn có phần đã minh bạch. Liên bố Á đều tự mình đã đến Milan, như vậy hắn chọc tới cái này hoa hạ người. Lai lịch tuyệt đối lớn đến mức kinh người. Bố Á không để ý kẹo sắt bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhìn hướng Phật Dịch, ngươi có ý định gì, nói nghe một chút. Bố Á tiên sinh, lần trước ta nghe ngươi nói, ngươi từ châu Phi chở một con mải ngạc lại đây. Được Phật Dịch một cái nhắc nhở, bố Á mã trên có linh cảm, đối Lạc Thư Dương nói cho Lạc tiên sinh, ta nuôi một con mải ca sấu, nó làm thích ăn thịt người, bất quá, đã có vài chu không có hưởng thụ được thịt người hương vị. Kẹo sắt dám to gan mạo phạm Lạc tiên sinh bạn gái. Đem hắn thưởng cho của ta nải ngạc làm sao? Đem hắn cho ăn cá sấu. Ý kiến hay. Nghe xong Lạc Thư Dương phiên dịch tới lời nói sau, đập lên tay đến, sớm một chút nói muốn dùng hắn đến cho ăn cá sấu, ta liền đem hắn giữ lại, nghe nói ăn cái gì bù cái gì, cá sấu ăn hắn về sau, khẳng định hưng muốn tăng vọt, thế nhưng chỉ có một con cá sấu, nó không chỗ phát tiết, nói không chắc hội dục hỏa đốt người bạo thể mà chết. Các cạc. Từ Lạc Phàm vẻ mặt thượng, bố Á liền đoán được. Hắn đối với thanh kẹo sắt cho ăn cá sấu chủ ý phi thường hài lòng. Nghe xong Lạc Thư Dương phiên dịch sau, càng là yên tâm. Bất quá, Lạc tiên sinh, bây giờ còn có một vấn đề, là đem hắn cắt nát uy vẫn là cứ như vậy ném tới cá sấu trong ao. Bố Ad Di ẩn hỏi rõ chi tiết nhỏ, hết khả năng để Lạc Phàm thỏa mãn. Cắt nát nuôi lời nói, quá tàn nhẫn, vẫn là tươi sống đem hắn ném xuống đi. Trên đất kẹo sắt hai chân duỗi một cái, dọa hôn mê bất tỉnh. Chương 329, Đinh Vi sinh nhật sắp đến rồi. Ngoại trừ ngất đi kẹo sắt, tất cả mọi người xem cái kỳ hoa tựa như nhìn xem Lạc Phàm. Cắt nát cho ăn quá tàn nhẫn. Có vẻ như thanh một người lớn sống sờ sờ ném vào cá sấu trong ao tàn nhẫn hơn chứ. Đại! Lạc Phàm, nếu không vẫn là không muốn đi, bất kể là cắt nát uy vẫn là tươi sống ném vào đi, đều quá tàn nhẫn. Triệu Tâm Ngữ nhớ tới thế giới động vật bên trong, hung mãnh mải ngạc há to miệng xấu xí hình dạng, trong lòng run sợ một hồi, không khỏi khuyên bảo khởi Lạc Phàm đến. Tàn nhẫn. Lạc Phàm ngưng mắt nhìn Triệu Tâm Ngữ, lắc đầu nói, chính là ta không nói, ngươi cũng hẳn phải biết, kẹo sắt vì sao lại ở nơi này. Nếu như ngươi đã rơi vào trong tay hắn, có thể hay không so với rơi đến cá sấu trong miệng càng tốt hơn. Chuyện tàn nhẫn nhất, không phải lăng trì xử tử, cũng không phải ăn tươi nuốt sống, mà là ngươi muốn chết đều không chết được, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Lạc Phàm nói xong, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tê liệt, nói như vậy, có vẻ như ca Lạc thị siêu hồn thủ tàn nhẫn nhất, đem người làm cho cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Tâm Ngữ được Lạc Phàm ánh mắt nhìn đến một trận tim đập, rồi lại làm hưởng thụ. Lạc Phàm lời nói, tựa như khắp nơi trách cứ người, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với nàng thân thiết. Triệu Tâm Ngữ lúc trước đã rõ ràng, Lạc Phàm nhất định là trước tiên liền được tin tức, biết rồi kẻo sắt muốn gây bất lợi cho nàng, mới tại trong tiệc rượu tìm tới người, cũng một mực cùng ở bên người nàng, chính là vì phải bảo vệ người, không bị kẻo sắt thương tổn. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm lời nói, trong lòng run rẩy một hồi. Nếu như không phải có Lạc Phàm tại, bằng của nàng hai cái bảo tiêu, là không thể nào ngăn cản được kẻo sắt một cái nhóm người, huống chi, kẻo sắt trong tay còn có thương. Nếu như rơi vào kẻo sắt trong tay, sẽ là cái dạng gì kết cục, người không phải là không biết, chỉ là không muốn đi ngẫm nghĩ. Tây Sơn trong biệt thự một màn kia, tuy nhiên tại tối ngàn cân treo sợi tóc được Lạc Phàm cứu, nhưng mỗi một nhớ tới, nàng đều hội từ trong ngộng thức tỉnh. Cùng rơi vào kẹo sắt trong tay so ra, người tình nguyện rơi vào nải ngạc cái kia xấu xí trong miệng rộng. Không, khác biệt cũng không muốn. Bố ạt gì ẩn đã đến Lạc Phàm chỉ thị, lòng tràn đầy vui mừng, nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa cái này mắt không mở tiện trùng tươi sống ném vào cá xấu chỉ. Cái kia, Lạc tiên sinh, lần này sự tình, thuần túy chính là kẹo sắt một người làm ra tới, Phật cũng không biết rõ, cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi xem. Lạc Phàm biết bố áo ý tứ, là để cho mình không nên tìm khắc giả mộ cùng hắn phiền phức. Lại nói Lạc Phàm kỳ thực cũng không cái kia công phu đi làm thịt khắc giả mộ, nhưng đưa tới cửa 13, không trang đều xin lỗi người. Kỳ thực, cũng không thể nói là với các ngươi không có quan hệ, kẹo sắt đều là khắc giả mộ người, mà khắc giả mộ lại là về bố á quản lý. Lạc Thư Dương hiện tại phiên dịch tốc độ, hầu như liền nói chuyện với Lạc Phàm đồng bộ, bố á cùng phân dịch vừa nghe, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cũng may, Lạc Phàm câu nói kế tiếp, lại để cho bọn hắn thoáng an tâm. Bất quá, xem ở các ngươi vẫn tính tới kịp thời, hơn nữa cái này phân dịch đúng không, ngươi cũng cho kẹo sắt một đao, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Lạc Phàm tiếp cho biết, đa tạ Lạc tiên sinh khoan hồng độ lượng. Bố á cùng phân dịch đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng còn tốt, may mà áp dụng quyết đoán biện pháp, không có nhương thành không thể thu thập đáng sợ kết quả. Nhớ kỹ, lần sau không nên lại trêu chọc đến bằng hữu của ta, không phải vậy, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Triệu Tâm Ngữ, hướng A Mani khách sạn phương hướng đi đến. Tại Lạc Phàm sau khi bọn hắn rời đi, phân dặn dò kẹo sắt những cái kia thủ hạ, đem kẹo sắt mang lên trên xe của chính mình, để cho bọn họ rời đi trước. Bố á tiên sinh, vừa nay hắn nói, không nên lại trêu chọc đến bằng hữu của hắn, nhưng là, chúng ta làm sao biết người nào là bằng hữu của hắn. Phật trong lòng trước sau nhớ kỹ Lạc Phàm trước khi đi thời khắc nói câu nói kia, không quá lạc quan. Ta cũng không biết, bất quá, ngươi muốn giao cho khắc giả mổ người, Phàm là gặp gỡ hoa hạ người, không nên dễ dàng trêu chọc. Bố ạ ở cần hấp khẩu khí, trầm giọng nói. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đồ vật cũng không nhiều, chính là hai cái tiểu nhân dương hành lý. Thiết thủ quân Ngưu làm chủ động phải giúp hai nàng xách cái dương, lại bị Lạc Phàm đoạt ở trong tay, ngược lại ném cho lạnh đao thiên kiếm. Thiết thủ trong lòng thầm mắng, không phải nhìn nhiều Triệu Tâm Ngữ hai mắt sao, xách cái dương đều không cho ta hỗ trợ. Lại nói, ta là giúp A Phượng tỷ va ly tử, làm gì cũng phải đoạt lấy đi, lẽ nào ngươi cùng A Phượng tỷ cũng có một chân. Thực sự là không bằng cầm thú, A Phượng tỷ sắc đẹp, ngay cả ta lao thiết cũng nhìn không thuận mắt. Đi tới mông cạn vượt khách sạn, Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ hai cái bảo tiêu đặt trước một gian phòng, lại cho Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đặt trước một cái. Thiết thủ lại tại trong lòng oán thầm mở ra, ngươi không phải là cùng Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều có một chân sao, cần gì mặt khác mở gian phòng lãng phí tiền, ba người các ngươi ở cùng nhau chẳng phải được sao. Nửa đêm thời điểm, ngươi nhất định sẽ chạy tới trong phòng của các nàng đi. Thiết thủ lại đã đoán sai. Lạc Phàm thanh Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đưa vào gian phòng sau đó cũng không hề đi theo vào, mà gọi là lên Lạc Thư Dương cùng lão Tao, tiến vào phòng của hắn. Thiết thủ thì càng thêm rất khinh bỉ, Lạc tiên sinh đây là muốn nam nữ ăn sạch, còn không phân già trẻ. Đương nhiên, thiết thủ đây là ác ý phỏng đoán, hắn biết, Lạc Phàm là có chuyện yếu cùng Lạc Thư Dương cùng Lao Tao nói. Sau khi vào nhà, Lạc Phàm hướng về trên ghế sofa nằm một cái, nhìn về phía Lạc Thư Dương, có muốn hay không từ phòng ăn công tác, tại Tao tiên sinh nơi đó mưu phần việc xấu. Lạc Thư Dương sửng sốt một chút, lập tức mừng như điên, rồi lại có phần không quá khẳng định, Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao gia tộc có hợp tác. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, lại xem ở tất cả mọi người là họ Lạc phân thượng, liền hướng Tao tiên sinh đề cử ngươi, phụ trách tại Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao trong gia tộc liên hệ công tác. Lạc Thư Dương xác định chính mình không có nghe lầm, trong giây lát này, hắn có một loại choáng váng cảm giác, cái quái gì vậy, cái này hạnh phúc tới quá nhanh quá đột nhiên. Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao gia tộc là cái dạng gì tồn tại, Lạc Thư Dương hiện tại có thể nói là có cái khái niệm, chỉ cần có thể cùng bọn hắn tùy ý một phương dính lên một đinh nửa điểm quan hệ, cái kia chính là yếu phát đạt tiết ấu. Huống chi, bây giờ là cùng hai bên đều kéo lên quan hệ, hơn nữa còn là hai nhà người liên lạc, như ý ta. Hơn nữa, xem khắc giả mổ cái kia lão đại Phật dịch, đối Lạc Phàm cung kính rất nhiều, hiển nhiên là sợ Lạc Phàm, về sau nếu là có phiền phải gì, báo ra Lạc Phàm danh hảo, bọn hắn cũng phải cho mình mấy phần mặt mũi. Rời ạ, ngẫm lại đều cảm thấy phong quang A. Lạc Thư Dương đầy mặt mong đợi nhìn hướng lão Tao. Hiện tại Lạc Phàm đã đưa ra do hắn làm Nhã Khiết tập đoàn cùng Tao trong gia tộc người liên lạc, chỉ cần Lao Tao cũng gật đầu, hắn liền thăng quan tiến chức rồi. Lạc tiên sinh, ngày mai sẽ đi đem phòng ăn công tác tử, ta mang ngươi đi gặp Dennis, Tao gia tộc chuyện làm ăn, đều là do hắn phụ trách. Đối với do Lạc Thư Dương đến tại Tao gia tộc và Nhã Khiết tập đoàn trong lúc đó đảm nhiệm người liên lạc chuyện, Lao Tao sớm có chuẩn bị tâm tư. Cảm tạ Tao tiên sinh, cảm tạ Lạc tiên sinh. Lạc Thư Dương cao hứng một viên trái tim hầu như liền muốn nhảy ra. Đột nhiên đứng lên, hướng về Lão Tao cùng Lạc Phàm sâu bái một cái. Thời gian đã không sớm, Lạc Thư Dương cùng Lão Tao phân biệt cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Lạc Phàm lại tỉnh cả ngủ, muốn đi tìm Triệu Tâm Ngữ tâm sự, nhưng nàng cùng Á Phượng tỷ ở cùng một chỗ, không tiện lắm. Lại nói, lần này bất đắc dĩ trợ giúp người, cũng không biết cái này tiểu cô nàng có thể hay không rồi hướng hắn động tâm. Đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, gọi điện thoại tới, lại là Đinh Vi, Lạc Phàm. Ngươi bên kia đã là buổi tối đi, nghỉ ngơi hay chưa? Đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lạc Phàm trả lời một câu. Ừm, chuyện của ngươi làm xong chưa? Đinh Vi nhu nhu mà hỏi. Đã toàn bộ làm xong, chỉ là vừa vặn đuổi tới Triệu Tâm Ngữ tại Milan bên này cử hành điện ảnh lần đầu chiếu, ta liền lưu lại. Lạc Phàm như thực chất đáp. Nghe Nhã Khiết tỷ nói, ngươi không phải là đi châu Phi sao, tại sao lại tại Milan? Đinh Vi hơi nghi hoặc một chút. Khiếp, là như vậy. Châu Phi chuyện bên kia xong, bất quá tại Italy bên này, ta có chút việc cùng Lao Tao phải thương lượng, ta đánh Lao Tao điện thoại, hắn nói hắn tại Milan, ta cũng liền chạy tới Milan đến rồi. Lạc Phàm bạo mồ hôi, không thể nói là chuyên môn vì Triệu tiểu cô nàng lần đầu chiếu chạy về Milan tới chứ. Không thể làm gì khác hơn là thanh tội lỗi giao cho Lao Tao rồi, ngươi không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? A, ngươi đả Phật. Nha, là như thế này. A, Đinh Vi ngược lại không xoắn suýt Lạc Phàm đi tham gia Triệu Tâm Ngữ lần đầu chiếu thức. Cái kia. Ngươi chừng nào thì trở về? Ngày mai sẽ trở về rồi, có muốn hay không ta? Lạc Phàm tiện tiện cười cười. Muốn. Đinh Vi không có trốn tránh, cũng không có nhăn nhó, tiếp cho biết, mấy ngày nữa, chính là tiết nguyên đán rồi. Nguyên đán. Lạc Phàm ngẩn ra, tính toán một chốc, quả nhiên lại qua 4 ngày, chính là nguyên đán rồi. Đúng vậy à, bất quá, ta đối những này ngày lễ gì gì đó, không có gì đặc thù ấn tượng. Không phải rồi, ta nói cho đúng là... Nguyên đán về sau ngày thứ hai, chính là ta sinh nhật, ta hy vọng sinh nhật ngày ấy, ngươi có thể theo ta đồng thời qua. Đinh Vi nói đến sau đó, âm thanh nhỏ đến mấy không nghe thấy được, may nhờ hiện tại trời tối người vắng, mà Lạc Phàm lại nhĩ lực hơn người, mới nghe được rõ ràng. Lạc Phàm trong lòng nhảy vụt, Đinh Vi sinh nhật sắp đã đến. Dựa theo Lạc Thư Dương nói, Lâm Thiên là muốn tại Bạch Khiết sinh nhật ngày ấy, Thanh Bạch Khiết đẩy, ca cùng Lâm Thiên đã hẹn, Lâm Thiên lúc nào đẩy Bạch Khiết, ca liền lúc nào đẩy Đinh Vi. Các cạc. Đinh Vi sinh nhật sắp đã đến, đây chẳng phải là ca cũng nhanh muốn đem Đinh Vi đẩy. Nhớ tới Đinh Vi ngày ấy ích bộ ngực đầy đạn, êm dịu tiểu bẩm ông, lại tăng thêm loại kia thanh thuần trong vắt khí chất, Lạc Phàm hận không thể một cái liền bay đến Đinh Vi bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá, sắp rồi. Ngươi, tại sao không nói chuyện, ta nói, ngươi đã nghe chưa? Đinh Vi hỏi. Nghe được. Ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ trở về, sinh nhật ngươi ngày ấy, ta nhất định bồi tiếp ngươi. Ta vừa vặn là đang nghĩ, sinh nhật của ngươi, ta muốn đưa cái gì quà sinh nhật cho ngươi. Lạc Phàm thầm hô xấu hổ, kỳ thực vừa nãy ca là đang nghĩ, làm sao thanh Đinh Vi ngươi ăn thịt. Không đúng, là muốn làm sao khiến ngươi đem ta ăn tươi. lễ vật liền không dùng rồi, ngươi có thể đi theo ta, ta liền rất vui vẻ rồi. Không nói, Lưu Sa đến rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm cũng không có giống Đinh Vi nói như vậy lập tức nghỉ ngơi, trái lại bò lên, đi ra ngoài, gõ Lạc Thư Dương cửa phòng. Lạc Thư Dương mặc đồ ngủ xuất hiện tại cửa phòng, nhìn thấy Lạc Phàm khuya khoắt gõ hắn môn, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Lẽ nào Lạc tiên sinh cho mình một phần công việc tốt, quay đầu lại muốn quy tắc ngầm chính mình. Nhưng là, chính mình không đam mê này a. Mà thôi, vì tương lai tiền đồ, hắn muốn cái gì đều cho hắn rồi. Thương lượng với ngươi một chút cái kia tiểu thuyết nội dung vợ kịch. Tháng riêng hai số ngày ấy, Lâm Thiên Thanh Bạch Khiết cho đẩy, có vấn đề hay không? Lạc Phàm không có tiến Lạc Thư Dương căn phòng, liền đứng ở cửa và hỏi. Chương 330, xoắn quýt Triệu Tâm Ngữ. Thanh Bạch Khiết đẩy à? Cái này, không có vấn đề, ta điều chỉnh một chút là được rồi. Lạc Thư Dương một tiếng đáp ứng. Vốn là hắn đều đã làm xong vì sự nghiệp tiền đồ anh dũng hiến thân chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, Lạc tiên sinh cũng không hề quy tắc ngầm ý của hắn, trinh tiết được đảm bảo, Lạc Thư Dương yên tâm. Vậy được, ngươi nhớ cho kỹ, không nên quên. Lạc Phàm nhàn nhạt phân phó một câu, xoay người đi rồi. Đóng cửa phòng sau, Lạc Thư Dương tự lẩm bẩm, Lạc tiên sinh gấp gáp như vậy để Lâm Thiên Thanh Bạch Khiết đẩy, là nguyên nhân gì? Lẽ nào, Lạc tiên sinh thích xem hát sách? Nhưng là, hiện tại quét hát đánh không phải tra được nhanh, không thể viết quá mức rồi. Cũng không đúng, nếu như Lạc tiên sinh yêu thích tiểu hát văn, thì sẽ không xem tiểu thuyết của ta, ta cái này lại không hát. Hơn nữa, nếu như chỉ thích xem đẩy ngã, hắn làm sao không yêu cầu ngày mai sẽ đẩy, còn phải chờ đến tháng riêng hai số. IT, dễ thượng, lan qua lộn lại đều là khó mà ngủ. Từ khi Lạc Phàm đem nàng từ Lâm Thiếu cùng Cao Kiều bên trong khóc trong tay cứu, Triệu Tâm Ngữ tiểu đối Lạc Phàm tình khó tự kiềm chế. Sau đó được La Thiếu cùng Đường Lão buộc đi rồi Tây Sơn biệt thự, người cho là mình là chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng Lạc Phàm lại lần nữa như kỳ tích xuất hiện tại trước mặt nàng, một trưởng đánh cho Đường Lao thất khiếu chảy máu, cũng phế bỏ La Thiếu tứ chi. Nam chi. Từ đó trở đi, Triệu Tâm Ngữ liền biết, ngoại trừ Lạc Phàm, chính mình sẽ không lại thích nam nhân khác. Thế nhưng, người biết rồi, Lạc Phàm cũng không phải người bình thường, vị hôn thê của hắn chính là Yến Kinh, cái kia thiên chi tiêu nữ vị hôn phu. Một khắc đó, người lại do dự, bất kể là với ai tranh giành, nàng đều không dám cùng Tâu Ngưng tranh giành. Nhưng nàng đi rồi một chuyến thiên hải, biết rồi Lạc Phàm cũng không phải chỉ có Tâu Ngưng một người bạn gái, người lại động tâm doài. Hơn nữa, hắn một người bạn gái, cái kia thanh thuần đến làm cho nàng đều yêu thương Đinh Vi, lại là của nàng người hái mộ, cũng thành bạn tốt của nàng, làm cho nàng bất ngờ là, Đinh Vi dĩ nhiên nguyện ý tác hợp nàng và Lạc Phàm. Chỉ tiếc, làm Đinh Vi từ trong phòng đi ra sau, người cái kia mang theo hãy náy nụ cười, để Triệu Tâm Ngữ hiện tại vừa nghĩ tới, cũng không nhịn được buồn bã ủ rũ. Trở về Yến Kinh sau đó Triệu Tâm Ngữ liền quyết định, thanh đối Lạc Phàm tình ý, giấu ở đáy lòng. Nếu không làm được nữ nhân của hắn, vậy thì làm hắn chi kỷ đi, nếu không có hắn, người Triệu Tâm Ngữ đã sớm không biết biến thành hình dáng ra sao. Có La Thiếu chiếu cố, Triệu Tâm Ngữ diễn nghệ con đường càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đến không hết đang hot minh tinh đỉnh cấp đạo diễn đều tìm người hợp tác, lần này càng là khai sáng hoa hạ nghệ nhân tại Milan Ska là nhà hát lần đầu chiếu tiền lệ. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Phàm nhất định là thông qua cái gì con đường, biết rồi khắc giả mổ cái kia kẹo sắt, muốn gây bất lợi cho nàng, cho nên, hắn liền tại trong tiệc rượu cùng với nàng gặp mặt, cũng cùng với nàng cùng đi ả mạn nghỉ khách sạn. Nếu là không có kẹo sắt chuyện, Lạc Phàm hội kiến người sao? Không biết. Tại vừa bắt đầu Lạc Phàm đề nghị nói, làm cho nàng chuyển tới mông cạn vật khách sạn đến ở thời điểm, người trả lòng tràn đầy chờ mong, cho rằng Lạc Phàm đối với nàng có ý kiến đến gì. Nhưng kẹo sắt xuất hiện sau đó nàng liền biết mình đã đoán sai. Lạc Phàm làm cho nàng đến bên này, là lo lắng kẹo sắt bọn hắn còn có thể đối với nàng làm ra cái gì. Tâm tư của nàng, A Phượng tỷ là biết rõ, thậm chí A Phượng tỷ vừa vào nhà đến, tắm xong sau liền đi ở giữa nhất giữa một gian phòng ngủ, đóng cửa lại sẽ không trở ra. A Phượng tỷ làm như thế dụng ý. Triệu Tâm Ngữ rõ ràng, nhất định là vì thuận tiện Lạc Phàm đi vào, hoặc là chính mình đi ra ngoài tìm Lạc Phàm. Nhưng nàng biết, Lạc Phàm là sẽ không đến tìm của nàng. Chính mình chạy đi tìm hắn. Hắn đều đã cự tuyệt qua chính mình 2 lần rồi, thêm vào Đinh Vi tác hợp lần đó, hẳn là 3 lần rồi. Không phải Triệu Tâm Ngữ không vứt được cái này mặt, mà là người biết, cho dù người bỏ xuống hết thảy mặt mũi, chạy đi gõ ra phòng của hắn, nhưng hắn vẫn cứ sẽ không đối với nàng làm ra cái gì đến. Mặc dù có chút cay đắng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Không biết Lạc Phàm là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đặc biệt, cự tuyệt người, nhưng nàng biết, Lạc Phàm trong lòng là có của nàng. Đặc biệt là lần thứ 2, nếu như không phải trùng hợp 2 lần đều bị điện thoại cắt đứt lời nói, người hiện tại đã là người của hắn. Lần này Lạc Phàm cùng Tao Gia cái kia lão đầu cùng nhau, lại dẫn theo nhiều như vậy thủ hạ đi ra, khẳng định không phải là vì xem phim của nàng lần đầu chiếu, nhưng hắn một biết người gặp nguy hiểm, hắn liền xuất hiện tại trước mặt nàng, cho nàng mạnh nhất mạnh mẽ bảo vệ. Đại gia, ngươi dám nói ngươi không yêu thích tiểu nữ. Mà ở Lạc Phàm phía bên kia, với bắt đầu hắn quả thật từng có tìm Triệu Tâm Ngữ tâm sự ý nghĩ, đạn tở vi điện thoại vừa đến, hắn ý đồ xấu liền hoàn toàn thu lại. Nếu như Triệu Tâm Ngữ biết, Lạc Phàm hai lần đối với nàng lên ý nghĩ, nhưng đều là được của nàng người hái mộ kiêm bạn tốt Đinh Vi cho quấy nhiễu, không biết nàng là cái ý tưởng gì. Sáng ngày thứ hai, A Phượng tỷ lúc đi ra, tinh tế đánh giá Triệu Tâm Ngữ một phen, lại không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Người cảm thấy rất kỳ quái, chính mình cũng chạy trong phòng trốn đi, Lạc Phàm không có vào, Triệu Tâm Ngữ cũng không ra ngoài. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường mà. Triệu Tâm Ngữ trong lòng có chút mỏi chát chát, nhưng có mấy lời, thì không cách nào nói với người, cho dù là người thân mật nhất A Phượng tỷ. Bỏ lên, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đúng lúc này, cửa phòng linh vang lên, A Phượng tỷ mở cửa vừa nhìn, là Lạc Phàm. IT, dê hay chưa? Nghe được Lạc Phàm câu nói này, A Phượng tỷ xác định, đêm hôm qua, Lạc Phàm xác thực chưa có tới, mà Triệu Tâm Ngữ cũng xác thực chưa từng đi Lạc Phàm căn phòng. Lên, trong phòng vệ sinh đánh răng đây, Lạc tiên sinh, vào đi. Nếu như đổi lại người khác, A Phượng tỷ là sẽ không để tiến, bởi vì Triệu Tâm Ngữ vừa vặn đi phòng vệ sinh thời điểm, mặc vẫn là váy ngủ, hơn nữa là loại kia thấp ngực ngắn váy ngủ. A Phượng tỷ đem Lạc Phàm bắt chuyện ngồi xuống, cho hắn đưa lên một chén nước ấm, nói ra, Lạc tiên sinh, ta đi trong phòng thu thập xuống đồ vật, ngươi chưa ngồi. Nói xong hướng phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, Triệu Tâm Ngữ tựa hồ hẳn là muốn đi ra rồi. A Phượng tỷ tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, nhẹ giọng cười nói, cơ hội ta lại lần nữa cho các ngươi rồi, nếu như các ngươi còn không nắm chặt, thì trách không được A Phượng tỷ rồi. Mặc dù nói, nếu như Tâm Ngữ truyền ra sở căng đan, đối với nàng diễn nghệ con đường có phần ảnh hưởng, nhưng ta tin tưởng người sẽ không hối hận. A Phượng tỷ vừa đi, Triệu Tâm Ngữ liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, Lạc Phàm vừa thấy được Triệu Tâm Ngữ, con mắt liền ổn định rồi. Triệu Tâm Ngữ mặc chính là một cái trang nhã đen sợi tơ váy ngủ, váy vạt dưới chỉ che đậy người trắng nõn cặp đùi mượt mà 1/4, chỉ là cái kia hai con bắp đùi, cũng đủ để cho Lạc Phàm ý nghĩ kỳ quái. Mà trên đùi dưới bụng mặt cái kia một phần, tuy rằng được váy che lại, mà váy cũng không minh bạch, nhưng này cái vị trí từ lâu khắc ở Lạc Phàm trong đầu, Lạc Phàm trước mắt, phảng phất lại xuất hiện cái kia một đám lớn tối tăm. Lạc Phàm vội vàng đem trên ánh mắt rời, nhiều nhìn chằm chằm không nên nhìn vị trí xem, chịu tội nhưng thật ra là chính mình. Nhưng mặt trên đồng dạng không đơn giản, Triệu Tâm Ngữ cái này váy ngủ, ngắn liền ngắn đi, nhưng nơi bả vai chỉ có hai cái tinh tế đai đeo, người chân bóng gáy ngọc, tình cảm xương quai xanh, khéo đưa đẩy bả vai, tất cả đều tiến vào Lạc Phàm mi mắt. Nhưng này chút vị trí, toàn bộ không phải Lạc Phàm ánh mắt tiêu điểm. Bởi vì, Triệu Tâm Ngữ cái này váy ngủ, là V hình lĩnh, hơn nữa là sâu V. Đổi thành nữ nhân khác mặc vào thì cũng thôi đi, mấu chốt là Triệu Tâm Ngữ nơi đó thật sự là quá mênh mông, coi như là bình lĩnh, đều có tẩu quang nguy hiểm, như thế V một cái, vậy làm sao tuyệt vời. Bên trong sẽ không có mang cháo cháo, nhưng này ránh ránh đều rất được kinh người. Ê! Ta còn là đi ra ngoài trước, chờ ngươi thay cái quần áo. Lạc Phàm cũng không phải là không tốt ý tứ xem, trước đây Triệu Tâm Ngữ ở trước mặt hắn triển hiện, so với hiện tại cao cấp nhiều lắm, nhưng lại như vậy như ẩn như hiện, so với trước đây làm đến càng mê người. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đại gia, ngươi sẽ không là chịu không được chứ? Không có chuyện gì, A Phượng tỷ đều lảng tránh rồi. Triệu Tâm Ngữ nhanh vượt vài bước, đi tới Lạc Phàm bên người, theo sát Lạc Phàm ngồi xuống. Lạc Phàm làm bộ chậm rãi xoay người, không để lại dấu vết đưa ánh mắt rời đi, nhưng trong lô mũi Triệu Tâm Ngữ hương vị vẫn là không dừng bay tới. Lạc Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác, cái kia, ta chuẩn bị trở về nước, ngươi theo ta đồng thời trở lại không? Ngươi phải đi về. Triệu Tâm Ngữ ngẩn ngơ. Đúng vậy à, kỳ thực ta đến Italy, là có chút việc tình muốn làm, chuyện bây giờ xong xuôi, cũng nên về rồi. Ngươi thì sao? Nếu như đồng thời trở về lời nói, ta cho người đi đính vé máy bay. Triệu Tâm Ngữ lắc đầu một cái. Ta còn trở lại không được, của ta điện ảnh lần đầu chiếu tại châu Âu an bài 3 trận, Milan là thứ vừa đứng, thứ 2 đứng ở Ba Bùn, thứ 3 đứng ở Munich, lần đầu chiếu xong trở lại gần như liền bước sang năm mới rồi. Ba Bùn, Munich, ngươi sẽ không sợ, gặp lại kẻo sắt người như vậy. Lạc Phàm cau mày hỏi, đây là công ty đã định ra rồi, nếu như không đi, chính là bội ước. Nếu như, ngươi lo lắng lời của ta, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Triệu Tâm Ngữ linh cơ hơi động. Lại một lần nữa cố lấy dũng khí. Ê! Kỳ thực cùng ngươi đi vậy đi, bất quá, ta thật sự trở lại còn có chuyện rất trọng yếu, Lạc Phàm có chút khó khăn. Mấy ngày nữa, chính là Đinh Vi sinh nhật, ca tại sao có thể bởi vì cùng ngươi Triệu Tiểu Nữ mà thành chính quy bạn gái sinh nhật đều cho lầm đâu này. Triệu Tâm Ngữ cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, vẫn đúng là không hy vọng Lạc Phàm sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, trong lòng tuy rằng ẩn có vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó liền nhoẻn miệng cười, ta đùa giỡn á, cho dù ta không sợ Đinh Vi các nàng oán giận ta, cũng sợ Tô Đại Tiểu Thư gây sự với ta. Về phần an toàn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề rồi đi, chờ chút ta sẽ để A Phượng tỷ thông báo công ty, yêu cầu làm tốt ba bùn cùng Munich phương diện tăng mạnh bảo an. Ta vẫn là không quá yên tâm, dù sao không thể so quốc nội. Như vậy đi, thiết thủ bọn hắn dù sao là nhà hàng rỗi, phái ta cá nhân theo ngươi đi ba bùn Munich, trong bọn họ, bất kể là ai, chỉ cần có một người đi theo, liền tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ta đi cùng bọn hắn thương lượng một chút, ngươi trước thay quần áo đi. Lạc Phàm nói xong, đứng lên. Lạc Phàm sau khi đi ra ngoài, Triệu Tâm Ngữ ngơ ngác ngồi, đống nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Nhìn dáng dấp, Lạc Phàm nói trở lại có chuyện rất trọng yếu, cũng không phải thuận miệng qua loa lấy lệ người. Hơn nữa, Lạc Phàm còn muốn chuyên môn phái người bảo hộ nàng. Đặc biệt là Lạc Phàm một câu kia ta vẫn là không quá yên tâm, làm cho nàng trong lòng rất được lợi. Đại gia, ngươi vẫn là quan tâm tiểu nữ, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, ngươi chính là không cho tiểu nữ làm bạn gái của ngươi. Chương 331, Hộ Hoa Sứ Giả. Lạc Phàm vừa mới rời đi, A Phượng tỷ liền từ trong phòng đi ra, ý vị thâm trường nhìn Triệu Tâm Ngữ hai mắt, Lạc tiên sinh đi rồi. Triệu Tâm Ngữ đỏ mặt đỏ, yên lặng gật gật đầu. A Phượng tỷ là đứng đấy, từ góc độ của nàng, hầu như liền đem Triệu Tâm Ngữ ngực nhìn cái thấu, chà chà khen, ngươi vóc người này, thật là không phản đối, ta liền không làm rõ được rồi, Lạc tiên sinh làm sao lại cam lòng lý khai. Triệu Tâm Ngữ một bộ bị đả kích dáng dấp, ủy khuất nói, A Phượng tỷ, ngươi không an ủi một chút ta, trái lại vén lên vết sẹo của ta đến rồi. Nói một chút đi, hắn đến tìm ngươi, với ngươi nói rồi chút gì. Nói ra ta giúp ngươi phân tích phân tích. A Phượng tỷ một bộ tình cảm chuyên gia phái đoàn. Hắn nói hắn muốn về nước rồi, hỏi ta có muốn hay không đồng thời trở lại. Triệu Tâm Ngữ chính là muốn tìm cá nhân nói hết một cái mà thôi, cũng không hy vọng A Phượng tỷ có thể phân tích cái thành tựu gì đi ra. Nếu như A Phượng tỷ thực sẽ phân tích lời nói, cũng sẽ không đều nhanh đến 30 tuổi rồi, còn không đem nàng chính mình cho gả ra ngoài. Vừa nãy nếu là A Phượng tỷ lại tiếp tục đả kích, Triệu Tâm Ngữ đều chuẩn bị dùng lời này tiến hành phản kích. Ừm, Lạc tiên sinh ước ngươi đồng thời về nước, nói rõ hắn trong lòng vẫn là quan tâm ngươi. A Phượng tỷ gật đầu, thật sự có chút trên TV loại kia chuyên gia khí chất, hơn nữa, phân tích của nàng cùng trên TV những chuyên gia kia phân tích đều có một cái điểm chung, nói đều là không có dinh dưỡng phí lời. Bất quá, chuyên gia loại sinh vật này sẽ không tuyệt diệt, bởi vì bọn họ đều sẽ có một phần được chúng, hoặc là nói bọn hắn có thể điên đảo trắng đen giữ gìn mỗ một nhóm người lợi ích. Liên tỷ như hiện tại, A Phượng tỷ phân tích căn bản là không có chút giá trị, nhưng nghe tại Triệu Tâm Ngữ trong thai, cũng rất thoải mái. Thậm chí cảm thấy được A Phượng tỷ mặc dù tuổi tác là hơi lớn một chút, nhưng kỳ thật lớn lên vẫn tính đoan chính. Bộ ngực cùng chính mình so với đó là hai thái cực, nữ giả nam trang lời nói chắc chắn sẽ không lòi đuôi, nhưng của nàng da thịt liền rất trắng, cũng rất chân mềm. Chỉ tiếc chúng ta còn muốn đi ba bùn đi Munich, không phải vậy, ngươi cùng Lạc tiên sinh đồng thời trở lại, nhờ ở chung, cảm tình liền có. A Phượng tỷ tiếc hận nói. Triệu Tâm Ngữ nghe được khá là thoải mái, có phần đắc ý nói, hắn còn nói, ta đi ba bùn đi Munich, hắn không yên tâm ta, chỉ là, hắn trở lại có chuyện rất trọng yếu, không thể theo ta đi. Thế nhưng hắn nói, yêu phái một cao thủ theo chúng ta đồng thời, tuyệt đối có thể bảo vệ an toàn của ta. Thật sự, A Phượng tỷ vừa mừng vừa sợ, lần này vui sướng, nhưng là phát ra từ nội tâm. Đây là người lần thứ nhất mang theo Triệu Tâm Ngữ xuất ngoại tới tham gia hoạt động, tối hôm qua trong tiệc rượu, lo dần sờ đối Triệu Tâm Ngữ lên tâm tư, nàng liền có chút bận tâm, sau đó gặp gỡ kẹo sắt một nhóm người, người càng là sợ đến không nhẹ. Kế tiếp còn muốn đi ba bùn cùng Munich, có thể hay không gặp gỡ kẹo sắt người như vậy nói không chừng, nhưng lo dần sờ như thế, bằng Triệu Tâm Ngữ mị lực, e sợ tránh không được. Nếu như những khác nghệ nhân, ngược lại cũng không sao cả, dù sao lúc ở trong nước, loại kia trường hợp từ lâu nhìn quen, tiềm cũng là tiềm rồi. Nhưng Triệu Tâm Ngữ không giống nhau, cho tới nay đều giữ mình trong sạch, sau đó có La Thiếu chào hỏi, càng là không ai dám khởi quy tắc ngầm ý nghĩ của nàng. Mặc dù là lần này điện ảnh đạo diễn, ở quốc nội nhưng là quy tắc ngầm nữ minh tinh nổi danh, nhưng có Triệu Tâm Ngữ ở đây thời điểm, hắn cái kia cái này tiếp theo cái kia tiết mục ngắn vẫn cứ không dám thả ra. Nhưng là, đi tới nước ngoài, La Thiếu mặt mũi tiểu bán không tới châu Âu rồi, nếu có người thật sự hạ quyết tâm yếu tiềm Triệu Tâm Ngữ lời nói, coi như là La Thiếu ở đây, cũng không năng lực kia ngăn cản. Nhưng Lạc Phàm Lạc tiên sinh sẽ không như thế, tối ngày hôm qua cái kia lo dần sở, thấy Lạc tiên sinh cùng Cao tiên sinh, phía dưới có chút giận thể cũng không dám thả một cái. Mà sau đó gặp gỡ đạo thượng người, lão đại của bọn hắn, tại Lạc tiên sinh trước mặt tư thái thấp đến mức lại như đầu chó sủ. A Phượng tỷ từ tối hôm qua liền ý thức được, Lạc tiên sinh không chỉ là tại Thiên Hải tại Yến Kinh có năng lượng, đã đến nước ngoài, hắn xài được chơi được chuyện. Bây giờ nghe Triệu Tâm Ngữ nói Lạc Phàm yếu phái cao thủ đến bảo hộ các nàng, A Phượng tỷ thì lại làm sao không thích. Ừm, hắn đã đi theo thủ hạ của hắn thương lượng. Triệu Tâm Ngữ gật đầu nói. Tâm Ngữ, nếu như Lạc tiên sinh phái người bảo vệ ta nhóm, vậy ta an tâm. A Phượng tỷ bắt được Triệu Tâm Ngữ thủ, kích động nói. Lạc Phàm thanh thiết thủ cùng như bọn hắn 8 người toàn bộ triệu tập đã đến gian phòng của mình, chính mình tự mình làm người chủ trì, hiện tại thế nào, có một việc yếu tuyên bố. Triệu Tâm Ngữ là bằng hữu của ta, các ngươi đây đều là biết rồi. Vừa vặn ta hỏi qua rồi, người tại châu Âu lần đầu chiếu, còn có 2 trận, một hồi là ở Ba Bùn, một hồi là ở Munich. Lạc tiên sinh, ngươi là vừa mới hỏi. Thiết thủ đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Thiết thủ cái này lão gia hỏa cùng Lạc Phàm thời gian dài nhất, bị hắn đã cắt đứt lời nói, Lạc Phàm cũng dung túng hắn. Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi tối hôm qua nên hỏi lên rồi. Lạc Phàm sửng sốt, nhưng vừa nhìn thiết thủ người kia đãng hèn mọn cười bị ổi, Lạc Phàm liền biết cái này lão gia hỏa nói tới hà chỉ. Quay rối tuyển cử đại hội trật tự, đầu tiên cướp đoạt mất ngươi quyền bầu cử cùng quyền được bầu, thứ yếu, phạt ngươi đi mua vé máy bay. Lạc Phàm một mặt nghiêm túc nói ra. Tuyển cử đại hội? Cái gì quyền bầu cử cùng quyền được bầu? Thiết thủ đầu đầy sương mù, không biết Lạc Phàm nói vật gì, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cái vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, bất quá, ngươi quyền bầu cử cùng quyền được bầu là không thể khôi phục. Lạc Phàm nhìn thiết thủ một mắt, tiếp tục nói, Triệu Tâm Ngữ còn muốn đi Ba Bùn cùng Munich tham gia lần đầu chiếu, khó bảo toàn sẽ không còn có kẹo sắt ngu như vậy 13 xuất hiện, mà ta lại muốn chạy về Thiên Hải. Bởi vậy, ta chuẩn bị từ các ngươi 8 cái. Hiện tại chỉ có 7 cái rồi, từ các ngươi 7 cái bên trong, chọn một hộ hoa sứ giả. Thiết thủ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng Triệu Tâm Ngữ là Lạc tiên sinh, bằng hữu, chạm là tuyệt đối không thể đụng, nhưng nếu như thành công được tuyển Triệu Tâm Ngữ hộ hoa sứ giả, liền có thể đi theo ở hai bên nàng, khinh khích phúc được thấy cũng không tệ a. Tuy rằng tối hôm qua chăm chú nhìn thêm, đã bị biến thành nhược coi một giờ, nhưng lần này Lạc tiên sinh không ở, xem mười mắt hắn cũng không biết. Thiết thủ đang muốn tự đề cử mình, đột nhiên nhớ tới của mình quyền được bầu đã bị tước đoạt. Thảo, vừa nãy vì sao miệng tiện, muốn chế nhạo một cái Lạc tiên sinh? Không đúng. Chính mình mất đi quyền được bầu, khẳng định không phải là bởi vì mới vừa nói câu nói kia, mà là bởi vì tối hôm qua chăm chú nhìn thêm. Bảo vệ Triệu Tâm Ngữ không bị thương tổn, là một kiện chuyện rất trọng yếu, cũng có thể nói, là giúp ta một chuyện. Bởi vậy, bất kể là ai làm tuyển, đều phải tận tâm tận lực hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lạc Phàm ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua, hỏi, minh bạch chưa? Rõ ràng. 8 người cùng kêu lên đáp. Lạc Phàm nhìn về phía thiết thủ, tuyển cử hộ hoa sứ giả chuyện này, đã không có quan hệ gì với ngươi rồi, ngươi rõ ràng cái gì? Mua vé máy bay chuyện này, cũng là rất trọng yếu, có hiểu hay không? Rõ ràng. Thiết thủ hai chữ đáp xong, người đã biến mất ở trong phòng. Hiện tại, ta trước tiên để một cái hậu tuyển nhân đi ra, mọi người giơ tay biểu quyết. Ta đề nghị câu hồn đến làm Triệu Tâm Ngữ hộ hoa sứ giả, chống đỡ hắn được tuyển nhất tay. Lạc Phàm nói xong, chính mình trước tiên giơ tay lên. Để Lạc Phàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đề nghị của hắn, người ủng hộ chỉ có chính hắn một cái. Tại tuyển cử trước đó, Lạc Phàm là nghiêng về do câu hồn đến làm chọn. Một là tại trong mấy người này, câu hồn thực lực mạnh nhất, tại châu Âu ngoại trừ giáo hoàng cùng Betis, không người có thể uy hiếp được hắn. Thứ hai, ma quỷ quân như bọn hắn, tại Thiên Hải thời điểm đã vì chính mình từng góp sức rồi, nếu như không cho câu hồn một gia lực cơ hội, chỉ sợ hắn trong lòng bất an. Thứ ba, chủ yếu là câu hồn nhìn qua là lanh khốc, nhưng tuyệt đối không hèn mọn. Lạc Phàm sở dĩ thanh câu hồn lấy tư cách đệ nhất hậu tuyển nhân, hơn nữa là chọn dùng đang tại câu hồn trước mặt giơ tay biểu quyết phương thức, chính là suy đoán ma quỷ cuồng như bọn hắn cho dù không quá chống đỡ câu hồn được tuyển, nhưng ở câu hồn cũng không tiện không ủng hộ hắn. Nhưng kết quả cuối cùng Lạc Phàm dự liệu an khác nhau hoàn toàn. Lạc Phàm biết, mấy người bọn hắn không chọn câu hồn, là bởi vì bọn hắn đều tranh nhau làm Triệu Tâm Ngữ hộ hoa sứ giả. Muốn làm Triệu Tâm Ngữ hộ hoa sứ giả, khẳng định không phải là bởi vì Triệu Tâm Ngữ người rất xinh đẹp vóc người nóng nảy, chủ yếu hơn chính là, bọn hắn đều muốn vì chính mình xuất lực, giúp mình làm việc. Lạc Phàm nhìn chằm chằm câu hồn, mấy người bọn hắn bất lực tay, làm sao chính ngươi cũng không nhấc tay. Phải hay không cảm thấy cho một người phụ nữ làm bảo tiêu, ngã giá trị bản thân của ngươi? Câu hồn nghe Lạc Phàm ngữ khí bất mãn, liếc nhìn Cuồng Nưu bọn hắn một mắt, vội la lên, Lạc tiên sinh, ngươi cũng biết, ta tuyệt đối không có ý này. Từ câu hồn thân sắc, Lạc Phàm hiểu câu hồn tâm tư. Tại câu hồn xem ra, cho Triệu Tâm Ngữ làm hộ hoa sứ giả, đây là một phần việc cực kỳ khủng khiếp, mà hắn mới đến, thực sự không tiện đi theo ma quỷ bọn hắn tranh giành. Lạc Phàm nhìn về phía Cuồng Nưu, ngươi mới vừa rồi không có nhấc tay, nói cách khác, ngươi không chống đỡ câu hồn khi này cái hộ hoa sứ giả, vậy ngươi ủng hộ là ai? Cuồng Nưu cười hắc hắc, việc đáng làm thì phải làm, ta ủng hộ ta chính mình. Lạc Phàm lại nhìn xem ong vàng, ngươi thì sao? Ta cũng ủng hộ ta chính mình. Một đường hỏi thăm đến, ngựa con ma quỷ lạnh đao thiên kiếm đáp án đều không khác mấy, mỗi người đều chỉ giúp đỡ chính mình. Lạc Phàm cuối cùng hỏi câu hồn, ngươi ủng hộ là ai đâu này? Câu hồn cũng rất muốn nói giúp đỡ chính mình, nhưng do dự một chút, lắc đầu nói, ta. Bỏ quyền. Lạc Phàm gật gật đầu, nói ra, vừa nãy quên nói rồi, chính mình quăng của mình phiếu vé, là vô hiệu. Lạc Phàm từ ma quỷ cùng như hong vàng ngựa con lạnh đao thiên kiếm từng cái chỉ đi qua, cho nên, ngươi. Các ngươi sáu cái, linh phiếu vé. Sau đó đối câu hồn nói, ngươi bỏ quyền, bất quá, ta đầu ngươi một phiếu, một cái phiếu vé là có hiệu quả phiếu vé. Hiện tại ta tuyên bố, câu hồn lấy một phiếu vé kém thắng hiểm sáu người khác, thành công được tuyển lần này hộ hoa sứ giả, mọi người vỗ tay chúc mừng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tùy tiện vỗ hai lần tay. Hiện tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, hộ hoa sứ giả nhân tuyển, cũng sớm đã nội định đâu. Lạc tiên sinh cũng sớm đã quyết định để câu hồn tới đảm nhiệm rồi. Nhưng là, cũng đã quyết định, còn muốn làm cọng lông tuyển cử à? Chúng ta đều bao nhiêu là tuổi rồi, chơi chúng ta rất thú vị sao? Lạc Phàm cười hắc hắc, ta là làm chú ý dân chủ, câu hồn thành công được tuyển, cũng là dân chủ tuyển cử kết quả. Về phần mình tuyển chính mình vô hiệu, là bởi vì các ngươi quăng phiếu vé, không phù hợp tổ chức ý đồ.